có nghĩ đi ra ngoài đi một chút. Minh Lỗi Lạc qua đi dắt tay nàng. Duyệt Duyệt lập tức gật đầu. Minh Lỗi Lạc nắm tay nàng, cho nàng tìm một kiện áo choàng, nắm tay nàng một đường đến bong tàu. Đêm đã khuya, bong tàu thượng sáng lên xinh đẹp ánh đèn, bọn họ có thể nghe được nước biển chụp đánh thanh âm. Duyệt Duyệt đi đến thuyền biên, không tự chủ được hướng phía đông phương hướng xem, sau đó nói chúng ta muốn đi hỏa cờ lặn sao. Ân. Minh Lỗi Lạc vòng lấy nàng, thân nàng sườn mặt. Đó là ở phía nam, cũng là ở phía tây. Duyệt Duyệt nói. Ân, là tây nam biên. Minh Lỗi Lạc ôm chặt nàng. Duyệt Duyệt không có thực hiểu, nàng ở Lỗi Lạc trong lòng ngực, vòng tay thượng vai hắn. Nàng tưởng ba ba mụ mụ, cũng tưởng ca ca, nhưng là nàng trở về không được, nàng cùng đã chồng chất ở bên nhau. Minh Lỗi Lạc cảm nhận được nàng cảm xúc, hắn nhẹ nhàng đẩy ra nàng tóc, hôn môi nàng mặt sườn. Duyệt Duyệt, về sau ngươi có ta, ta có ngươi, chúng ta không xa rời nhau. Ân. Duyệt Duyệt chôn ở hắn cổ dầu dĩ ứng. Nay một đêm rất dài rất dài, Minh Lỗi Lạc sau lại ôm khốn đốn Duyệt Duyệt về phòng ngủ, nàng hôm nay thực mỏi mệt, một dính giường liền ngủ. Minh Lỗi Lạc ngủ bên người nàng, xem nàng gối lên chính mình trong lòng ngực. Có rất dài thời gian, hắn đều tại đây con thuyền thượng, nằm xuống thời điểm liền sẽ tưởng Duyệt Duyệt, nghĩ thầm nếu nàng có thể ngủ ở chính mình bên người nên có bao nhiêu hảo. Cho nên hắn bắt đầu làm có phòng có thuộc về Duyệt Duyệt đồ vật, nàng quần áo, nàng thích hoa buồn, thích các loại truyện tranh. Hôm nay Duyệt Duyệt liền ở hắn, này đã đủ rồi. Nghĩ, hắn cúi đầu hôn một cái chán của nàng, ôm nàng đi vào giấc ngủ. Minh Lỗi Lạc tỉnh, trong lòng ngực trống rỗng, hắn không có nhìn đến Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt. Minh Lỗi Lạc ngồi dậy, liền nhìn đến Duyệt Duyệt ở bên cửa sổ vẽ tranh. Hắn đến Duyệt Duyệt bên người, Duyệt Duyệt ở hoa hải, họa cửa sổ, họa trời xanh, họa hải điểu, còn có họa nàng chính mình. Thiếu nữ, ỉ cửa sổ, biển rộng, trời xanh, hải âu. Này bức họa, hắn ở bên cạnh nhìn đều cảm thấy thực mỹ. Duyệt Duyệt vẽ tranh thời điểm đặc biệt chuyên tâm, hắn đi qua đi Duyệt Duyệt chỉ là hắn cười một chút, sau đó chính mình tiếp tục lại yên lặng ở họa. Minh Lỗi Lạc gan tính bổi, gần một cái tiểu lâu ngày sau, nàng hoa hảo. Thực mỹ. Minh Lỗi Lạc ôm nàng nói. Duyệt Duyệt quay đầu xem hắn, không có họa đá chống chất. Không quan hệ, ngươi về sau sẽ có rất nhiều cơ hội có thể họa ta. Minh Lỗi Lạc cười. Duyệt Duyệt hôn một cái hắn miệng, hoàn thượng hắn cổ. Duyệt Duyệt Minh Lỗi Lạc ánh mắt buồn bã, hắn trong thân thể vốn dĩ liền chôn một viên mồi lửa, từ nhìn thấy Duyệt Duyệt lúc sau, hắn liền vẫn luôn ở áp lực. Duyệt Duyệt thân thể thực mềm, cũng rất thơm, nàng ở trong lòng ngực hắn thời điểm, với hắn mà nói quá mức mê người. Chính là ngày hôm qua, Duyệt Duyệt rất mệt, hơn nữa nàng tâm tình kỳ thật thực áp lực, cũng không như vậy vui vẻ, hắn đương nhiên sẽ không tưởng những cái đó sự. Nhưng là hiện tại, nàng ngoan ngoan ngoan ngoan ở trong lòng ngực hắn, cười như thế điểm mỹ, Minh Lỗi Lạc trong lòng mồi lửa lách cách một tiếng, thành một cái ngọn lửa. Đương Duyệt Duyệt ở hôn lên hắn môi khi, lập tức liền thành lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn. Hắn cắn thượng nàng ngôi, có chút vội vàng tưởng từ miệng nàng đoạt lấy hết thể thuộc về nàng hương vị. Duyệt Duyệt trên tay còn có bức vẽ, chỉ thượng còn dính thuốc màu, nàng đều không cần bàn tay chạm vào hắn, đã trồng chất thình lình xảy ra phong túng kỳ thật dọa tới rồi nàng. Nàng cảm giác chính mình đầu lưỡi đều phải bị hắn ăn đến trong miệng đi, lại ma lại ngứa, nàng dần dần mơ hồ lên, Minh Lỗi Lạc hơi buông ra nàng ngôi. Thân nàng cầm thời điểm, nàng ánh mắt hiện lên một tầng hơi nước, sau đó nhỏ giọng nói, đã trống trước, ta muốn rửa tay. Mấy chữ này, Minh Lỗi Lạc nháy mắt thanh tỉnh, đối Duyệt Duyệt tới làm mai hôn chính là bọn họ đã từng ước định quá khen thưởng, nàng thực thích. Hắn muốn những cái đó, tuy rằng hắn từng dẫn đường quá Duyệt Duyệt đi làm, nhưng nàng cũng không phải như vậy hiểu. Minh Lỗi Lạc vẫn cứ nhớ rõ, kia một năm hắn nhất phóng túng thời điểm, hắn thở ra nàng quần áo. Hôn môi nàng thân thể mỗi cái địa phương, những cái đó ký ức ở hắn trong đầu vô cùng tiên minh, có đôi khi trong ngộng hiện lên, ngày hôm sau buổi sáng hắn nhất định phải tẩy quần hiểu rõ. Mà hiện tại Duyệt Duyệt liền ở trong lòng ngực hắn, hắn trong thân thể đóng lại dã thu thực mau liền phải hướng áp mà ra. Hảo, ngươi đi rửa tay. Hắn không tình nguyện buông ra nàng. Duyệt Duyệt bỏ dậy tiến tay gian đi, lúc này bữa sáng thời gian cũng tới rồi, Duyệt Duyệt phỏng chừng cũng muốn đói bụng. Nàng ra tới sau, quả nhiên nói chính mình đói bụng, hắn đành phải nắm tay nàng đi ra ngoài ăn bữa sáng. Bữa sáng là tự giúp mình, thực phong phú, bánh mì, salad, ý mặt, canh bò hầm, các loại sữa chua quả tường, ý mặt, bắp nhân nhi, tiểu xúc xích nướng chờ. Bọn họ ra tới thời điểm, BT những người khác đều ra tới. Nhìn đến Minh Lỗi Lạc nắm Minh Di Duyệt cùng nhau xuất hiện, đều đem ánh mắt dừng ở bọn họ trên người. Duyệt Duyệt, muốn ăn cái gì? Sữa bò, còn có bắp. Duyệt Duyệt nói. Minh Lỗi Lạc cấp hảo kẹp hảo, hai người tìm vị trí ngồi xuống, chỉ chốc lát sau Justin ngồi lại đây, đối Duyệt Duyệt cười. Hello, ta kêu Justin. Ngươi hảo, ta kêu Minh Di Duyệt. Duyệt Duyệt là rất có lễ phép, người khác cùng nàng vấn an, nàng liền sẽ cùng người vấn an. Minh Di Duyệt. Justin tiếng Trung thực bình thường, niệm này ba chữ thực lao lực. Ân. Duyệt Duyệt gật đầu. Tên này có cái gì ý nghĩa sao? Justin hỏi. Duyệt Duyệt trả lời, ta ba ba mụ mụ nói, thích ta đời này đều có thể vui vui vẻ vẻ, khoái hoạt vui sướng, cho nên kêu Di Duyệt. Chính là vui vẻ ý tứ. Happy. Ta có thể kêu ngươi Hạp Tỷ sao? Justin cười nói. Nàng không gọi Hạp Tỷ, vì cái gì muốn kêu nàng Hạp Tỷ đâu? Nàng khó hiểu, vì thế nhìn về phía Minh Lỗi Lạc. Có thể, nàng tiếng Anh tên đã kêu Hạp Tỷ. Minh Lỗi Lạc nói. Tiếng Anh tên. Duyệt Duyệt không có tiếng Anh tên, bất quá đã chồng chất nói kêu tên này không tồi, nàng đã kêu Hạp Tỷ hảo. Ta đã từng theo đuổi qua Gôn, hắn là ta đã thấy xoáy nhất phương Đông Nam Nhân. Chỉ tiếc hắn không có tiếp thu ta. Ta tưởng ta vấn đề, hiện tại mới biết được hắn trong lòng có ngươi như vậy mỹ lệ nữ hài nhi, lòng ta dễ chịu điểm. Rất tin cười, hắn đối Minh Lỗi Lạc cũng không phải theo đuổi, thuần túy là cảm thấy Minh Lỗi Lạc lớn lên xoái, khí chất hảo, lại còn có không chịu lẽ nạ dụ hoặc, cho rằng hắn thích chính là nam nhân. Hai người không bạn lữ thời điểm, có thể cho nhau an ủi một chút, ai biết hắn căn bản không để ý tới chính mình. Đương nhiên, sự quá tiệm rời, Justin cũng hoàn toàn không để ý, hiện tại đem Minh Lỗi Lạc thuần đương hợp tác chụp đương xem. Hiện tại cùng Duyệt Duyệt nói, chỉ là nói cho nàng Minh Lỗi Lạc là như vậy có lực hấp dẫn một người nam nhân mà thôi. Nhưng Duyệt Duyệt không hiểu, ngược lại khó hiểu hỏi, ngươi vì cái gì theo đuổi đá chống chất? 1369 chương 1369 kỳ quái đối thoại. Minh Lỗi Lạc nghe được Justin nói, liền liếc hắn liếc mắt một cái. Người này ở công tác nhiệm vụ chung một còn tính đáng tin cậy, nhưng là trong sinh hoạt chính là cái làm nhảm, không có việc gì thích hạt BB. Một cái làm nhảm đồng tính luyến ái, thật sự không làm cho người thích. Justin bị hỏi đến nghẹn họng, đặc biệt là trước mắt tiểu mỹ nhân nhi còn hỏi vẻ mặt nghiêm túc. Vốn dĩ sao, thành nhân gian hoan hoan ái ái đại gia trong lòng biết rõ ràng, còn cần hỏi sao? Ách, hắn là một cái rất có mị lực người, không phải sao? Nữ hải tử thích hắn, nam nhân cũng nhịn không được muốn thích hắn. Justin nói hướng Minh Lỗi Lạc chớp chớp mắt. Minh Lỗi Lạc chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, đem chính mình một cái trứng gà đem bạch cùng hoàng chia lịa, sau đó đem lòng trắng trứng phóng tới Duyệt Duyệt mâm, thanh âm thấp đu nói, đem cái này ăn luôn. Duyệt Duyệt hiện tại sức ăn vốn dĩ liền không cao, ở trên thuyền muốn ăn càng là giống nhau, tuy rằng đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm, nhưng là nàng chính là hứng thú không cao. Chỉ ăn một chút liền không lại ăn. Chính là đá chồng chất kẹp lại đây, nàng vẫn là cái miệng nhỏ ăn luôn. Bên cạnh Justin kinh rất cảm, Gôn xưa nay cao lãnh, đối ai đều không lạnh không tĩnh, đột nhiên trở nên ôn nhu ấm nam, làm hắn thật sự quá không thích ứng, hắn thậm chí cho rằng chính mình thấy chính là một cái giả Gôn. Lẽ nạ đám người cũng lại đây, nhìn đến Minh Lỗi Lạc hòa nhã Duyệt chi gian hô động, Lỗ Đức có chút đồng tình nhìn mắt lẽ nạ. Đêm qua hắn chạy đi tìm nàng, cho rằng hai người có thể cho nhau thư giải, ai biết lệ nạ đem hắn đuổi ra tới. Cái này nên đối Gôn hết hy vọng, ai ngờ đến nguyên lai khối băng còn có như vậy ấm áp thời điểm. Minh Lỗi Lạc chút nào không thèm để ý người khác thấy thế nào bọn họ, thấy Duyệt Duyệt ăn xong, chính mình cũng ăn không sai biệt lắm, kéo Duyệt Duyệt tay nói, chúng ta ăn được, các ngươi chậm dùng. Vì thế ở đại gia nhìn chăm chú hạ, lôi kéo Duyệt Duyệt đi rồi. Trải qua một đêm, tàu biển chở khách chạy định kỳ đã ở biển rộng khai một buổi tối, trời đã sáng, ăn xong bữa sáng bọn họ chạy ra đi thời điểm, bên ngoài dáng màu nhiễm nửa bên phương đông, từ từ gió biển lại đây, phi thường thoải mái. Minh Lỗi Lạc cầm camera ra tới, cho nàng chụp ảnh. Duyệt Duyệt chỉ cần đứng ở thuyền biên, bày ra các loại tư thế, thỉnh thoảng xem Minh Lỗi Lạc hạ, bị hắn chụp được từng chương ảnh chụp. Ở khoang thuyền nội, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bong tàu lẽ nạ, đôi mắt phiếm hồng. Nàng chưa bao giờ biết, như vậy lạnh băng thời khắc cùng người bảo trì khoảng cách gôn cư nhiên sẽ như vậy ấm áp ánh mặt trời, như vậy đối một người cười. Quá đả kích người. Minh Lỗi Lạc bọn họ ở trên thuyền là còn có công tác, buổi sáng Bồi Duyệt Duyệt ở bong tàu vô vô chiếu, lại đại khái tham quan một chút tàu biển chở khách chạy định kỳ, hắn mang nàng về phòng. Duyệt Duyệt, bên kia có ảnh âm thất, ngươi muốn hay không đi xem điện ảnh? Mà chính hắn, còn có công tác. Ta vẽ tranh. Duyệt Duyệt thực sẽ chính mình an bài thời gian, cũng không cần Minh Lỗi Lạc lúc nào cũng ở chính mình bên người. Hảo. Hắn xem Duyệt Duyệt lấy hảo bản vẽ, chạy ra đi vẽ tranh, Minh Lỗi Lạc liền ở thư phòng công tác. Giờ khắc này, hắn biết cần thiết cấp trong nhà báo cái tin, nhưng là không thể bại lộ hành tung. Hắn đã phát một phong bưu kiện cấp huynh trưởng, đó là hôm nay buổi sáng Duyệt Duyệt ảnh chụp. Đương nhiên IP địa chỉ hắn liên tục xoay mấy cái server, hắn viết thay đổi mã người bình thường đều không thể xuyên qua. Mâu Sâm Mặc là giữa chưa thu được Minh Lỗi Lạc bưu kiện, là một chương họa cùng một chương ảnh chụp. Họa là Duyệt Duyệt họa, ảnh chụp là Duyệt Duyệt ở bong tàu thượng ảnh chụp. Ảnh chụp Duyệt Duyệt cười thực sán lạ, thực vui vẻ. Minh Lỗi Lạc biết bọn họ sẽ lo lắng, cho nên cố ý phát bưu kiện lại đây, làm người nhà an tâm, hắn có đem Duyệt Duyệt chiếu cố hảo. Ân, này thực hảo. Hắn lập tức đem ảnh chụp chuyển cho mẫu thân, hy vọng có thể làm nàng tâm tình hơi chút hảo điểm nhi. Duyệt Duyệt ở bên ngoài bong tàu thượng vẽ tranh, nàng vẽ tranh chính là tàu biển chở khách chạy định kỳ. Nàng làm một chuyện thực chuyên chú. Lẽ nạ đối nàng thật sự quá tò mò, nhịn không được đi tới, ngươi là họa gia. Duyệt Duyệt vẽ tranh thời điểm thực nghiêm túc, như là không có nghe được nàng thanh âm, vẫn chuyên tâm họa chính mình. Lẽ nạ mặt lạnh lùng, nữ nhân này cư nhiên như vậy ngạo, cùng nàng nói chuyện không đáp lại. Ta đang nói với ngươi, ngươi không nghe được sao? Vẫn là ngươi nghe không hiểu. Lẽ nạ thò lại gần nói. Duyệt Duyệt lúc này mới chú ý tới nàng tồn tại. Chỉ quay đầu nhìn một chút nàng, sau đó lại chuyên tâm vẽ tranh. Lẽ nạ cảm thấy chính mình lại bị nhục nhã, lửa giận một dũng mà ra, nàng oán hận trừng mắt trước nữ tử. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi là gôn nữ nhân, cho nên không đem người khác để vào mắt. Ta nói cho ngươi, nay thuyền là chúng ta 5 người sở hữu, đổi mà nói chi ngươi cũng ở ta địa phương. Duyệt Duyệt cảm thấy người này hảo xảo, nàng ngừng tay trung họa, nghi hoặc nhìn lẽ nạ, vậy ngươi muốn ta nói cái gì? Nữ nhân này có phải hay không không bình thường? Lẽ nạ toát ra như vậy ý niệm, tổng cảm thấy trước mắt nữ tử nói chuyện không ấn kịch bản ra bài. Ta không phải họa gia, ta chỉ là thích vẽ tranh. Duyệt Duyệt nhớ tới nàng vấn đề, liền trả lời. Lẽ nạ xem nàng họa tác, nàng là hành người ngoài, cũng có thể nhìn ra tới trước mắt nữ hài tử hội họa bản lĩnh không thấp. Ngươi cùng Gôn là như thế nào nhận thức? Lẽ nạ hỏi. Gôn. Ngươi nói chính là đá trồng chất sao? Duyệt Duyệt hỏi. Đá trồng chất? Lẽ nạ đại khái biết Gôn tiếng trung tên, nghe được nàng như vậy thân mật xưng hô, trong lòng pha hụt hẫng. Đương nhiên. Ngươi cũng theo đuổi quá đá trồng chất sao? Duyệt Duyệt lại hỏi. Nàng dùng chính là cũng. Chẳng lẽ trước mắt nữ nhân cũng là theo đuổi Gôn? Nàng cười lạnh, ta không có theo đuổi hắn, từng đối hắn từng có hảo cảm. Chỉ là tò mò hắn sẽ thích cái dạng gì nữ hài tử. Nga. Duyệt Duyệt điểm một chút đầu. Ngươi như thế nào theo đuổi hắn? Nhưng thật ra rất có bản lĩnh. Lẽ nạ nói. Cái gì? Duyệt Duyệt lại không hiểu. Lẽ nạ cảm thấy cùng trước mắt nữ nhân nói lời nói quá lao lực. Hai người giống như thảo luận hình như là hai cái đề tài. Ngươi không phải nói ngươi theo đuổi con sao? Lẽ nạ cảm thấy chính mình kiên nhẫn đều phải ma không có. Này thật đúng là lao lực. Ta không có nói. Nàng khi nào nói, nàng không nhớ rõ nha. Người này hảo kỳ quái, Duyệt Duyệt đều không nghĩ cùng nàng nói chuyện. Lẽ nạ cảm thấy chính mình muốn điên rồi, nhưng là nàng quá muốn biết Gôn như thế nào sẽ thích nữ nhân này, vậy ngươi cùng Gôn như thế nào ở bên nhau? Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Duyệt Duyệt nói. Lẽ nạ bị cũng lời này trong lòng thượng hung hăng đâm một chút, quan sát kỹ lưỡng trước mắt nữ tử. Nàng ở nhìn lại chính mình, trong ánh mắt trước sau mang theo vài tia nghi hoặc, giống như chính mình là cái lệnh người khó hiểu người. Nàng cư nhiên còn dùng như vậy ánh mắt xem chính mình. Lẽ nạ nổi trận lôi đình, lại không biết như thế nào phát tiết ra tới mới hảo. Duyệt Duyệt cảm nhận được nàng tức giận, nhưng là lại cảm thấy kỳ quái, không rõ nàng vì cái gì đột nhiên sinh khí. Người này thật sự rất kỳ quái, nàng thật đề đá trồng chất bằng hữu sao. Nàng suy nghĩ muốn hay không thu hồi bản vẽ sau khi trở về tương đối hảo, bằng không nàng nếu là tiếp tục sinh khí làm sao bây giờ đâu. Vì thế, nàng bắt đầu thu bản vẽ. Người không vẽ sao? Lẽ nạ chú ý tới nàng động tác. Đúng rồi. Duyệt Duyệt tiếp tục thu bản vẽ. 1370 chương 1370 đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ ngươi sợ ta? Nàng tới mới nói mấy câu, nàng muốn đi. Ta không có sợ ngươi. Duyệt Duyệt thật sự cảm thấy trước mắt nữ tử này quá kỳ quái, cảm giác quái quái, làm sao bây giờ, nàng gặp một cái quái nhân. Ngươi không sợ ta ngươi vì cái gì đi? Lẽ nạ tức giận nói. Duyệt Duyệt lộ ra một mặt rối rắm biểu tình, nàng rất muốn xin giúp đỡ một chút, gặp được kỳ quái người muốn như thế nào đáp lại, nàng rất muốn phát cái xin giúp đỡ, ôn lại trở rất cấp bách. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi được đến ôn, ngươi thực ghê gớm. Lẽ nạ không vui nói. Đá trồng chất vẫn luôn là của ta. Duyệt Duyệt trả lời đương nhiên. Lẽ nạ khiếp sợ nhìn Duyệt Duyệt, quả thực không thể tin được đây là nàng lời nói. Duyệt Duyệt lộ ra ngươi người này thật là kỳ quái, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện biểu tình, con bản vẽ cùng bút vẽ đi vào. Lẽ nạ bị đồng học kích thích cơ hồ nói không ra lời, cái này nữ hải tử cư nhiên dùng như vậy ánh mắt xem chính mình, nàng dựa vào cái gì như vậy xem chính mình nha. Con cảm thấy chính mình kỳ quái, nàng chính mình chính là cái kỳ ba hảo sao. Nàng tưởng theo sau, nhưng lại không nghĩ cùng nàng có trực tiếp xung đột, đành phải sinh sôi nhịn xuống. Minh Lỗi Lạc đang ở vội công tác, cùng người đối thoại, chỉ chốc lát sau nhìn đến Duyệt Duyệt tiến vào, hắn kết thúc, nhìn về phía Duyệt Duyệt, vẽ xong rồi sao? Duyệt Duyệt lắc đầu, tiến phòng vẽ tranh đem bản vẽ dọn xong. Minh Lỗi Lạc theo vào đi, Duyệt Duyệt đem đồ vật phóng hảo, hắn đi đến nàng phía sau đem nàng một phen ôm, làm sao vậy, đột nhiên không vui. Ngươi bằng hữu rất kỳ quái. Duyệt Duyệt quay đầu không mấy vui vẻ nói. Cái nào bằng hữu? Minh Lỗi Lạc đầu tiên nghĩ đến đương nhiên là Lệ Nạ, chỉ có nàng vẫn luôn có những cái đó ý tưởng. Lệ Nạ, nàng nói chuyện hảo kỳ quái. Duyệt Duyệt nói. Minh Lỗi Lạc không khỏi cười một chút, có điểm tò mò hỏi, nàng nơi nào kỳ quái? Không thể giao lưu. Duyệt Duyệt lại lộ ra rồi dám biểu tình. Không thể giao lưu, Duyệt Duyệt cư nhiên sẽ có giao lưu cái này từ. Minh Lỗi Lạc bật cười, xem nàng còn ninh lông mày, hắn đi theo nàng lông mày. Chúng ta cùng nàng không quan hệ, không thể giao lưu về sau không giao lưu là được. Nàng còn theo đuổi ngươi, Justin cũng theo đuổi ngươi. Duyệt Duyệt nói lại có chút phát sầu xem Lỗi Lạc, như thế nào có nhiều người như vậy theo đuổi đá trồng chất. Ngươi biết theo đuổi là có ý tứ gì sao? Minh Lỗi Lạc có chút buồn cười nói. Nàng đương nhiên biết theo đuổi là có ý tứ gì, nàng lại không nốc, theo đuổi chính là thích ý tứ sao? Đá trồng chất có ý tứ gì? Đao Duyệt Duyệt đột nhiên sinh khí, lập tức đẩy ra hắn, sau đó đi vào thư phòng đi. Duyệt Duyệt cư nhiên cùng hắn sinh khí, bộ dáng này như thế nào như là ghen dường như. Ghen, Duyệt Duyệt sẽ ghen tị. Minh Lỗi Lạc tâm sinh vui sướng, lập tức truy đi vào, thấy nàng ở phiên truyện tranh thư xem, Minh Lỗi Lạc cùng qua đi, lại lần nữa ôm sát nàng, sinh khí lạp. Duyệt Duyệt nhìn hắn, nếu máu, không cho hắn ôm, cầm thư muốn đi bên cạnh xem. Minh Lỗi Lạc lại lần nữa đuổi theo, hôn một cái nàng mặt, ở nàng lại quay đầu thời điểm hắn lập tức suýt trụ nàng cánh ngôi, tay vừa thu lại câu khẩn nàng eo, ra tăng hôn. Duyệt Duyệt trở tay không kịp, hơn nữa hắn một thân nàng phản ứng đầu tiên chính là nhắm mắt lại, sau đó tay phóng tới hắn trước ngực đáp lại. Sau lại hắn đầu lưỡi dán đến nàng môi tâm thời điểm, nàng còn tách ra cái miệng nhỏ vươn chính mình cái lưỡi tiêm cùng hắn triền ở bên nhau. Minh Lỗi Lạc yêu nhất chính là nàng ngoan ngoãn miên nhược bộ dáng. Tâm thần vừa động hôn càng thêm thâm nhập. Duyệt Duyệt bị bắt ngẩng đầu, tay chuyển qua vai hắn trở lên, Minh Lỗi Lạc một tay chống ở nàng trên eo, một tay kia chống ở nàng cổ sau, đầu lưỡi thâm nhập nàng môi nội, hấp thu nàng môi nội tư vị. Duyệt Duyệt là như vậy ngọt, như vậy hương, như vậy đáng yêu, Minh Lỗi Lạc nhịn không được muốn càng nhiều, hôn càng dùng sức. Duyệt Duyệt cảm thấy chính mình môi đều phải bị hắn thân phá, thân thể phiếm mềm bắt đầu không có sức lực. Nàng chỉ có thể gắt gao bám vào hắn, nâng đầu có chút cố hết sức đáp lại hắn hôn. Minh Lỗi Lạc cảm giác nàng hô hấp đều trở nên thời điểm khó khăn, hắn buông ra nàng môi, ở nàng bên má hôn lại thân, sau đó cái chán rán cái chán của nàng, Duyệt Duyệt, ta muốn ngươi. Muốn thân thể đều phải nổ mạnh. Duyệt Duyệt bị thân mềm thân thể, người cũng mơ mơ màng màng, thanh âm cũng mềm mại mềm có điểm ếch, nàng theo bản năng đáp lại, ta chính là đá trống chết. Minh Lỗi Lạc nghe lời này, thập phần khiếp sợ lại cực kỳ cảm động nhìn trong lòng ngực nàng, vạn không tưởng nàng sẽ nói như vậy. Duyệt Duyệt, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Minh Lỗi Lạc ánh mắt đều ảm, gắt gao khóa nàng. Duyệt Duyệt ở trong lòng ngực hắn, thân thể mềm không sức lực, đôi mắt mang theo một tầng hơi nước, biểu tình lộ ra mê vong cùng vài tia tiểu vũ. Minh Lỗi Lạc cúi đầu xem trong lòng ngực nàng, trái tim thật mạnh va chạm một chút, một tay đem nàng bế lên qua lại phòng. Duyệt Duyệt còn không biết phát sinh cái gì, liền Minh Lỗi Lạc đặt ở trên giường, hắn lập tức phủ lên tới lại lần nữa hôn lấy nàng ngôi. Hắn biên thân biên cởi ra quần áo của mình, tay cũng hướng nàng trong quần áo duỗi. Duyệt Duyệt bị hắn thân có chút mơ hồ, hắn cởi ra chính mình thượng thân quần áo thời điểm, nàng cũng ngoan ngoãn làm nàng cởi ra quần áo của mình, lộ ra chính mình đáng yêu áo ngực. Duyệt Duyệt trưởng thành, Minh Lỗi Lạc cho nàng chuẩn bị áo ngực đều có điểm tiểu, nàng trước ngực phình phình căn bản bao không được, lộ ra một tảng lớn trắng non da thịt. Duyệt Duyệt, ngươi trưởng thành. Minh Lỗi Lạc chứng kiến quá Duyệt Duyệt mỗi một lần lớn lên, nhưng là 5 năm gian, Duyệt Duyệt thân thể đã từ một cái tiểu nữ hài nhi biến thành thành thục tiểu nữ nhân. Ta vẫn luôn có lớn lên. Duyệt Duyệt thực nghiêm túc nói. Là nha, nàng vẫn luôn ở lớn lên, Minh Lỗi Lạc túi đầu hôn lên đi. Hồi lâu lúc sau, hắn phủ phục ở trên người nàng ở dư vị vừa rồi cảm giác, túi đầu xem Duyệt Duyệt nàng cái miệng nhỏ khẽ nhếch, trong ánh mắt treo nước mắt, khuôn mặt cũng hồng hồng, liền cái mũi đều khóc đỏ, thật sự quá đáng thương. Minh Lỗi Lạc có chút tự trách, vừa rồi đem nàng khi dễ như vậy tàn nhẫn, nhưng là từ đấy lòng thỏa mãn cảm cũng phiếm ra tới, hắn được đến Duyệt Duyệt, từ giờ khắc này bắt đầu bọn họ hòa hợp nhất thể. Hắn thân thân nàng ngôi, Duyệt Duyệt đầu một hồi không cho hắn thân. Ta ôm ngươi đi tắm rửa được không? Minh Lỗi Lạc vô cùng ôn nhu. Duyệt Duyệt không nói lời nào, còn nức nở, Minh Lỗi Lạc ôm nàng đi tắm rửa. Tắm rửa thời điểm, Duyệt Duyệt còn không chịu nói chuyện, Minh Lỗi Lạc lại thân lại hống, chiếm không ít tiện nghi, lại ôm nàng ra tới khi, Duyệt Duyệt mềm không có một chút sức lực, người còn có chút ngây thơ, như là biết đã xảy ra cái gì, lại không biết đã xảy ra cái gì. Còn đau không? Minh Lỗi Lạc xem trên giường. Mặt trên còn có không ít vết máu, nàng chảy không ít huyết. Duyệt Duyệt không nói lời nào, nàng không nghĩ thích đá chống chất, vừa rồi hắn thật là đáng sợ, vẫn luôn khi dễ nàng, nàng không ngừng xin tha, chính là hắn vẫn là vẫn luôn khi dễ. Hắn đem nàng đặt ở bên cạnh, sau đó đem khăn trải giường đều đổi đi. Duyệt Duyệt ngồi ở bên cạnh sofa ghế, đôi mắt mở to đại đại, lộ ra một cổ mê võng. Minh Lỗi Lạc ôm nàng hồi trên giường, làm sao vậy? Duyệt Duyệt đôi mắt hồi quá một tia thần thái, sau đó nhìn đá chống chất, vươn thon dài tay chặt chẽ ôm hắn, mặt chôn ở hắn, cổ không chịu nói chuyện. 1371 chương 1371 không cần khi dễ. Vừa mới còn không chịu nói với hắn lời nói, một bộ về sau đều không nghĩ để ý đến hắn bộ dáng, hiện tại lại giống tiểu nữ hài dạng ôm hắn, mang theo điểm ủy khuất dường như ở trong lòng ngực hắn làm nũng. Thật đáng yêu. Minh Lỗi Lạc nhẹ nhàng vỗ rứt nàng khỏe mắt nước mắt, có đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Ta làm phòng bếp bên kia đưa cơm đến trong phòng tới. Duyệt Duyệt vẫn là không nói lời nào, chỉ ôm hắn, mặt chôn ở ngực hắn chôn gắt gao, cũng không chịu làm hắn xem chính mình. Minh Lỗi Lạc tay ở nàng trên eo, trấn an nàng cảm xúc, vốn đang tưởng hống hống nàng, kết quả chỉ chốc lát sau nghe được vững vàng tiếng hít thở, nàng cư nhiên cứ như vậy ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Minh Lỗi Lạc dở khóc dở cười, cho nàng mặc vào miên chất váy ngủ, đem nàng đặt ở trên giường. Kết quả hắn vừa muốn buông tay, nàng hư nhẹ một tiếng lại gắt gao ôm hắn, giống như liền sợ hắn thật sự liền như vậy đi rồi. Hắn vô pháp, đành phải bồi nàng ngủ. Nàng đi vào giấc ngủ cũng mau, vừa rồi hình như muốn tỉnh, hắn một nằm xuống tới, nàng liền ngủ trong lòng ngực hắn, hô hấp cũng trở nên vững vàng, cư nhiên nho nhỏ đánh lên hô. Minh Lỗi Lạc nhìn nàng mặt hồi lâu. Chính mình thế nhưng cũng đi theo ngủ rồi. Chờ tỉnh lại thời điểm, Duyệt Duyệt mở to mắt to xem hắn. Hắn nhìn một chút mép giường điện tử chung, hiện tại buổi chiều 2 giờ rưỡi. Có đói bụng không? Minh Lỗi Lạc hỏi nàng. Duyệt Duyệt không nói lời nào, mặt dán ở ngực hắn, thủy trong mắt mê vong chưa tán, chính là không nói lời nào. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta gọi điện thoại cấp phòng bếp bên kia. Minh Lỗi Lạc nói. Nàng vẫn không nói lời nào. Liền gối lên ngực hắn, tay chân đều nằm bò hắn, gắt gao dán. Nàng bị chính mình dọa tới rồi. Minh Lỗi Lạc trong lòng tưởng, rốt cuộc nàng không trải qua này đó, chính mình lại có chút phóng túng, nghĩ đến làm thời điểm nàng khóc thành cái dạng này, Minh Lỗi Lạc thật sợ chính mình dọa đến nàng. Vẫn là quá xúc động. Hắn âm thầm mắng chính mình, trong lòng nhất thời cực kỳ lo lắng. Duyệt Duyệt, ngươi xem ta liếc mắt một cái. Minh Lỗi Lạc xem chôn ở ngực đầu, hắn muốn nhìn một chút nàng. Chính là Duyệt Duyệt chính là không ngẩng đầu, tay chặt chẽ hoàn hắn eo, mềm mại trước ngực chỉ cách hơi mỏng áo ngủ dán ở hắn thân, nàng chân cũng đặt tại trên người hắn, mang theo thiếu nữ hương thơm, mềm mại thân thể, hơn nữa hắn còn vừa mới khai trai. Minh Lỗi Lạc phát hiện chính mình ở lo lắng đồng thời, tiểu nhị lỗi lại thức tỉnh. Duyệt Duyệt cũng cảm giác được, cái kia đã quen thuộc lại có thể sợ tiểu nhị lỗi dán ở nàng trên đùi. Nàng ngẩng đầu, hốc mắt hồng hồng, mang theo điểm xin tha, đã chống trước, không cần khi dễ ta. Ta thiên đâu? Rốt cuộc nói chuyện, hắn tùng một hơi. Chỉ là nàng như thế nào có thể như vậy đáng yêu, như vậy đáng thương lại như thế thiên chân nói với hắn không cần khi dễ nàng, lập tức kích thích hắn. Minh Lỗi Lạc bởi vì nàng nói mấy chữ này thân thể càng là ngạnh băng băng, hắn ngược lại càng muốn khi dễ nàng. Ngươi nếu là lại động, ta sợ ta nhịn không được. Minh Lỗi Lạc thanh âm ám ách nói. Duyệt Duyệt đôi mắt thầm ướt, nàng hảo dối rắm, nàng chỉ nghĩ ôm hắn, lại sợ hắn khi dễ nàng. Minh Lỗi Lạc bị nàng bộ dáng này làm cho mềm lòng, hơn nữa cũng biết hiện tại khẳng định không thể lại động nàng. Chuyện này đến từ từ tới, cần thiết làm nàng cùng hắn đều có thể tiếp thu, mới có thể lâu dài vui sướng. Ngươi còn ôm ta như vậy khẩn. Hắn nói lời này quả thực chính là ở thở dài. Duyệt Duyệt nghe hắn nói như vậy, ngược lại ôm càng khẩn. Thật là ma người. Minh Lỗi Lạc trong lòng tưởng, lại dính hắn lại không nghĩ hắn động nàng, hắn thân thể nhất định sẽ nổ mạnh. Duyệt Duyệt Minh Lỗi Lạc tưởng hơi kéo ra tay nàng, ta đi nấu cơm cho ngươi ăn có được hay không, ngươi có muốn ăn hay không mì sợi. Duyệt Duyệt lúc này mới động một chút, sau đó xem hắn, cà chua trứng gà. Hảo. Minh Lỗi Lạc không nói hai lời đồng ý, ngươi buông ta ra, ta đi cho ngươi làm mì sợi. Ta cũng phải đi. Duyệt Duyệt lập tức nói. Minh Lỗi Lạc gừ một tiếng, ngươi buông ta ra, ta đi một chuyến phòng tắm đổi thân quần áo. Duyệt Duyệt có chút không vui buông ra hắn, thấy hắn đi nhanh tiến phòng tắm, nàng còn cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ chốc lát sau Minh Lỗi Lạc tiến vào, đến phòng để quần áo tìm một bộ quần áo ra tới cho nàng, thay cái này tương đối hảo. Nga. Chính là nàng không sức lực, Duyệt Duyệt gian nan ngồi dậy, thân thể động một chút liền một chút nhíu mày, thật sự rất đau nha. Như vậy đau, đều là đá chồng chất làm, Duyệt Duyệt không khỏi mang theo oán khí xem đá chồng chất, cảm thấy đá chồng chất không có trước kia hảo. Minh Lỗi Lạc ngồi vào mép giường, cho nàng thay quần áo. Một cho nàng thay quần áo mới biết được vừa rồi chính mình trà đạp có bao nhiêu tàn nhẫn, nàng làn da bạch, hắn lưu lại dấu vết có chút đều phiếm tím. Khó trách tiểu nha đầu như vậy tự trách mình, hắn xuống tay trọng, Minh Lỗi Lạc cực kỳ tự trách cho nàng thay quần áo, nếu không ngươi ở trong phòng, ta đi làm tốt mì sợi đoan lại đây. Không cần, muốn cùng nhau. Duyệt Duyệt lập tức nói, cho nàng mặc tốt quần áo, lấy hảo giày hắn lại ngồi xổm mép giường cho nàng mặc tốt giày. Hắn rôi tay đi ôm nàng eo, Duyệt Duyệt lập tức hừ hừ lên án, đã chống trước, ta đau đâu. Thực xin lỗi. Nàng trên eo xanh tím cũng rất nhiều, hơn nữa phía trước vẫn luôn cô nàng eo hành sự, nàng đương nhiên sẽ rất đau. Đã chồng chất đều không thích ta. Duyệt Duyệt có chút bất mãn xem hắn. Minh Lỗi Lạc vô tội cực kỳ, thiên chân biết hắn có bao nhiêu thích nàng, quả thực thích đến tận xương thủy, hận không thể có thể nhiều đau nàng một ít. Chỉ là vừa rồi, hai người đều là lần đầu tiên, hắn kinh nghiệm rất ít, hơn nữa tất cả đều là đến từ nàng, tự nhiên không có nặng nhẹ. Hắn bế lên nàng, ở nàng bên má thân một chút, thực xin lỗi, lần sau ta nhất định ôn nhu. Còn có lần sau. Duyệt Duyệt trợn to mắt, ngươi còn muốn khi dễ ta. Ân, còn muốn khi dễ, tiểu nhị lỗi thích ngươi. Minh Lỗi Lạc có điểm không biết xấu hổ nói. Nghĩ đến tiểu nhị lỗi, Duyệt Duyệt liền nghĩ đến vừa rồi kia muốn mệnh cảm giác, nàng vội nói, ta không thích tiểu nhị lỗi. Chính là ngươi không cho tiểu nhị lỗi thích, tiểu nhị lỗi sẽ rất khổ sở. Sau đó ta cũng sẽ rất khổ sở rất khổ sở. Minh Lỗi Lạc ở nàng bên thai cầu tha, làm hắn về sau không làm, so giết hắn còn tàn nhẫn, hắn vẫn là muốn đem Duyệt Duyệt hướng hảo. Chính là ta đau, ngươi còn khi dễ ta. Duyệt Duyệt không nghĩ làm đá chồng chất khó trách, lại không quên vừa rồi có bao nhiêu đau. Ta sẽ ôn nhu một chút, về sau liền không như vậy đau. Minh Lỗi Lạc lập tức nói. Rất đau. Duyệt Duyệt có chút không tin. Có lẽ nhiều khi dễ vài lần, liền không như vậy đâu. Minh Lỗi Lạc Hồng nói. Duyệt Duyệt rối rắm biểu tình, ở trong lòng ngực hắn không nói lời nào. Chúng ta đi trước làm mì sợi ăn, lại chậm rãi nói tốt sao? Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt gật đầu, chỉ là đi đường chân có điểm run lên, chỉ có thể làm đá chồng chất ôm. Bọn họ ra tới thời điểm, không thấy được những người khác, nhưng là Minh Lỗi Lạc muốn mượn phòng bếp liền kinh động BT những người khác. Gôn cư nhiên tiến phòng bếp nấu cơm đi, rất tin cái thứ nhất khắc chế không được tò mò chạy đến phòng bếp đi. Tiến phòng bếp xem Minh Lỗi Lạc ở thiết cà chua, mà hắn nữ nhân ngồi ở bên cạnh một cái ghế trên, hơi co lại thân thể, chính nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Này, là tình huống như thế nào? Gôn, ngươi làm cái gì? Rất tin rất tò mò. Mị sợi. Minh Lỗi Lạc trả lời thực giản yếu. Ý mà sao? Không phải. Minh Lỗi Lạc nhìn thoáng qua Duyệt Duyệt, đối nàng cười một chút, liền bắt đầu làm cà chua trứng gà ký hiệu. 1372 chương 1372 bình ổn không được. Rất tin vẫn luôn biết, Gôn là bọn họ này nhóm người bên trong thông minh nhất lợi hại nhất, nói hắn là BT ẩn hình leader cũng không quá. Hắn là hacker, là máy tính cao thủ. Nhưng kỳ thật hắn thân thủ lợi hại, thương pháp không thể so chính mình kém, thậm chí hắn còn hiểu y lý thuật. Hắn xưa nay độc lai độc vãng, công tác thượng hắn cùng đội viên hợp tác khăng khít, nhưng là ở cá nhân sinh hoạt cá nhân thượng đại gia đối hắn biết chi rất ít. Lẽ nã lần đầu tiên tưởng câu hắn ngủ, bị hắn mặt vô biểu tình xem nhẹ lúc sau, bọn họ đội viên chi gian liền có người phỏng đoán, hay là hắn thích chính là nam nhân, nếu không ai có thể cự tuyệt được lẽ nã. Khi đó hắn mới có ý tưởng thí hắn thử một lần. Đương nhiên chính mình cũng là thất bại, thẳng đến hôm nay hắn mang theo một nữ nhân lên thuyền, thân thủ vì một nữ nhân nấu cơm. Thật là lóe mù người mắt ta. Chỉ chốc lát sau Justin thấy rõ ràng Gôn nói mì sợi, tinh tế từng cây mì sợi mặt trên là cà chua trứng gà. Nhan sắc rất đẹp, như là ăn rất ngon bộ dáng. Đây là cái gì mặt? Justin hỏi. Cà chua mì trứng. Duyệt Duyệt trả lời. Người ăn sao? Minh Lỗi Lạc nhìn mắt Justin. Ăn. Justin nói. Minh Lỗi Lạc làm nhiều một ít, thịnh ra một chén cho hắn, ngươi sẽ dùng chiếc đũa sao? Chiếc đũa? Justin nhìn về phía Duyệt Duyệt, nàng đã cầm chiếc đũa kẹp ở ăn lên. Minh Lỗi Lạc từ hắn phản ứng đã biết đáp án, liền cầm cái nĩa cho hắn, chính mình ngồi vào Duyệt Duyệt bên người, cùng nàng vai sát vai cùng nhau ăn. Hắn ăn rất chậm, thỉnh thoảng xem một chút Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt là thật sự đói bụng, từng ngụm ăn, cái miệng nhỏ ăn phình phình, khóe miệng còn có nước cà chua. Hắn không khỏi cười một chút, dùng tay nhẹ nhàng vỗ một chút nàng khóe miệng. Bên cạnh Justin nhìn sửng sốt, Gôn trong mắt ôn nhu thật sự quá rõ ràng, nguyên lai hắn thật có thể như thế nhu tình đối một người. Chỉ là đối tượng là nữ nhân, quá tiếc nuối. Justin ngồi vào bọn họ hai người đối diện, nếm một ngụm kêu mì sợi. Thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện mì sợi phi thường ăn ngon. Mì sợi rất có kính đạo, cà chua hương vị thực đủ. Trời ạ, Gôn, ngươi chủ nghệ như thế lợi hại. Bọn họ quen biết lâu như vậy, thế nhưng nửa phần đều không biết tình. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt, hắn nguyên lai chủ nghệ cũng không được, từ nhỏ cũng là bị người nhà sùng đại, nơi nào sẽ muốn vào phòng bếp. Nhưng là Minh Lỗi Lạc mấy năm nay ở bên ngoài, nghĩ có một ngày như Côn hắn có thể mang Duyệt Duyệt ra tới. Nhất định muốn chiếu cố nàng. Tiểu nha đầu từ nhỏ ăn cái gì liền rất làm người phát sầu. Nếu là người khác làm thức ăn nàng không thói quen làm sao bây giờ, cho nên hắn âm thầm chính mình cũng có học tập. Cũng may hắn không phải cái kẻ ngu dốt, làm gì đó cũng đều còn có thể nhập khẩu. Đã trông chất, vốn dĩ liền rất lợi hại. Duyệt Duyệt vừa ăn, đương nhiên nói. Lẽ nạ đám người cũng lại đây, nghe được Gôn sẽ làm đồ ăn, lại còn có thực ăn thời điểm. Tương đương giật mình cùng ngoài ý muốn. Ăn chậm một chút. Minh Lỗi Lạc đối Duyệt Duyệt nói. Nga. Duyệt Duyệt tiếp tục ăn, quả nhiên thả chậm một ít tốc độ. Lẽ nạ là bác sĩ, từ giữa trưa cùng Duyệt Duyệt ngắn ngủi giao lưu, đầu tiên là bị nàng kích thích cực giận, lúc sau hồi tưởng lại cảm thấy không đúng lắm. Nữ tử này, cùng người bình thường bất đồng. Hiện tại đang xem bọn họ hai người ở chung, giống như không phải bình thường tình lữ ở chung. Đảo như là huynh muội hoặc là cha con chi gian ở chung dường như. Thật là kỳ quái. Gôn, ngươi này không phúc hậu nha, làm mì sợi chỉ làm ba người phân. Lộ Đức khoanh tay trước ngực nói. Đã không có. Minh Lỗi Lạc nói. Ý tứ là, làm hắn lại động thủ làm, là không có khả năng. Duyệt Duyệt tan hơn phân nửa chén, nàng dạ dày tiểu, đã no rồi, liền nói, đã trống trước, ta no rồi. Hảo. Minh Lỗi Lạc xem nàng còn dư lại một ít, ở mọi người chú ý hạ đem nàng trong chén dư lại toàn đảo chính mình trong chén. Gôn cư nhiên sẽ ăn người khác dư lại tới, tất cả mọi người chấn kinh rồi, phải biết rằng ngày thường cùng đại gia ở chung, hắn quần áo đều là người khác không thể chạm vào. Duyệt Duyệt nhưng thật ra thực thói quen, giống như Gôn làm chuyện như vậy đã trăm ngàn lần. BT mặt khác thành viên đều dùng đồng tình ánh mắt xem Lệ Nạ, ai đều nhớ rõ có một lần Lệ Nạ ý đồ đi ô Gôn, bị hắn tránh thoát làm nàng thiếu chút nữa té ngã sự tình. Như vậy khác biệt, quá rõ ràng. Minh Lỗi Lạc không biết mọi người tâm tư, hắn chậm rãi ăn xong dư lại mì sợi, ở mọi người dưới ánh mắt rát Duyệt Duyệt tay, các vị, chúng ta xin lỗi không tiếp được. Đại gia có chỉ là giật nhẹ miệng, Minh Lỗi Lạc đã nắm Duyệt Duyệt đi rồi. Cơm nước xong, Duyệt Duyệt liền có chút mệt nhọc, Minh Lỗi Lạc làm nàng ngủ ngon, hắn đi tìm Lệ Nạ. Lệ Nạ không nghĩ tới hắn sẽ tìm đến chính mình, trong mắt lộ ra một mạt hưng hỉ. Gôn, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lệ Nạ hỏi. Ngươi nơi này còn có bôi ứ thanh dược sao? Minh Lỗi Lạc hỏi. Lệ Nạ lập tức hỏi, ngươi bị thương sao? Không phải ta dùng, nữ hải tử làn da tương đối kiều nộn, ta biết ngươi có chính mình nghiên cứu chế tạo chính mình dùng ứ thuốc trị thương. Minh Lỗi Lạc vẫn mặt vô biểu tình hỏi. Lệ Nạ lập tức biết là ai dùng, sắc mặt đều thay đổi, nhưng bọn hắn đoàn đội chi gian bị thương, đều là đến nàng nơi này lấy dược, nàng cũng không có không cho đạo lý. Nàng lấy ra hai bình thuốc mỡ, một lọ màu xanh lục, một lọ màu lam, nàng nói, đây là thuần thiên nhiên bạc hà chanh, ta chính mình ngày thường hộ ra cũng sẽ hữu dụng, đối ứ thương cũng có hiệu quả. Đa tạ. Minh Lỗi Lạc lấy qua hai bình thuốc mỡ, nói lại đi trước liền đi rồi. Lệ Nạ nhìn hắn bóng dáng, thần sắc rất là phức tạp. Hắn về phòng thời điểm, Duyệt Duyệt ngủ hô hô, vô chi vô giác. Minh Lỗi Lạc nhẹ nhàng cởi ra nàng quần áo. Lấy ra trong đó một lọ thuốc mỡ, hắn nghe nghe hương vị, ở chính mình mu bàn tay thượng thử một chút lúc sau, bắt đầu cấp Duyệt Duyệt mặt dược. Nàng trên eo ứ thanh nghiêm trọng nhất, vòng eo rất nhỏ, lại lưu lại từng đạo xanh tím dấu vết. Đây đều là hắn khó kìm lòng nổi thời điểm, cô nàng eo tạo thành. Minh Lỗi Lạc có chút áy náy, cẩn thận cho nàng bôi. Ở giữa Duyệt Duyệt hừ vài tiếng, thanh âm kêu kiều mềm vô lực mang theo vài phần kiều mị. Minh Lỗi Lạc như vậy một cái 23 tuổi thanh niên, vừa mới khai trai, tinh lực nhất tràn đầy thời điểm, trước mắt lại là chính mình yêu nhất nhân nhi, chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, bụng nhỏ nắm thật chặt. Hắn hít sâu, tiếp tục cho nàng mặt dược, bao gồm nàng tư mật nhất địa phương. Chờ hắn toàn mặt xong, đã ra thân hãn, lập tức cho nàng đắp chăn đàng hoàng, chính mình đến phòng tắm tắm rửa đi. Minh Lỗi Lạc không biết, khai trai đối một người nam nhân ảnh hưởng sẽ như vậy đại. Từng có lần đầu tiên lúc sau, giống như mở ra kia đạo môn, hắn thời thời khắc khắc đều tưởng đem Duyệt Duyệt hướng trên giường mang. Nhưng Duyệt Duyệt đối chuyện này cũng không quá ham thích, thậm chí có chút biệt nữ không quá nguyện ý. Minh Lỗi Lạc biết lần đầu tiên muốn có chút tàn nhẫn, đem nàng dọa đến lĩnh dọa, làm nàng có chút sợ, cho nên muốn hoãn hai ngày làm nàng thân thể hảo chút. Tuy rằng buổi tối ôm nàng ngủ thời điểm, hắn nhận phi thường vất vả. Một buổi tối muốn hướng rất nhiều lần tắm. Thường thường tới rồi buổi sáng còn bình ổn không được thân thể hòa khí. Nhưng thật ra Duyệt Duyệt, quá vô tâm không phổi, dần dần thích đứng ở trên thuyền sinh hoạt. Trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ tưởng niệm một chút ba ba mụ mụ ngoại, nàng đối tân hoàn cảnh thích đứng vô cùng tốt đẹp. 1373 chương 1373 đã có đáp án. Minh Lỗi Lạc thường thường buổi sáng tỉnh lại, là có thể nhìn đến nàng ngồi ở bên cửa sổ vẽ tranh, có đôi khi sẽ hòa hải. Có đôi khi sẽ họa nằm ở trên giường hắn. Họa chung hắn, ghé vào trên giường, bối cơ nhìn không sót gì, chỉ trên eo cái thảm mỏng, lộ ra thon dài trắng non chân. Nếu là ở bình thường nữ tử trong mắt kia khẳng định chính là Mỹ Nam ngủ say đồ, nhưng Duyệt Duyệt đặt tên đó là đơn giản hắn, cũng một ngày có thể họa vài phút tên là hắn họa tác. Hắn rời giường nhìn đến nàng vẽ tranh, không khỏi ôm lên nàng eo, đi thân nàng bên gáy. Đêm qua hắn lên vọt 3 lần 8. Sáng sớm nàng ăn mặc sơ mi trắng, để chân trần ngồi vẽ tranh, một túi đầu thời điểm lộ ra chân bóng cổ khi, kia cưỡng chế hỏa khí lập tức liền cọ cọ toát ra tới. Như thế nào lại không mặc giày? Minh Lỗi Lạc cọ nàng trắng tinh cổ, ánh mắt dừng ở nàng đáng yêu chân thượng, thanh âm khàn khàn hỏi. Đều không lạnh. Duyệt Duyệt thực thích như vậy thân mật, nàng buông bút vẽ, tự nhiên ỉ ở trong lòng ngực hắn, chỉ là đá chồng chất hơi thở hào than, phun ở nàng bên cổ, làm nàng cảm thấy ngứa. Duyệt Duyệt Minh Lỗi Lạc bàn tay vào nàng áo sơ mi, vuốt ve nàng tế hoạt da thịt. Đá chồng chất Duyệt Duyệt quay đầu xem hắn, hắn trong ánh mắt là nùng không hòa tan được dục, nàng chỉ cảm thấy quen thuộc, tâm can nhi cũng run run trong lòng có vài phần sợ hãi. Ta lại tưởng khi dễ ngươi lúc này hắn tay đã chuyển qua nàng trước ngực, tựa nhẹ tựa trọng vỗ về. Đau Duyệt Duyệt nhớ kỹ kia đáng sợ cảm giác, trong lòng thật đúng là sợ đâu. Lần này sẽ không như vậy đâu. Minh Lỗi Lạc nhẹ hống, ta nhẹ nhàng, nhất định không như vậy đâu. Nói, hắn bắt đầu mút hôn nàng khoe môi. Duyệt Duyệt đôi mắt cũng mê ly đi lên, nàng đi bắt đá chồng chất tay, cự tuyệt cũng không như vậy rõ ràng. Trận này thân vận, có thể nói là vui sướng tràn trề. Hai người đều là một thân hãn, Minh Lỗi Lạc vô về nàng chân bóng bối, ôm nàng đi phòng tắm phao tắm. Duyệt Duyệt vẫn luôn lười nhác, ghé vào trong lòng ngực hắn mê mắt. Minh Lỗi Lạc hoàn nàng vai, thỉnh thoảng thân một chút nàng mặt sườn. Hắn biết, mặc kệ chính mình mạo bao lớn hiểm, giờ khác này có thể cùng Duyệt Duyệt ở bên nhau, đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Ở tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng sinh hoạt, đối Minh Lỗi Lạc hòa nhã Duyệt lại ngọt ngào bất quá. Duyệt Duyệt cũng không hề bài xích kia chờ thân mật sự tình, Minh Lỗi Lạc cũng là giải cấm dường như, chỉ cần có không liền quân lấy nàng, hai người lúc nào cũng đều dính vào cùng nhau. Lệ Nạ thường xuyên nhìn đến bọn họ ở bong tàu thượng chụp ảnh, chỉ chốc lát sau hai người thân ảnh sẽ trùng hợp ở bên nhau, hai người hôn ở bên nhau, chỉ chốc lát sau, người đã không thấy tăm hơi, tiếp theo cả ngày đều nhìn không tới hai người kia. Sớm biết rằng ta cũng mang cái nữ nhân lên thuyền, mẹ nó, mỗi ngày xem bọn họ như vậy ân ái, cuộc sống này vô pháp qua. Lộ Đức nói, Lệ Nạ không phải nữ nhân sao? Rất tin nói, Lệ Nạ chướng mắt ta a. Lộ Đức thở dài. Lệ Nạ mặt vô biểu tình, làm chính mình sự tình đi. Minh Lỗi Lạc không rảnh tưởng Lệ Nạ bọn họ nghĩ như thế nào, trừ bỏ công tác ngoại, hắn sở hữu thời gian đều cho Duyệt Duyệt. Bồi nàng vẽ tranh, chính mình muốn tập thể hình thời điểm, liền kéo nàng một khối qua đi. Hắn tập thể hình, nàng liền ở bên cạnh chạy bộ. Duyệt Duyệt trước kia đều không yêu vận động, thân thể cũng liền giống nhau. Minh Lỗi Lạc mấy năm nay kiên trì thân thể tập thể hình. Hắn cũng muốn cho Duyệt Duyệt thân thể hảo lên, cho nên lôi kéo nàng cùng nhau. Duyệt Duyệt mới đầu không vui, đi theo hắn chạy hai ngày, nàng cũng thói quen. Cái này tàu biển chở khách chạy định kỳ, còn có rất tuyệt bể bơi, Duyệt Duyệt bơi lội còn hành, nàng không yêu chạy bộ, Lỗi Lạc đi tập thể hình thời điểm, nàng liền bơi lội. Kết quả bơi lội thời điểm, lại đụng tới Lệ Nạ. Lệ Nạ là con lai, có người nước Pháp lãng mạn, lại có Ireland người nhiệt tình buôn phóng. Nàng làn da là tiểu mạch sắc, dáng người cực hảo, ăn mặc bikini, kia một chút vải dệt chỉ có thể khó khăn lắm che khuất kia vài giờ. Duyệt Duyệt ăn mặc thiếu nữ áo tắm khi, nhìn đến Lệ Nạ cũng chui vào trong nước tới khi, sửng sốt một chút. Nàng vốn dĩ du chậm gì gì, Lệ Nạ chỉ chốc lát sau đuổi theo, Duyệt Duyệt liền ở trong nước nhìn đến Lệ Nạ thon dài kiện mỹ chân. Thật sự thật xinh đẹp nha. Duyệt Duyệt đến bờ biển khi, túi đầu nhìn xem chính mình trước ngực. Giống như cùng nhân già kém rất xa. Duyệt Duyệt. Lệ Nạ lần này kêu nàng khi, so thượng một hồi hữu hảo rất nhiều. Duyệt Duyệt bò đến bờ biển, Lệ Nạ cũng ghé vào bên cạnh, lộ ra phần vai tảng lớn da thịt, bọt nước ở nàng trên da thịt hoạt động, chợt lóe thực kiện mỹ thực gợi cảm bộ dáng. Ngươi thật xinh đẹp ai Duyệt Duyệt tự đáy lòng nói. Cảm ơn. Lệ Nạ xem ánh mắt của nàng vĩnh viễn là đơn giản đơn thuần bộ dáng. Lệ Nạ là bác sĩ. Nàng đã quan sát Duyệt Duyệt có một đoạn thời gian, dần dần cũng cảm giác nàng cùng người bình thường tựa hồ không quá giống nhau. Người cũng thực mỹ. Lệ Nạ đánh giá Duyệt Duyệt, phương đông nữ nhân chính là mỹ, trước mắt phương đông tiểu nữ nhân, làn da bạch không có một chút tì vết, trước ngực cũng rất ngạo nhân, ăn mặc hồng nhạt đáng yêu áo tắm, nếu không phải kia đối tròn trịa ngực, thật sự sẽ làm người hiểu lầm nàng vị thành niên. Duyệt Duyệt là cái loại này người khác đối nàng hữu hảo. Nàng tuy rằng vô pháp cùng người thân cận, cũng sẽ cùng người thân cận. Càng đừng nói nàng lên thuyền cũng có hảo chút thiên, đối Lệ Nạ cũng quen thuộc một ít. Tuy rằng nàng rất kỳ quái không sai, nhưng là cũng không làm cho người ghét. Ta còn không biết ngươi tên đầy đủ là cái gì. Lệ Nạ hỏi. Minh Di Duyệt. Duyệt Duyệt đúng sự thật trả lời. Ngươi nói ngươi cùng Gôn vẫn luôn ở bên nhau, các ngươi từ nhỏ liền ở bên nhau sao? Lệ Na hỏi. Là nha, ta cùng đá chồng chất vẫn luôn ở bên nhau, về sau cũng vĩnh viễn ở bên nhau. Duyệt Duyệt đột nhiên lại cẩn thận lên, nàng nghĩ tới Lệ Na theo đuổi quá đá chồng chất đâu. Lệ Na bị Duyệt Duyệt đôi mắt cẩn thận chọc cười, nàng cảm thấy Duyệt Duyệt có điểm giống cái hài tử, nhưng là đối đãi Gôn nhưng thật ra có bình thường nữ nhân ghen ghét. Yên tâm, nếu Gôn đối ta không thú vị, hắn lại như vậy thích ngươi, ta sẽ không lại theo đuổi hắn. Lệ Na cũng có chính mình kiêu ngạo, nàng không phải không biết điều người, nàng hiện tại có rất nhiều đối Duyệt Duyệt tò mò. Nga. Duyệt Duyệt gật gật đầu. Duyệt Duyệt, ngươi khi còn nhỏ có phải hay không sinh quá bệnh? Lệ Na không khỏi hỏi. Duyệt Duyệt khó hiểu nàng vì cái gì hỏi như vậy, lộ ra nghi hoặc biểu tình, sau đó nói, ta không nhớ rõ. Không nhớ rõ. Lệ Na nhìn kỹ Duyệt Duyệt, một cái 20 tuổi nữ nhân, biểu hiện ra ngoài lại giống mười mấy tuổi tiểu nữ hài nhi, hơn nữa không hề có không khỏe cảm, tại sao lại như vậy? Người trưởng thành sẽ không như thế, chỉ có một khả năng, hoặc là nàng nhược trí, hoặc là nàng có bệnh tự kỷ. Nếu là bệnh tự kỷ, Duyệt Duyệt tình huống hẳn là tương đối tốt, ít nhất nàng đã có thể cùng người câu thông. Lệ Na cân nhắc một chút, liền nói, Duyệt Duyệt, ngươi biết cái gì là tình nhân sao? Tình nhân. Có chút không tốt ký ức từ nàng trong đầu toát ra tới, nàng sát mặt một bạch, bắt lấy bờ biển khăn lông thật lâu không có trả lời. Ngươi rõ ràng sao? Ngươi rõ ràng ngươi cùng Gôn là cái gì quan hệ sao? Lệ Na lại lần nữa hỏi. Ta cùng đá chồng chất vẫn luôn ở bên nhau. Duyệt Duyệt thanh âm đều mang theo run giọng nói. Nghe thấy cái này trả lời, cơ bản đã chứng thực trong lòng đáp án. 1374 chương 1374 thỉnh ngươi đứng ở tuyến nội. Duyệt Duyệt. Minh Lỗi Lạc lúc này lại đây, hắn cũng thay áo tắm, là tính toán tới bồi Duyệt Duyệt du trong chốc lát. Nhìn đến Lệ Na hòa nhã Duyệt ở bên nhau, hắn lập tức liền có bất hảo dự cảm. Duyệt Duyệt nhìn đến đá chồng chất, lập tức bỏ ra bể bơi, Minh Lỗi Lạc đối nàng rỗi ra tay, hắn liền đem Duyệt Duyệt vứt đến chính mình trong lòng ngực. Lệ Na nhìn về phía Minh Lỗi Lạc, nàng trong lòng không khiếp sợ là không có khả năng. Duyệt Duyệt là một cái bệnh tự kỷ người bệnh, hơn nữa chỉ số thông minh đại khái cũng liền 10 tuổi bộ dáng. Hắn như vậy một nhân vật, cư nhiên sẽ yêu bệnh tự kỷ người bệnh, vẫn là nhược trí. Minh Lỗi Lạc xem ánh mắt của nàng thập phần lạnh băng, Lệ Na biết chính mình vừa rồi cử chỉ, khẳng định dẫm tới rồi hắn lôi khu. Gôn, ngươi cũng muốn du sao? Ta không sai biệt lắm, các ngươi chậm rãi du. Lệ Na nói, chậm rãi bỏ lên tới, cũng không thèm để ý chính mình ăn mặc bikini, gợi cảm nóng bỏng dáng người ở nam nhân trước mặt, nàng cầm lấy khăn tắm khoát trên người mình, liền đi rồi. Minh Lỗi Lạc ôm Duyệt Duyệt, nàng đôi mắt lộ ra mê vong cùng bất lực, gắt gao phàn ở chính mình trong lòng ngực. Bà bảo, mặc kệ người khác cùng ngươi nói cái gì, đều không cần nghe, bởi vì bọn họ cùng chúng ta không quan hệ. Minh Lỗi Lạc ở nàng bên tai nói. Duyệt Duyệt ngẩng đầu xem hắn, có chút đồ vật vẫn luôn tồn tại ở nàng trong trí nhớ, đột nhiên lại bị câu lên, nàng có chút bất lực. Muốn hay không tiếp tục du? Minh Lỗi Lạc hỏi nàng. Duyệt Duyệt lắc đầu, Minh Lỗi Lạc cầm khăn tắm đem nàng bao ở, mang nàng trở về. Nàng vẫn luôn không nói chuyện, Minh Lỗi Lạc trong lòng giận cực cũng là khí cực. Nhưng muốn trước hống hảo Duyệt Duyệt lại nói. Trở lại phòng, đổi hảo quần áo, Minh Lỗi Lạc thấp giọng hỏi nàng, có phải hay không có nói cái gì muốn hỏi ta? Đã chung chất, ta và ngươi là cái gì quan hệ? Duyệt Duyệt hỏi. Ái nhân, thân nhân, huynh muội. Minh Lỗi Lạc trả lời, ở trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn là ta muội muội. Ở lòng ta, ngươi là người yêu của ta, vĩnh viễn không dứt bỏ. Mà trên thực tế, chúng ta vẫn là thân nhân, vĩnh viễn gắn bó làm bạn. Duyệt Duyệt trợn to mắt thấy hắn, mê vong đôi mắt tựa hồ dần dần thanh minh. Cho nên, không cần để ý người khác nghĩ như thế nào thấy thế nào, chỉ cần chúng ta ở bên nhau. Minh Lỗi Lạc nâng lên nàng mặt nói nhỏ. Ân, chỉ cần cùng đá chồng chất ở bên nhau. Duyệt Duyệt dựa vào trong lòng ngực hắn. Minh Lỗi Lạc ôm nàng, hống nàng thật lâu, chỉ chốc lát sau Duyệt Duyệt ngủ rồi, hắn mới đi ra cửa thấy Lệ Na. Lệ Na ở quán ba quầy ba, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ đong đưa, nhìn đến hắn tới một chút cũng không ngoài ý muốn. Lệ Na, ngươi quá giới. Minh Lỗi Lạc lạnh lùng nói. Gôn, một cái bệnh tự kỷ người bệnh biết cái gì là tình yêu sao? Lệ Na nói. Cùng ngươi không quan hệ. Minh Lỗi Lạc không vui nói. Bệnh tự kỷ người bệnh đối thế giới này lý giải, căn bản không đạt được tình yêu này một bước. Lẽ nạ nói, có lẽ ngươi chỉ là nàng liên hệ thế giới này một cái ràng buộc, nhưng cũng không phải tình yêu. Ta tin tưởng, nếu nàng từng có bác sĩ tâm lý, nàng bác sĩ tâm lý nhất định cùng ngươi đã nói. Minh Lỗi Lạc cũng không tưởng cùng một ngoại nhân giải thích hắn hòa nhã duyệt cảm tình, cho nên không đáp lại. Bệnh tự kỷ người bệnh cũng không cần tình yêu, nàng có thể lý giải thế giới này, liền không tồi. Lệ nạ tiếp tục nói. Lệ nạ, ta không cần ngươi tới chẩn bệnh duyệt duyệt. Minh Lỗi Lạc nói. Gôn, ta có thể trị liệu nàng. Lệ nạ nói, bệnh tự kỷ người bệnh, nếu không liên tục trị liệu, bệnh tình của nàng rất có thể tăng thêm. Ngươi hẳn là thực hiểu biết nàng, biết cái này tầm quan trọng. Minh Lỗi Lạc ánh mắt lóe một chút, lộ ra một tia do dự. Càng đừng nói nàng chỉ số thông minh thấp hơn người bình thường, nàng cần phải có hiệu dược lý tính dẫn đường cùng trị liệu. Lẽ nào nói, y lý thuật của ta ngươi hiểu biết, ta có thể làm nàng bác sĩ. Ngươi không có tư cách làm duyệt duyệt bác sĩ. Minh Lỗi Lạc lạnh giọng nói, duyệt duyệt bác sĩ, ít nhất không nên có công kích tính, ít nhất hẳn là chuyên tưởng chưa khỏi nàng, mà không phải giống ngươi, hoài bất thiện mục đích, cố ý dùng ngôn từ đi kích thích nàng. Ta chỉ là tưởng chứng thực chính mình suy đoán. Lẽ nạ nói, ngươi vì chứng thực chính mình suy đoán, dùng ngôn ngữ đi kích thích một cái bệnh tự kỷ người bệnh, ngươi căn bản không xem như một cái đủ tư cách bác sĩ. Minh Lỗi Lạc ánh mắt càng thêm lạnh băng, lẽ nạ, đến bây giờ ngươi có nghiêm túc trị liệu quá một cái người bệnh sao? Minh Lỗi Lạc nói rất đúng, lẽ nạ học y khi bị quan giáo thụ mang ra tới, nàng sở hữu y thuật đều là vì quan giáo thụ nghiên cứu. Tuy rằng ở y thuật thượng, nàng rất có thiên phú, nhưng là chưa từng thật sự đã cứu một người. Hơn nữa duyệt duyệt hiện tại thực hảo, nàng chỉ cần bảo trì hiện tại bộ dáng này liền hảo. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói, ta không cho rằng nàng hiện tại yêu cầu trị liệu. Lẽ nạ nhìn chăm chú Minh Lỗi Lạc, ngươi ở lừa mình dối người sao? Bệnh tự kỷ người bệnh nếu không chiếm được hữu hiệu trị liệu, cuối cùng sẽ chính mình đi vào ngõ cụt. Ngươi có thể đi tra tra tư liệu, bệnh tự kỷ người bệnh cuối cùng đều sẽ đi hướng cái gì? Chỉ cần có ta ở, duyệt duyệt liền nhất định sẽ hảo. Minh Lỗi Lạc có như vậy tự tin, hơn nữa chính hắn cũng ở nghiên cứu bệnh tự kỷ người bệnh trị liệu, càng không có người so với hắn càng hiểu biết duyệt duyệt. Lẽ nạ nhìn Minh Lỗi Lạc, nàng thật sự không ngủng giải, như vậy thích một cái bệnh tự kỷ người bệnh, hơn nữa là cái năng lực kém người, hắn có thể được đến cái gì? Lẽ nạ, ngươi không cần lại ý đồ đối duyệt duyệt làm cái gì, nếu không nói ta không bài trừ ta sẽ làm cái gì? Minh Lỗi Lạc làm ra cảnh cáo, duyệt duyệt là ta điểm mấu chốt, chúng ta muốn hợp tác, thỉnh ngươi đứng ở tuyến nội. Lẽ nạ không có đáp lại, Minh Lỗi Lạc nói xong đã xoay người rời đi. Nàng cân nhắc, Lộ Đức tiến vào, ngồi vào nàng bên cạnh. Như thế nào, tới xem ta chê cười sao? Hiển nhiên Lộ Đức nghe được bọn họ đối thoại. Ta chỉ là có chút ngoài ý muốn. Lộ Đức cho chính mình đổ ly rượu, người xưa nay kiêu ngạo, cũng biết gôn đối với ngươi cũng không có ý tứ. Vì cái gì cố ý làm một ít làm hắn không mau sự tình. Lẽ nã lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, đong đưa trong tay chén rượu, đôi mắt thâm u. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng tính, kia đó là ngươi bại bởi một cái bệnh tự kỷ người bệnh, thật sự không cam lòng, không phục lắm, đúng không? Lộ Đức nói. Lẽ nã bị nói trúng rồi tâm sự, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lộ Đức đoán trúng, Minh Lỗi Lạc là cái ưu tú nam nhân. Lẽ nạ đối hắn ý bảo quá bị cự tuyệt, nàng liền vẫn luôn tưởng, cái dạng gì nữ nhân có thể chinh phục hắn. Ai ngờ đến, xuất hiện ở trước mặt hắn nữ nhân lại là cái ngốc tử, thật sự không cam lòng a. Lẽ nạ, tình yêu là nhất không có lý do gì, ngươi cùng cái này phân cao thấp, thật là tự tìm phiền nào a. Lộ Đức cùng nàng chạm chạm ly, uống xong này ly rượu, về sau cùng gôn chuyên tâm hợp tác, đại gia vui vui vẻ vẻ không phải thực hảo sao. Lẽ nạ nhìn về phía Lộ Đức, nàng đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch, thấp giọng nói, Lộ Đức, ngươi còn không phải là tưởng cùng ta ngủ sao? Lộ Đức phụt một tiếng cười, sau đó cho nàng đảo thượng, ta không ngại lúc này làm ngươi phao cứu sinh. Lẽ nạ lại đem một chén rượu uống sạch, sau đó cười lạnh một tiếng buông chén rượu nói, ngượng ngùng, ta đã lên bờ, chính ngươi phiêu đi. Nói xong, nàng đi rồi. 1375 chương 1375 gặp được phiền toái. Lẽ nạ nói ở Minh Lỗi Lạc trong lòng cũng không phải không có ảnh hưởng, hắn biết rõ, duyệt duyệt bệnh tự kỷ không hảo, liền yêu cầu hệ thống tính dược lý trị liệu. Nếu không, liền có biến nghiêm trọng khả năng, cho dù có chính mình ở bên người nàng cũng vô dụng. Hắn trở lại phòng, nhìn đến ngủ say Duyệt Duyệt, tâm tình phức tạp. Hắn cam tâm tình nguyện chiếu cố Duyệt Duyệt cả đời, nhưng là hắn hy vọng chính là Duyệt Duyệt có thể khỏe mạnh trưởng thành, không cần có phiền não, vui vui vẻ vẻ, không cầu biến hảo ít nhất có thể vẫn luôn bảo trì hiện tại bộ dáng. Hắn nằm nghiêng xuống dưới, ngủ ở Duyệt Duyệt bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ về má nàng. Duyệt Duyệt giật giật, lấy mặt đi cọ hắn lòng bàn tay. Nàng bộ dáng này, thật sự chọc người chịu mến. Hắn tâm thần vừa động, môi cọ đến nàng bên gáy, lặp lại thân. Duyệt Duyệt chính ngủ hương, chỉ cảm thấy bên gáy ngứa giống minh con kiến cắn dường như, nàng rầm rì một tiếng tưởng đem kia con kiến phất khai, ngón tay lại bị một phen nắm lấy, sau đó nàng cái miệng nhỏ cũng bị ngăn chặn. Rất quen thuộc hơi thở, Duyệt Duyệt mở bừng mắt, Minh Lỗi Lạc nằm ở trên người nàng, cắn nàng môi hôn môi. Duyệt Duyệt theo bản năng vòng lấy hắn cổ, mềm thân thể đáp lại. Chỉ chốc lát sau hai người quần áo tận cởi, nữ hài nhi mềm mại kiểu nhu than nhẹ vang lên tới, giường lớn cũng phát ra y y hẻ nhà thanh âm. Một giờ sau, Duyệt Duyệt ghé vào Minh Lỗi Lạc trên người, Minh Lỗi Lạc tay ở trắng nón nỉ tiêm bối hoạt động, đối nàng nói, Duyệt Duyệt. Ngươi còn nhớ rõ Trương bác sĩ sao? Nhớ rõ. Duyệt Duyệt gật đầu. Trương bác sĩ ở nàng rất nhỏ thời điểm liền nhận thức, vẫn luôn là nàng bác sĩ. Lần này chúng ta ra tới, khẳng định là không thể thấy Trương bác sĩ, ta lại cho ngươi khác tìm một cái bác sĩ, được không? Minh Lỗi Lạc nói. Ta vì cái gì vẫn luôn muốn xem bác sĩ? Duyệt Duyệt lúc còn rất nhỏ liền rất không thích bác sĩ, tiếp thu Trương bác sĩ đều dùng rất dài thời gian, ta không có sinh bệnh. Duyệt Duyệt, xem bác sĩ không nhất định là bởi vì sinh bệnh. Minh Lỗi Lạc thử cùng nàng giải thích. Không phải bởi vì sinh bệnh, đó là bởi vì cái gì? Duyệt Duyệt khó hiểu hỏi. Minh Lỗi Lạc nhìn nàng thanh triệt đôi mắt, nhất thời nghẹn lời. Ta không nghĩ muốn bác sĩ. Duyệt Duyệt nói chuyển qua thân, cũng không nghĩ ôm hắn. Minh Lỗi Lạc tự nhiên không nghĩ làm nàng không vui, lập tức ôm trầm đi thấp giọng nói. Hảo hảo hảo, ngươi không nghĩ muốn bác sĩ, vậy không cần. Duyệt Duyệt xoay người xem hắn, tay phóng tới hắn bên gáy thực nghiêm túc nói, đã trông chất, ta thật sự không có sinh bệnh, ngươi tin tưởng ta, được không nha? Minh Lỗi Lạc xoa bóp nàng phân má, ở nàng trên môi hôn một chút, ân, ta tin tưởng ngươi. Duyệt Duyệt lập tức vui vẻ cười, dính sát vào ở trong lòng ngực hắn. Minh Lỗi Lạc chỉ cảm thấy kia mềm mại dán ở hắn ngực, mới vừa nghỉ tâm tư lại bị hắn câu ra tới, hắn lại lần nữa hôn lên nàng môi. Thật thật tại tại đem nàng chiếm trụ. Duyệt Duyệt hiện tại đã có thể thích đứng hắn như vậy, kia đáng sợ rắc cũng không như vậy sợ, thậm chí còn có vài phân thích. Nàng ngoan ngoãn bám vào hắn, đáp lại hắn động tác. Minh Lỗi Lạc nhất chịu không nổi chính là nàng ngoan ngoãn, sẽ làm hắn càng muốn hảo hảo lộng nàng. Hai người chính hoan hảo đang ở hàm thời điểm, Minh Lỗi Lạc di động vang lên. Hắn này di động là trên thuyền viên bên trong thông tin dùng, không có quan trọng sự tình. Là sẽ không đánh hắn di động. Minh Lỗi Lạc chính ôm Duyệt Duyệt, nghe thế thanh âm biết có chuyện quan trọng, ở Duyệt Duyệt trên môi hôn một cái, thấp giọng nói, ta đi tiếp cái điện thoại. Duyệt Duyệt gật gật đầu, hắn từ trên người nàng lên, nàng ôm chăn nghiêng thân thể xem hắn. Minh Lỗi Lạc đối nàng cười một chút, lại đi tiếp điện thoại. Tiếp xong điện thoại, hắn sắc mặt khẽ biến một chút, sau đó đối Duyệt Duyệt nói, Duyệt Duyệt, ta có chút việc muốn đi xử lý một chút. Ngươi ngốc tại trong phòng không cần ra tới, biết không? Duyệt Duyệt cảm giác khả năng xảy ra sự tình, lập tức gật đầu. Minh Lỗi Lạc lập tức đi ra ngoài, tới rồi bọn họ BT thành viên hội nghị trung tâm. Vừa mới thu được quan giáo thụ tin tức, tế bào nguyên y ở chúng ta trong tay tin tức đã tiết lộ đi ra ngoài, Nga bên kia phái một chi lính đánh thuê lại đây chặn cướp chúng ta. Tập kéo nói, chúng ta hành tung như thế nào sẽ tiết lộ đi ra ngoài? Justin nói, lẽ nạ không khỏi nhìn về phía Minh Lỗi Lạc, tự nhiên nghĩ tới ở bến tàu gặp được người kia. Đã sớm chúng ta chuẩn bị động thủ thời điểm, đã bị theo dõi, tế bào nguyên y hạng mục nghiên cứu vốn dĩ liền không phải bí mật, nước Mỹ quân đội muốn, Nga quân đội cũng muốn. Phải biết rằng này hạng nhất nghiên cứu thành công sau, dùng ở quân nhân trên người, lại sẽ là cái dạng gì hiệu quả. Tập kéo nói, nếu chúng ta động thủ thời điểm đã bị theo dõi nói, kia tới người hẳn là liền ở phụ cận. Minh Lỗi Lạc nói, Gôn, ngươi điện tử giám sát vong đã giám sát ra tới. Tập kéo đem máy tính giám sát biểu hiện cho đại gia xem, liền ở vừa rồi có hai cái điểm đỏ xuất hiện ở chúng ta đường hàng không giám thị vong nội. Xem ra chúng ta đến họa cờ lạn, sẽ không thuận lợi vậy a. Lộ Đức nói. Nào thứ chúng ta nhiệm vụ thuận lợi quá a. Justin nói. Mọi người đều là gặp qua việc đời, cho nên loại chuyện này cũng không có mang sợ, không khí còn tính nhẹ nhàng. Tắc kéo, nói vậy ngươi muốn hao chút sức lực điều tra rõ đối phương lai lịch, không thể bọn họ biết chúng ta đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Minh Lỗi Lạc nói. Đây là đương nhiên còn cần ngươi giúp ta. Tắc kéo nói. Minh Lỗi Lạc gật đầu. Gôn, chỉ sợ ngươi muốn chiếu cố hảo ngươi bạn gái nhỏ. Nếu không nói đến lúc đó trường hợp quá lớn, dọa đến nàng liền không hảo. Lệ nạ nói. Minh Lỗi Lạc nhìn mắt lệ nạ nói rất đúng, Duyệt Duyệt ở trên thuyền, ít nhất hắn phải cẩn thận một ít, không thể kích thích đến Duyệt Duyệt. Đại gia tan họp, Minh Lỗi Lạc nhận được đọc tua quan điện thoại. Gôn, ngươi biết ta đối tế bảo nguyên y thể ở nhất định phải, các ngươi cũng phí rất nhiều tâm cơ, không dùng có thất. Đọc tua nhốt ở trong điện thoại nói. Ta cũng tin tưởng ngươi 10 ngày lúc sau nhất định có thể đem tế bào nguyên ý để mang cho ta, đúng không? Đương nhiên. Minh Lỗi Lạc trả lời. Ta đối với ngươi cũng thập phần có tin tưởng, ngươi chưa từng có làm ta thất vọng quá. Độc Tùa nói rút. Minh Lỗi Lạc nắm chặt di động, hắn nói, Độc Tùa quan, nhớ rõ chúng ta 5 năm chi ước sao? Đương nhiên, chuyện này sau khi chấm dứt, chờ ngươi hồi họa cờ lạn, ngươi liền tự do. Độc Tùa nói rút. Minh Lỗi Lạc mày hơi hơi thả lỏng một chút, cùng đọc tùa quan kết thúc không được điện thoại. Minh Lỗi Lạc vẫn luôn ở giám thị tới gần bọn họ đường hàng không điểm đỏ, nhưng là ở ngày hôm sau cái kia điểm đỏ liền biến mất, hắn điện tử giám sát thế nhưng mất đi tác dụng. Sao có thể? Trừ muốn bọn họ có phóng ra ra vô tuyến điện, gôn điện tử vong là có thể giám sát đến. Tập kéo nói. Cho nên bọn họ tắt đi sở hữu điện tử thông tin. Minh Lỗi Lạc nói. Nói cách khác bọn họ đối chúng ta còn rất hiểu biết. Những người này là Nga bên kia phái tới một chi lính đánh thuê, vẫn luôn ở Đông Nam Á kia vùng hành sự, bọn họ từ Việt Nam bên kia lại đây chặn cướp chúng ta. Tập kéo nói, nếu là cái dạng này lời nói, hẳn là thực mong là có thể đụng phải. Minh Lỗi Lạc nói, đại gia đánh lên tinh thần đến đây đi. 1376 chương 1376 phong cách quỷ dị. Minh Lỗi Lạc nói thực mau hội kiến. Trưa hôm đó liền cùng kia đám người đụng phải. Những cái đó bộ đội đặc chủng, hành sự quang minh chính đại, không tới ám sát kia bộ, gần nhất liền trực tiếp đụng phải. Phía trước đối phương vẫn luôn đóng vô tuyến điện, chờ bọn họ phát hiện đối phương khi, đã ở nhân ra xa bắn pháo tầm bắn trong vòng. Bọn họ xa bắn pháo rất lợi hại, 3 viên đạn là có thể đem chúng ta thuyền bắn thủng. Rất tin nói. Chúng ta hỏa lực đâu? Minh Lỗi Lạc hỏi. Chúng ta không có xa bắn pháo. Justin nói, này đảo không cần lo lắng. Minh Lỗi Lạc trả lời, bọn họ muốn chính là tế bào nguyên y, hiện tại ở chúng ta trên thuyền, bọn họ sẽ không mạo muội nạ pháo, nếu không như thế nào lấy tiền. Gôn nói có đạo lý. Lẽ nạ trả lời, Lộ Đức, ngươi cùng Justin đi bọn họ thuyền thăm thăm hư thật. Minh Lỗi Lạc nói, không thành vấn đề. Lộ Đức cùng Justin lập tức trả lời, tập kéo, ngươi thời khắc giám thị bọn họ hành tung. Frank. Minh Lỗi Lạc nói vừa ra, một tiếng vang lớn làm thuyền lung lay một chút. Bọn họ khai hỏa. Bọn họ cư nhiên khai hỏa. Lộ Đức nói. Rất có lập tức khai tự hành động, Minh Lỗi Lạc lập tức làm người buông cano, chủ động xuất kích. Lập tức tiếng thứ hai vang lớn đi lên, này một pháo đánh trúng đuôi thuyền, toàn bộ thuyền đều ở đông đưa. Minh Lỗi Lạc trước hết nghĩ đến chính là Duyệt Duyệt, muốn trước chạy về đi tìm Duyệt Duyệt, vừa muốn đi vào thời điểm. Liền nhìn đến Duyệt Duyệt chạy ra, trong lòng ngực ôm hoa hoa. Đã trông chất, ta nghe được rất lớn thanh âm. Duyệt Duyệt lập tức nói. Cùng ta tới. Minh Lỗi Lạc nắm tay nàng, lập tức lại một tiếng vang lớn, bọn họ nghe được nguy hiểm cảnh cáo thanh âm. Duyệt Duyệt cư nhiên cũng trầm tĩnh, cũng không khóc cũng không náo, liền đi theo Minh Lỗi Lạc phía sau chạy. Bọn họ ở hai tầng khoang thuyền gặp lệ nạ trong tay cầm một cái màu trắng nhiệt độ ổn định cái dương. Này nhóm người cư nhiên liền như vậy nã pháo. Lẽ nạ nói. Minh Lỗi Lạc nhìn lẽ nạ trong tay nhiệt độ ổn định dương. Đây là bọn họ muốn. Hắn nói, chúng ta hiện tại đi hai tầng, ngồi cano rời đi. Bọn họ liền thuyền đều anh, ngươi cảm thấy chúng ta ngồi khai thuyền có thể thoát được sao? Lẽ nạ nói. tự nhiên là có biện pháp. Minh Lỗi Lạc không hoảng hốt, Lệ Nạ, ngươi giúp ta chiếu cố Duyệt Duyệt. Lệ Nạ nhìn về phía Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt cư nhiên không hề có sợ hãi chi ý, nói như vậy giống nhược trí hoặc là bệnh tự kỷ hoạn mà đến đã chịu như vậy kích thích, nhất định sẽ mất khống chế sợ hãi mới là. Hảo. Lệ Nạ gật đầu. Duyệt Duyệt, ngươi cùng Lệ Nạ đi trước được không? Minh Lỗi Lạc nắm Duyệt Duyệt hai vai nói, ta thực mau đi tìm các ngươi. Duyệt Duyệt mở to hai mắt nhìn Minh Lỗi Lạc, sau đó gật gật đầu, hảo, ta chờ đá chồng chất tới tìm ta. Minh Lỗi Lạc ngoài ý muốn Duyệt Duyệt cư nhiên như vậy sảng khoái tiếp thu, còn dùng như vậy tín nhiệm ánh mắt nhìn chính mình, hắn không khỏi nâng lên mặt nàng ở nàng trên môi thật mạnh hôn một cái. Đây là thương, ta đã dạy ngươi dùng như thế nào, nhớ rõ sao? Hai ngày này Minh Lỗi Lạc có giáo Duyệt Duyệt dùng như thế nào thương, đương nhiên nàng không thực tiễn khai quá, nhưng là có một khẩu súng phòng thân, tổng không sai. Ta nhớ rõ. Duyệt Duyệt lấy quá thương, đặt ở hoa hoa mặt sau một cái trong túi. Ta đi rồi. Thật sâu nhìn mắt Lệ Nạ, liền thượng một tầng chạy tới. Theo ta đi đi. Lệ Nạ đối Duyệt Duyệt nói. Duyệt Duyệt gật đầu, lúc này thuyền lại lung lay một chút, Duyệt Duyệt thiếu chút nữa không đứng vững, nhưng thực mau ổn định thân thể. Xem Lệ Nạ đã đi ở phía trước, nàng lập tức theo đi lên. Lệ Nạ quay đầu lại nhìn mắt Duyệt Duyệt, thấy nàng một chút không hoảng hốt. Đôi mắt vẫn như cũ sạch sẽ thanh triệt, tâm tiến tới thầm giật mình. Nhưng lúc này không dung nàng nghĩ nhiều, bọn họ cần thiết lập tức khai cano rời đi thuyền, bởi vì thuyền thực mau sẽ ngập đến hai tầng. Các nàng tới rồi hai tầng, thuyền viên đang ở phóng thuyền, này đó thuyền viên đều là trải qua huấn luyện có thân thủ bỏ mạng đồ đệ, bọn họ nhiệm vụ cũng là đưa BT thành viên an toàn tới hỏa cờ lạn. Hiện tại bộ phận thuyền viên đang ở cùng đối phương đối pháo khai hỏa. Tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng cano cũng không nhiều, đây là cuối cùng một con thuyền. Một cái lam mắt thuyền viên buông thuyền, hắn đi xuống, một cái khác thuyền viên cũng đi xuống, Lệ Nạ Hòa Nhã Duyệt cũng rời thuyền. Lam mắt thuyền viên khai thuyền, Duyệt Duyệt ôm hoa, xem kia xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ đã ngàn khoang trăm khổng, hơn nữa đối phương còn ở nạ pháo. Lại một chút, đánh trúng thân thuyền, đây cũng là chí mạng một pháo, này thuyền là không có khả năng bảo vệ. Duyệt Duyệt đôi mắt mở to đại đại, nhìn không chớp mắt nhìn cái này hình ảnh. Sợ hãi liền không cần xem. Lệ Nạ nói. Duyệt Duyệt quay đầu xem Lệ Nạ, sau đó nói, ta không sợ hãi. Lệ Nạ cả kinh, nàng 10 tuổi liền bắt đầu tiếp xúc y học tri thức, cũng từng nghiên cứu quá bệnh tự kỷ lâm sàng biểu hiện, không có một loại là giống trước mắt Duyệt Duyệt như vậy. Nàng là gan tựa hồ không nhỏ, còn có thể gặp nguy không loạn. Chúng ta muốn đi đâu nhi? Duyệt Duyệt không biết Lệ Nạ ý tưởng, chỉ cảm thấy cano đã chiều một phương hướng khai đi, ly thuyền lớn càng ngày càng xa. Các ngươi hướng nơi nào khai? Lệ Nạ phát hiện không đúng, lại nhìn đến cái kia lam mắt thuyền viên đột nhiên đem một cái khác thuyền viên giết chết, sau đó khẩu súng chỉ hướng nàng. Lệ Nạ xem là cái kia lam mắt thuyền viên, kỳ thật cũng không cần ngoài ý muốn, BT thuyền viên như thế nhiều, tuy rằng tuyển nhập điều kiện thực khắc nghiệt, nhưng cũng không bài trừ có bị thu mua hoặc là trước tiên an bài tiến vào gian tế. Người là ai phái tới? Lệ Nạ hỏi. Lam mắt thuyền viên cười lạnh một tiếng, người biết ta sẽ không nói, hiện tại đem cái dương cho ta, nếu không ta trước đem nữ nhân này giết. Lam mắt thuyền viên nói xong khẩu súng nhắm ngay Minh Di Duyệt. Duyệt Duyệt ôm hoa hoa, ánh mắt thanh triệt mà sạch sẽ, không hề có lộ ra sợ hãi, ngược lại mang theo một tia nghi hoặc nhìn cái này có thuyền viên. Không nói liền không nói, đừng khẩn trương. Chúng ta hai cái nhược nữ tử ở chỗ này, ngươi sợ cái gì, cái dương cho ngươi là được. Lệ Nạ nói liền cái dương đưa qua đi. Lam mắt thuyền viên biết Lệ Nạ là một cái cực lợi hại người, một chút không dám khinh thường. Hắn cẩn thận vươn tay đi tiếp cái dương, đột nhiên nghe được phanh một tiếng, cái kia lam mắt thuyền viên ngực cư nhiên trúng một thương, mà Duyệt Duyệt trong tay cầm thương, họng súng hơi hơi mạo cùng lụ yên, nàng tay run nhẹ nhẹ. Không chịu chủ kia thương sức giận, thân thể cơ cơ ngồi xuống bên cạnh. Kia thuyền viên đại khái cũng không nghĩ tới Minh Di Duyệt sẽ nổ súng, không dám tin tưởng nhìn chính mình ngực nhiều một cái động, trên tay thương cũng rất tới rồi trên thuyền. Lệ Nạ sợ ngây người, vạn không nghĩ tới có Duyệt Duyệt cư nhiên sẽ nổ súng, nhưng nàng không chần chờ, dùng trên tay cái dương hung hăng nện ở lam mắt thuyền viên trên đầu, lập tức nhặt lên súng của hắn, chiều hắn giữa mày nã một phát súng. Lệ Nạ lại xem mắt Duyệt Duyệt, nàng ôm hoa hoa, cư nhiên lại rất bình tĩnh khẩu súng phóng tới hoa hoa trong túi đi. Này phong cách quả thực là quỷ dị. Lệ nạ cảm thấy chính mình phía trước sở hữu đối có Minh Di Duyệt phán đoán đều sai, nàng thật là bệnh tự kỷ người bệnh sao? Sao có thể đâu? Tới, giúp ta đem cái này thi thể ném xuống hải. Lệ nạ nói. Nga, hảo. Duyệt Duyệt đem hoa hoa bông, cư nhiên thật sự cùng lệ nạ cùng nhau, có chút gian nan cùng lệ nạ một người kéo một bên, sau đó đem thi thể ném xuống thuyền. Ta tới khai thuyền. Lệ nạ nói. Ngươi ngồi ở 6 giờ đồng hồ phương hướng, nắm chặt cái kia cái dương. 1377 chương 1377 khắc tìm địa phương. Duyệt Duyệt gật gật đầu, một tay ôm hoa hoa, một tay cầm cái dương. Về phương diện khắc Minh Lỗi Lạc cũng khai mổ tỏ thuyền đi ra ngoài, tàu biển chở khách chạy định kỳ chịu đã bắt đầu phiên, đại bộ phận thuyền viên đều lạc hải, chạy trốn đại khái cũng vô pháp trốn, chết cũng định là chết, nếu hiện tại muốn an toàn đến hỏa cờ là nói. Phải đem đối phương xử lý, sau đó đoạt bọn họ thuyền. Đối phương nhìn đến thuyền đã hủy hoại, cư nhiên bắt đầu thay đổi phương hướng chuẩn bị chạy. Minh Lỗi Lạc còn sửng sốt một chút, bọn họ mục đích không phải tới đoạt tế bào nguyên y lìa sao. Đồ vật không cướp được tay này liền chạy. Nhưng là đem bọn họ thuyền hủy hoại, hiện tại muốn chạy nhưng không dễ dàng như vậy. Minh Lỗi Lạc thêm đủ mã lực, mở ra mổ tỏ thuyền cùng bên kia tạp kéo Justin cùng nhau giáp công đuổi theo. Đối phương cũng phát hiện hắn, bắt đầu chiều hắn xạ kích, nhưng là thuyền vẫn là ở nhắm hướng đông khai, đây là ở biên thoát khỏi biên công kích. Minh Lỗi Lạc kỵ mổ tỏ thuyền thực linh hoạt, có thể ở trên biển né tránh đại bộ phận xạ kích, hắn tốc độ cũng cực nhanh, nhanh chóng vòng tới rồi đối phương thuyền mặt sau, nhìn đến có người chiều bên này nổ súng, nhưng là Justin đã chạy đến lập tức nổ súng đem người kia xử lý. Minh Lỗi Lạc mở ra mổ tỏ thuyền trực tiếp đụng phải đi, ở muốn đụng phải đi lập tức. Hắn gắt gao bắt lấy cột buồm thẳng, thân thể ở không trung lung lay vài vòng lúc sau, lập tức lại bò đi lên. Đối phương cũng không phải bọn họ ngay từ đầu dự đoán như vậy chính là Nga bên kia lính đánh thuê, mà là sinh động ở Đông Nam Á vùng hải tặc. Những người này giết người không chớp mắt, làm khởi cướp bóc sinh ý tiện tay dính tới, cho nên va chạm thượng liền nã pháo, nửa điểm không hàm hồ. Minh Lỗi Lạc nhảy lên thuyền, hắn thân thủ phi thường nhanh nhẹn, hành động tốc độ nhanh như tia chớp. Một chút liền giải quyết một người. Ở trên biển Justin cùng tạp kéo đều xem choáng váng, liền nhìn đến đem một cái cá nhân ném xuống thuyền. Justin đã sớm nói qua, gôn thị phi nhân loại, hắn hành động tốc độ là bọn họ gặp qua nhanh nhất, có thể ở nhanh nhất tốc độ lấy nhân tính mệnh. Nếu không phải thật sự nhận thức người này, hắn thật cho rằng gôn người như vậy chỉ ở cái loại này siêu cấp anh hùng điện ảnh mới có vai chính. Đương nhiên hắn bị độc tỏ quan huấn luyện quá, cho nên hành động tốc độ phi thường mau. Bọn họ đi theo cùng nhau lên thuyền, trước giải quyết kia mấy cái pháo thủ. Này đó hải tặc, đều là chút mọi dợ, bọn họ giải quyết thực mau. Thực mau Minh Lỗi Lạc bắt được tới rồi kia hải tặc đầu lĩnh, một cái hơn 40 tuổi châu Á người, làn da thực hắc, mày rậm thô mắt. Các ngươi những người này, quả nhiên lợi hại. Hải tặc đầu lĩnh hừ hừ nói. Vị này đại khái là trong truyền thuyết Đông Nam Á đầu lĩnh Kim Hoán đi. Tạp kéo nói, ở Đông Nam Á vùng có một hải tặc đầu lĩnh kêu Kim Hoán, ở Đông Nam Á các hiệp loan xuất quỷ nhập thần, cơ hồ không có người tìm được quá hán. Kim tiên sinh, chúng ta trên thuyền không có vàng bạc châu báu, hà tất một đuổi theo liền nã pháo. Minh Lỗi Lạc dùng tiếng Trung nói, Kim Hoán thật đúng là cái hoa kiều, sẽ nói tiếng Trung, hắn nhìn về phía Minh Lỗi Lạc nói, tự nhiên là có sở cầu. Cầu cái gì? Minh Lỗi Lạc hỏi. Chúng ta được đến một tin tức. Sắp tới trải qua có trên một con thuyền có ngàn vạn mỹ kim súng ống đạn dược, gần đây nhìn đến cũng chính là ngươi này con thuyền, không phải các ngươi sao? Kim Hoán nói, ngươi muốn súng ống đạn dược, như vậy hoành thuyền, súng ống đạn dược toàn không đáy biển, nhưng không giống như là muốn súng ống đạn dược bộ dáng. Tập kéo cười lạnh, Kim tiên sinh, hiện tại giá cũng đánh, chúng ta thuyền cũng đã không có, ngươi thuyền viên cũng bị chúng ta giết không sai biệt lắm. Ngươi cái này Đông Nam Á mọi dợ thanh danh phỏng trừng cũng đã không có. Hiện tại, có phải hay không có thể nói thật? Minh Lỗi Lạc nói. Kim Hoán nhìn Minh Lỗi Lạc, nghĩ nghĩ liền nói, chúng ta 7 ngày trước nhận được một bút sinh ý, đem các ngươi thuyền hoành, có 2.000 vạn mỹ kim thù lao. Cái này đáp án nhưng thật ra đáng tin cậy. 2.000 vạn mỹ kim đủ ngươi làm một con thuyền càng tốt thuyền, chiêu mộ càng nhiều thuyền viên. Minh Lỗi Lạc nói. Các ngươi nhưng thật ra lợi hại. Như vậy cũng chưa chết, còn đuổi theo. Kim Hoán vốn dĩ tính toán đem bọn họ thuyền hoành phiên lúc sau liền đi, ai biết bị bọn họ đuổi theo. Đặc biệt là cái này người Hoa, hành động tốc độ kinh người, thân hình di động cực nhanh, bất quá vài phút liền giản quyết 20 mấy hào người, mỗi người thẳng trung yếu hại. Hắn cảm thấy chính mình bị hố, vốn dĩ đánh xong liền chạy chiến lược, hiện tại khả năng liền thuyền cũng bồi đi vào. Ai cho ngươi sinh ý? Tập kéo nói. Kim Hoán tuy rằng là cái hải tặc, nhưng là cũng biết có chút không thể nói, bằng không hắn còn như thế nào ở hải tặc vòng hốn. Là người Nga vẫn là người Mỹ? Minh Lỗi Lạc hỏi. Kim Hoán vi lăng, kia bộ dáng như là Minh Lỗi Lạc đoán chúng dường như. Kim tiên sinh, nay thuyền chúng ta muốn, phiền toái ngươi nhảy thuyền đi. Minh Lỗi Lạc nói. Kim Hoán ra đầu đã tê dần một chút, chỉ nói, các ngươi mở ra ta này thuyền ra này phiến hải vực, cũng đi không được nhiều xa a. Kim Hoán nói rất đúng, này thuyền quá rêu rao, mặt trên còn có trọng hình vũ khí, bọn họ khai không được nhiều xa. Chúng ta đem thuyền còn cho ngươi, ngươi nói cho chúng ta biết hai cùng ngươi làm sinh ý. Minh Lỗi Lạc nói, không thể. Kim Hoán rất rõ ràng, bán đứng tình báo hắn phải về thuyền, về sau cũng hôn không nổi nữa. Vậy ngươi lăn xuống thuyền đi. Nói xong tạp kéo một chân đá Kim Hoán rời thuyền, sau đó không quên nã một phát súng. Lẽ nạ bọn họ đâu? Lộ Đức không khỏi quan tâm hai nữ nhân. Mới vừa nói xong, liền nhìn đến Lệ Nạ Hòa Nhã Duyệt mở ra cano lại đây. Minh Lỗi Lạc xem Duyệt Duyệt ôm Hoa Hoa, một tay kia cầm màu trắng nhiệt độ ổn định dương ngồi ở đầu thuyền. Bọn họ lập tức buông dây thừng, làm các nàng lên thuyền. Lệ Nạ đem làm Duyệt Duyệt lên thuyền, Minh Lỗi Lạc ở mặt trên kéo, hắn đem Duyệt Duyệt kéo đến trong lòng ngực, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Sau đó kiểm tra nàng có hay không bị thương. Xác nhận nàng hoàn hảo lúc sau, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lệ Nạ cũng lên thuyền, không Minh Lỗi Lạc cơ hồ không thấy chính mình, trong lòng không khỏi có chút phiếm toan. Này nam nhân, thật là thời thời khắc khắc trong mắt đều chỉ có Duyệt Duyệt. Hiện tại tình huống như thế nào? Lệ Nạ nói, tình huống chính là chúng ta thuyền không có, đoạt lại một con thuyền thuyền hải tặc. Lộ Đức nói, khai thuyền hải tặc chúng ta nhưng đến không được ọa cờ lạn. Lệ Nạ nói, đích xác, hiện tại bọn họ cần thiết mặt khác tìm được một con thuyền, hoặc là tìm được địa phương đổ bộ, đổi mặt khác phương thức đi hỏa cờ lạn. Ta biết nơi này ly một chỗ rất gần, có lẽ chúng ta có thể đi hắc hỏa đảo, cái kia lão bản có thể giúp chúng ta ngẫm lại biện pháp. Hơn nữa nói không chừng có thể biết được, là ai dùng nhiều tiền oanh chúng ta thuyền. Tập kéo nói, hắc hỏa đảo, một cái việc không ai quản lý khu vực, mặt trên người nào đều có, chỉ cần có cũng đủ tiền. Nơi đó là pháp luật màu xám mảnh đất. Theo chân bọn họ giao tiếp, như thế nào không biết mặt trên có thể hay không có người nhìn chằm chằm chúng ta trong tay đồ vật. Lẽ nạ nói rất đúng, bọn họ ngay từ đầu tưởng người Nga phái người tới đoạt đồ vật, kết quả một đám hải tặc đem bọn họ thuyền oanh. Hiện tại bọn họ đến phi thường cẩn thận. Lẽ nạ nói rất đúng, nhưng là đã có người tìm Kim Hoán tới oanh thuyền, khẳng định còn sẽ có hạ chiêu. Bất quá hắc hỏa đảo có hay không người muốn chúng ta trong tay đồ vật, nơi đó ly chúng ta gần nhất, phi đi không thể. Minh Lỗi Lạc nói. 1378 chương 1378 thượng đảo. Đại gia lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Gôn là bọn họ leader, nếu hắn nói như vậy làm, đại gia tự nhiên sẽ làm theo. Trước kiểm tra một chút thuyền, sau đó xem còn có hay không người sống sót. Minh Lỗi Lạc lại nói. Chúng ta thuyền viên có gian tế. Lệ Nạ nói. Minh Lỗi Lạc nghe được Lệ Nạ nói như vậy, hơi nhíu mày. Bọn họ thuyền viên tất cả đều là BT nghiêm khắc soát tuyển, đều có thể xuất hiện gian tế, có phải hay không thuyết minh bên trong xảy ra vấn đề? Lời này hắn chưa nói xuất khẩu, chỉ nói, trước kiểm tra thuyền rồi nói sau. Lộ Đức, ngươi đi cứu người sống sót, sau đó nhìn xem chúng ta thuyền còn có hay không đồ vật có thể dùng. Ok. Lộ Đức nói xong. Mở ra cano cứu người đi. Thuyền hải tặc cũng không lớn, chỉ có 2 tầng, dung lượng sẽ không vượt qua 100 người, đi vào bên trong có dậy đặc toan mùi hôi thối. Khoang thuyền nội dư lại một ít đồ ăn, còn có không ít thương chi. Lửa đạn còn ở, nhưng là đạn dược đã không nhiều ít. Nhưng là này thuyền tuy rằng cũ nát, ngũ tạng đều toàn, bán được hắc hỏa đảo nói, đại khái có thể giá trị chút tiền. Minh Lỗi Lạc trong lòng tính toán. Đột nhiên lấy lại tinh thần phát hiện chính mình một hồi lâu cùng đều không có xem Duyệt Duyệt, lập tức quay đầu lại xem Duyệt Duyệt. Nàng ôm Hoa Hoa, cư nhiên cũng thực chuyên tâm xem chung quanh, ánh mắt còn rất chuyên chú. Duyệt Duyệt Minh Lỗi Lạc kêu nàng. Duyệt Duyệt nhìn về phía hắn, sau đó cười một chút. Minh Lỗi Lạc lại lần nữa sửng sốt, hắn vẫn luôn có cảm giác, 5 năm sau Duyệt Duyệt có chút biến hóa, nhưng là nơi nào thay đổi nàng nói không nên lời. Ở vừa rồi như vậy hỗn loạn dưới tình huống, nàng cư nhiên có thể như vậy bình tĩnh, không chỉ có không bị dọa hư, còn biểu hiện cực kỳ ngoan ngoãn. Không thích hợp. Ta có hay không cảm thấy không thoải mái? Minh Lỗi lạc hỏi. Duyệt Duyệt lắc đầu, lập tức lại nói, nơi này hương vị hảo khó nghe. Minh Lỗi lạc nghe nghe chung quanh, là rất khó nghe. Một đám hải tặc trụ địa phương, có thể có bao nhiêu dễ ngửi. Ngươi đi trước bong tàu đi lên được không có? Ta ở chỗ này liền hảo. Minh Lỗi lạc nói. Không cần, ta ở chỗ này bồi ngươi. Duyệt Duyệt kiên định lắc đầu. Minh Lỗi lạc cũng không miễn cưỡng nàng, chỉ nói, vậy ngươi gắt gao đi theo ta. Duyệt Duyệt gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ thực tốt đi theo hắn. Kết quả kiểm kê, bọn họ người còn thừa 30 hào người, cano còn dư lại 2 con, trên thuyền đồ vật cơ bản không thừa cái gì. Thuyền hải tặc thượng nhưng thật ra có chút đồ ăn, nhưng là cũng không nhiều. Dù cũng không nhiều lắm, nhưng là đủ chúng ta đi Hắc Hòa đảo. Lộ Đức nói, vậy đi trước Hắc Hòa đảo. Minh Lỗi lạc nói, cứ yên tâm người trên thuyền. Lẽ nào nói, không yên tâm lại có thể thế nào. Minh Lỗi lạc nói, hiện tại cũng yêu cầu bọn họ. Chúng ta muốn hay không cùng giáo thụ liên hệ. Rất tin nói, hiện tại làm thành như vậy, giáo thụ đại khái biết cũng sẽ thực tức giận. Chứ không cần khôi phục điện tử thông tin, chờ chúng ta lộng tới thuyền lại nói không muộn. Minh Lỗi lạc hoài nghi bọn họ vị trí bị người phát hiện, có khả năng liền cùng điện tử thông tin có quan hệ. Gôn nói rất đúng, chỉ cần có thể đem đồ vật an toàn đưa qua đi, mặt khác đều không quan trọng. Lẽ nào nói, đại gia cũng đều tán đồng, Minh Lỗi lạc nói, đại gia sửa sang lại một chút đồ ăn, ăn trước điểm đồ vật lại nói. Trên thuyền đồ ăn cũng không nhiều. Lẽ nào nói, tóm lại ăn trước no đệ nhất đồ nói. Minh Lỗi lạc nói, trên thuyền phần lớn là thịt đông, còn có đại lượng trái cây, Duyệt Duyệt đối những cái đó thịt cũng không có hứng thú. Minh Lỗi lạc cắt 2 cái trái thơm cho nàng ăn. Bởi vì địa phương tiểu, đại gia ở bên nhau ăn cơm, những người khác liền nhìn đến Minh Lỗi lạc thập phần có kiên nhẫn thiết trái thơm, đem có chút lạn rất toàn lộng điểm, chỉ để lại mới mẻ thịt quả, sau đó nhìn Duyệt Duyệt cái miệng nhỏ ăn. Mọi người xem Minh Lỗi lạc như vậy chiếu cố Duyệt Duyệt cũng không giật mình, hiện tại không có thuyền, hiện tại như vậy chật vật ở thuyền hải tắc thượng, ai tâm tình đều không phải như vậy hảo. Ăn cái gì thời điểm đều đặc biệt tan tĩnh, ai đều không nghĩ nói chuyện. Gần 40 hào người ở cái này trên thuyền, rốt cuộc có chút ôm chặt, thuyền cơ hồ không có đứng đắn ngủ địa phương, đôi mắt chứng kiến chính là tùy ý dọn xong mà phô. Minh Lỗi lạc sợ hôm nay Duyệt Duyệt mệnh tới rồi, tìm rửa cửa sổ địa phương, tìm được tương đối sạch sẽ thảm, lau rồi lại lau phổ hảo. Lộ Đức ở bọn họ thuyền hồi mang lại đây một ít quần áo, Minh Lỗi lạc dùng quần áo của mình lại trải lên. Duyệt Duyệt liền ở bên cạnh, lẹ nã lại đây nhìn lên, liền nhìn đến Minh Lỗi lạc cực dụng tâm cấp Duyệt Duyệt lộng ngủ địa phương, nàng không khỏi trong lòng tưởng gôn chiếu cố một nữ nhân thật sự làm được cực hạn, một nữ nhân đại khái có cái nam nhân như vậy đối chính mình thật sự liền đáng giá. Duyệt Duyệt là cái này hạnh phúc nữ nhân, có gôn như vậy đối nàng. Nam ở chỗ này ngủ, ta ở chỗ này bồi ngươi. Minh Lỗi lạc hống Duyệt Duyệt nói. Duyệt Duyệt biểu hiện thực ngoan ngoãn, nàng nằm xuống. Dựa gần ngồi Minh Lỗi lạc, ôm hoa hoa nhắm mắt lại. Minh Lỗi lạc ngay từ đầu còn lo lắng Duyệt Duyệt sẽ ngủ không tốt, ai biết nàng thích hướng thực hảo, làm nàng nằm xuống ngủ nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau nàng liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Minh Lỗi lạc ngồi bên cạnh tay nhẹ nhàng đặt ở nàng phía sau lưng, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, lại quay đầu xem Duyệt Duyệt, thầm nghĩ chuyện này sau khi kết thúc, hắn liền mang phát cũng rời xa này đó phân tranh, tìm một chỗ quá chút bình tĩnh sinh hoạt. Lệ nạ lúc này lại đây, xem Minh Di Duyệt đã ngủ thực trầm, nàng thấp giọng nói, ta có lời cùng ngươi nói. Minh Lỗi lạc nhìn mắt Duyệt Duyệt, nàng ôm hoa hoa ngủ thực trầm, hắn cẩn thận đem Duyệt Duyệt phóng hảo, liền cùng lệ nạ đi đến ván cái biên. Duyệt Duyệt, không phải bình thường bệnh tự kỷ người bệnh. Lệ nạ nói, ta biết. Duyệt Duyệt là bất đồng, hắn vẫn luôn đều biết. Ngươi không biết, gôn, bệnh tự kỷ người bệnh sẽ không có Duyệt Duyệt như vậy bình tĩnh. Vương vàng còn có phản ứng lực. Nàng không giống nhau, thực không giống nhau. Lẽ nào nói, nàng mấy năm nay đại khái trị liệu thực hảo. Minh Lỗi lạc nói, không đơn giản như vậy, ngươi có hay không nghĩ tới hoàn toàn chưa khỏi nàng. Lẽ nào nói, Minh Lỗi lạc nhìn về phía nàng, hắn quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bên kia ngủ say Duyệt Duyệt, hắn đương nhiên tưởng chưa khỏi Duyệt Duyệt, nhưng là Duyệt Duyệt cũng không muốn bác sĩ, hắn liền không nghĩ miễn cưỡng nàng. Ta tưởng trị liệu nàng, ta có tin tưởng có thể chưa khỏi nàng. Lệ nạ nói, Lệ nạ, ngươi chưa từng có trị quá bất luận cái gì một cái bệnh tự kỷ người bệnh, Duyệt Duyệt sẽ không trở thành ngươi thí nghiệm phẩm. Minh Lỗi Lạc lạnh lùng nói, Gôn, ngươi chẳng lẽ không muốn biết nàng tiềm lực ở đâu sao? Lệ nạ nói, ta chỉ cần nàng giống như bây giờ liền hảo, Duyệt Duyệt cũng chỉ tưởng bảo trì hiện trạng. Minh Lỗi Lạc nói, ngươi ở khinh khinh người. Lệ nạ lạnh giọng nói, Gôn, ngươi như vậy đối nàng cũng không công bằng, nàng hiện tại không có cách nào quyết định rất nhiều chuyện, nàng có cơ hội bị chữa khỏi, mà ngươi ngăn trở này hết thảy. Tin tưởng ta, nàng yêu cầu bị chữa khỏi, như vậy nàng mới có năng lực quyết định nàng về sau nhân sinh. Lệ nạ thật sâu nói, Minh Lỗi Lạc không nói tiếp, sắc mặt thâm trầm. Xem Duyệt Duyệt giống như giật mình, hắn không lại cùng nàng nói đi xuống, mà là vội vã trở lại Duyệt Duyệt bên người đi. Lệ nạ nhìn về phía hắn bóng dáng, sắc mặt thâm trầm. Lộ Đức khai thuyền, bọn họ ở ngày hôm sau buổi chiều tới rồi Hắc Hòa Đảo. 1379 chương 1379 lấy cái gì giao dịch? Người bình thường lên không được Hắc Hòa Đảo, những người khác đều lưu tại trên thuyền, chúng ta thượng đảo. Tập kéo nói, hành, làm Duyệt Duyệt lưu tại trên thuyền đi. Rất tin nói, ta muốn cùng đá chồng chất ở bên nhau. Duyệt Duyệt ôm hoa hoa lập tức nói, Minh Lỗi Lạc cũng có do dự, hắn lo lắng Hắc Hỏa Đảo cũng không sẽ thuận lợi vậy, đến lúc đó ra ngoài ý muốn Duyệt Duyệt đi theo chính mình bên người cũng nguy hiểm. Nhưng là đem nàng đặt ở trên thuyền, hắn cũng không yên tâm. Mang lên Duyệt Duyệt đi, ta cảm thấy không có việc gì. Lẽ nào nói, Lộ Đức nhìn mắt Lệ Nạ, không nói chuyện, những người khác cũng không lại tỏ vẻ phản đối. Minh Lỗi Lạc cũng cảm thấy đem Duyệt Duyệt mang theo trên người tương đối hảo, đem nàng đặt ở chính mình nhìn đến địa phương, tương đối bảo hiểm. Mà trên thuyền những người này, hắn cũng không như vậy yên tâm. Tới rồi mau tới gần Hắc Hỏa Đảo thời điểm, bọn họ sửa khai cano thượng đảo. Ở cái này trên đảo hết thảy đều là cho phép, ma túy, súng ống đạn dược, nữ nhân. Quốc gia cơ mật chờ hết thể có thể giao dịch cơ hồ đều tồn tại. Bọn họ thượng đảo thời điểm, mấy cái nhìn giống Mỹ Châu người lại đây, mỗi người đều hung thân ác sát, dùng tiếng Tây Ban Nha, hỏi bọn hắn là người nào. Đi lên làm cái gì? Tập kéo lập tức lại đây, dùng thuần thục tiếng Tây Ban Nha trả lời. Tập kéo là tình báo chuyên gia, cùng trên đảo lão bản nhận thức đã từng còn đã làm giao dịch, ngôn ngữ cũng là cực thông. Mấy người kia cùng tập kéo nói đơn giản vài câu sau. Lại đánh giá những người này, lúc này mới thả bọn họ đi vào. Bọn họ bị thượng đảo, lập tức thượng một cái bốn người trên đảo máy xe. Trên đảo này lại vẫn sửa được rồi lộ, phía trước xa xa nhìn qua có một đống 5 tầng cao L hình phòng ở. Ở nơi này người, thật sự liền ngồi nổi lên thổ hoàng đế. Lẽ nạ quan sát phụ cận liền nói, không có nhất định năng lực người, thật đúng là làm không được cái này thổ hoàng đế. Tạp kéo. Cái này trên đảo lão bản là cái người Nga, tiêu khắc mố kéo tư. Hắn thời trẻ có tổng quân trải qua, sau lại làm súng ống đạn dược buôn bán, cùng Nga, Pakistan quân đội quan hệ rất sâu. Ở Đông Nam Á, vùng Trung Đông đều từng chuyển vận qua súng ống đạn dược, cùng Đông Nam Á nhiều quốc quân đội cũng có một ít âm thầm giao dịch, thủ đoạn thực sắc bén, trên tay có mấy chi lính đánh thuê, năng lực rất mạnh. Nguyên nhân chính là vì hắn có năng lực này, cho nên mới có thể chiếm đảo vì vương. Ngươi như thế nào sẽ cùng khắc mô kéo tư nhận thức? Lệ nạ hỏi hắn. Ngươi đã quên ta là đang làm gì? Tập kéo cười, hắn ở trong tay ta mua quá tình báo. Những người khác đều chỉ cười không nói, bọn họ ngồi cái này máy xe, một đường theo này tu còn tính san bằng lộ hướng trong, khai qua phía trước phòng ở, vòng qua mặt sau một cái mộc chế lùn phòng ở trước, mới dừng lại tới. Xe dừng lại, liền nhìn đến 7-8 cái quần áo bại lộ nữ nhân từ bên trong đi ra. Như vậy sinh hoạt là nam nhân nhân sinh theo đuổi chung cực ý lâu đi. Lộ Đức cười, này đó nữ nhân mỗi người dáng người nóng bỏng, mỹ lệ quyến rũ, lóe mù người mắt. Ngươi có thể lưu lại, ta tin tưởng nhân gia rất vui lòng. Lẽ nào nói, hắc hắc, này đó nữ nhân lại mỹ cũng không có người mỹ, không lưu a. Lộ Đức cười, tới rồi, đi thôi. Minh Lỗi Lạc nắm Duyệt Duyệt thủ hạ xe. Nay luôn phòng ở bên cạnh còn có canh gác cương, mỗi người trong tay đều ôm thương, bọn họ đi vào thời điểm cũng có 5-6 cá nhân ở phía trước, trong lòng ngực toàn ôm thương. Bọn họ vừa xuất hiện, những người đó liền đều có cảnh cáo ánh mắt nhìn bọn họ. Lên lầu đi, lão bản ở mặt trên. Dẫn đường nói. Bọn họ dẫm lên một thang lầu lên lầu, Duyệt Duyệt ôm Hoa Hoa từ Lỗi Lạc nắm, nàng một cúi đầu nhìn đến tiến vào một cái hắc da nữ nhân, cùng ánh mắt của nàng đối thượng. Kia người da đen nữ tử nhìn đến nàng, khoe miệng giơ lên câu cười một chút, ánh mắt mang theo đánh giá cùng hưng phấn. Duyệt Duyệt rời đi ánh mắt, cùng đá chồng chất nắm chặt tay, bọn họ cùng nhau lên lầu. Lên lầu khi, nồng đậm đồ ăn hương khí đánh út lại, là thịt nướng hương vị, vị thực dày đặc. Còn có nữ nhân mùi hương, kẹp nam nhân hắn vị, này hương vị thật sự không được tốt lắm nghe. Duyệt Duyệt không thích cái này hương vị, nàng ôm chặt Minh Lỗi Lạc tay, mãnh liệt cảm giác chính mình thật sự thực không thích nơi này. Tắc kéo, đã lâu không thấy, ngươi cư nhiên sẽ tìm đến ta, thật làm người ngoài ý muốn. Một cái thô nặng nam nhân thanh âm vang lên tới, dùng chính là tiếng Nga. Minh Lỗi Lạc đi đánh giá khắc mô kéo tư, chính thống sở lạ vịt dân tộc, thân hình so cao lớn, ngũ quan hình dáng thực rõ ràng, mũi cao thẳng, đôi mắt là màu hổ phách nhạt, tóc màu vàng nhạt, để lại đầy mặt râu, trên tay kẹp một cây yên, ánh sáng không quá sáng ngời phòng hắn ánh mắt sắc bén như đao, đồng thời cũng ở nhìn quét bọn họ. Trải qua hắc hòa đảo, biết khắc mô kéo tư có ở chỗ này, như thế nào có thể không tới gặp ngươi. Tập kéo cười. Hình như là ngươi gặp một chút phiền toái a. Khắc mô kéo tư nói ánh mắt cũng dừng ở Minh Lỗi Lạc trên người, hắn thật mạnh hút một ngụm yên nói, ta phải đến tin tức, các ngươi trên người một cái quan trọng đồ vật, rất nhiều người đều muốn, hiện tại kêu giới kêu rất cao. Mọi người đều sắc mặt đều thay đổi, tập kéo trong lòng lộ bột một chút, nhất thời sờ không chuẩn khắc mô kéo tư là ý gì. Chúng ta hiện tại là gặp được một chút phiền toái, tưởng cùng ngươi làm giao dịch. Minh Lỗi Lạc dùng tiếng Nga nói. Khắc mô kéo tư ở bọn họ tiến vào thời điểm liền chú ý tới Minh Lỗi Lạc, hắn khí chẳng phá lệ không giống nhau, hơn nữa hắn cũng biết BT nội có một cái không giống bình thường châu Á người, nói vậy chính là trước mắt vị này. Vị này chính là... Khắc mô kéo tư hỏi. Hắn là Gôn, chúng ta BT thành viên. Tập kéo nói. Nga, ta nghe nói qua, tiến vào kia võng, đem bọn họ Internet làm tê liệt gần 30 phút. Hiện tại vẫn là nước Mỹ truy nã phạm ngôn. Khắc mô kéo tư nói. Ngài đối BT hiểu biết thật thấu triệt. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói. Này ngắn ngủn mấy năm gian, tên của ngươi nhưng không ngừng một lần chuyển tới ta lỗ thai. Khắc mô kéo tư hút một ngụm yên, muốn hay không chịu một ngụm. Không cần, ta không chịu. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt cự tuyệt. Đại gia ngồi, nếu tới ta hắc hỏa đảo, chính là ta khách nhân. Cả giả mô tư chỉ bên cạnh ghế dựa nói. Minh Lỗi Lạc nhưng thật ra thực thong dong, hắn lôi kéo Duyệt Duyệt ngồi xuống, những người khác cũng sôi nổi ngồi xuống. Ngươi nói có sinh ý cùng ta làm, như thế nào làm? Khắc mô kéo tư nói. Chúng ta yêu cầu một con thuyền có thể thông qua các quốc gia hải quan thuyền. Minh Lỗi Lạc nói. Cái này không khó. Khắc mô kéo tư nói, các ngươi có cái gì có thể cùng ta giao dịch? 1.000 vạn Mỹ Kim. Minh Lỗi Lạc nói, khắc mô kéo tư nghe cười, tiền cố nhiên là cái thứ tốt, chỉ là ta gần nhất đối tiền không có hứng thú. Chúng ta trong tay có một con thuyền hải tặc, mặt trên có súng ống đạn dược thương chi, kia con cũng có thể cho ngươi. Tập kéo nói, các ngươi tử kim hoán trong tay đoạt tới sao? Khắc mô kéo tư cười khẽ, hắn súng ống đạn dược thương chi vẫn là từ ta nơi này làm tới, một chút đều không đáng giá tiền, không đáng giao dịch. Minh Lỗi Lạc tự nhiên biết từ nơi này được đến muốn đồ vật sẽ không quá thuận lợi, hắn cũng không vòng vo trực tiếp hỏi, ngươi yêu cầu cái gì? 1380 chương 1380 như thế trao đổi. Khắc mô kéo tư không khỏi cười ra tới, chỉ sợ một con thuyền không thể đem các ngươi đưa đến mục đích địa, hiện tại có 2 đám người muốn các ngươi trên tay đồ vật, thậm chí ra giá cao muốn ta ra tay. Ta cho các ngươi thuyền, các ngươi cũng đi không được nhiều xa. Khắc mô kéo tư lời này là mọi người đều có bất hảo dự cảm, ai đều không nói lời nào. Các ngươi hành tung đã bại lộ, các vị đều là nhiều quốc truy nã thành viên, còn có người mua các ngươi mệnh. Ta xem, các ngươi có thể tồn tại rời đi này phiến hải vực đều khó a. Khắc mô kéo tư nói. Cho nên chúng ta mới đến ngươi, ai không biết cả giả mộ tư ngươi giúp chúng ta nhất định có thể bình yên rời đi. Tập kéo nói. Khắc mô kéo tư nhìn về phía Minh Lỗi Lạc. Hắn nói, như vậy, các các ngươi đem tế bào nguyên y để cho ta, ta bảo các ngươi an toàn rời đi này phiến hải vực. Lời này vừa ra tới, Minh Lỗi Lạc thần sắc cảm ảm, bởi vì Khắc Mô Kéo Tư nói chính là không có khả năng. Khắc Mô Kéo Tư chính mình cười cười, các ngươi có thể suy xét một chút, tới ta nơi này thực sáng suốt, tạm thời người Nga cùng nước Mỹ người đều sẽ không động các ngươi. Nhưng là ra Hắc Hỏa đảo hải vực, vậy không nhất định. Không cần suy xét, bởi vì không có khả năng. Minh Lỗi Lạc dứt khoát trả lời. Kia cái này sinh ý rất khó nói chuyện. Khắc Mô Kéo Tư nói. Nếu cái này sinh ý rất khó nói, chúng ta vừa lên ngạn ngươi hẳn là lập tức cho các ngươi người đem chúng ta khống chế được, sau đó đem chúng ta bán cho người Mỹ hoặc là người Nga. Minh Lỗi Lạc cười nói. Khắc Mô Kéo Tư đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha, ngươi thật là thông minh, ta thích ngươi. Ta đã từng làm kêu internet hỏng mất nửa giờ, Khắc Mô Kéo Tư tiên sinh đại khái rất tò mò ta từ chỗ đó nhìn thấy gì hoặc là mang đi cái gì. Minh Lỗi Lạc cười nói. Khắc Mô Kéo Tư nghe lời này đột nhiên đứng lên, ấn rất thiên nhìn Minh Lỗi Lạc. Tiểu tử này, quả nhiên thực thông minh thực nhạy bén, chỉ bằng hắn nói mấy câu là có thể biết hắn trong lòng muốn nhất. Nga quân đội đối ta ở kia nửa giờ làm sự tình khẳng định phi thường cảm thấy hứng thú. Đại khái so tế bào nguyên y càng cảm thấy hứng thú, ngươi nói đi. Minh Lỗi Lạc nói. Thành giao. Khắc Mô Kéo Tư nắm lấy Minh Lỗi Lạc tay, ngươi đem ta muốn đổ vật cho ta, ta bảo ngươi an toàn rời đi này phiến hải vực. Không thành vấn đề. Minh Lỗi Lạc cười. Các vị hôm nay đều là ta khách quý, ta đã làm người chuẩn bị tốt đồ ăn cùng rượu, chúng ta cùng nhau hưởng dụng. Khắc Mô Kéo Tư nói. Đa tạ. Minh Lỗi Lạc cười. Khắc Mô Kéo Tư là một cái thực dứt khoát sảng khoái người, bọn họ một đường đi xuống, vừa đi vừa liêu. Duyệt Duyệt vẫn luôn đi theo Minh Lỗi Lạc phía sau, lại thấy được cái kia người da đen nữ tử, ở Khắc Mô Kéo Tư xuống lầu thời điểm, nàng vãn thượng Khắc Mô Kéo Kéo Tư tay. Khắc Mô Kéo Tư nhéo một chút kia người da đen nữ tử cằm, hai người không coi ai ra gì bắt đầu hôn nồng nhiệt. Những người khác cũng thấy nhiều không trách, sau đó đoàn người đi ra ngoài. Phía trước một cái mấy trăm bình lộ thiên cuồng hoan đại sảnh, ở nhất lên núi có dàn nhạc ở đằng kia phóng âm nhạc, kim loại nặng âm nhạc rầm rầm vang muôn chấn phá phía chân trời. Phía dưới bãi đầy cái bàn, ngồi các loại màu da cả trai lẫn gái, vừa thấy liền biết không phải thiện nam họ nữ. Khắc Mô Kéo Tư Hắc Hỏa đảo, trừ bỏ là lớn nhất chợ đen giao dịch chỗ, hắn còn cấp rất nhiều bỏ mạng đồ đệ cung cấp che chở chỗ. Cho nên có thể ở cái này trên đảo người. Phần lớn trong tay đều có không ít mạng người. Tới, các ngươi khẳng định đều đói bụng, ăn trước no rồi, ở ta nơi này ở một đêm, ngày mai ta cho ngươi một con thuyền rời đi. Khắc Mô Kéo Tư nói. Đa tạ. Tới, uống trước một ly. Khắc Mô Kéo Tư nói, lập tức có người lại đây rót rượu. Minh Lỗi Lạc chú ý nhìn đến, này cồn đó là độ dày rất nặng vừa cả. Một người một cái ly, tất cả đều đảo mãn. Liền Duyệt Duyệt trước mặt đều đổ một chén rượu, Minh Lỗi Lạc nhíu mày, đem Duyệt Duyệt mặt rượu rời qua, Khắc Mô Kéo Tư tiên sinh, phiền toái cho ta nữ nhân đảo chén nước, nàng không thể uống rượu. Người nữ nhân không thể uống rượu. Khắc Mô Kéo Tư chú ý tới Duyệt Duyệt, thực nhỏ sinh phương đông nữ nhân, quá nhu nhược. Loại này nữ nhân tại bên người căn bản chính là trói buộc sao. Ta có thể uống. Duyệt Duyệt đôi mắt thanh triệt, thập phần nghiêm túc nói. Duyệt Duyệt. Minh Lỗi Lạc dùng ánh mắt đối Duyệt Duyệt ý bảo, không nghĩ nàng cậy mạnh. Ta thật sự có thể uống, đã trông chất. Duyệt Duyệt lấy qua cái kia chén rượu. Chúng ta đây cùng ly. Khắc Mô Kéo Tư cầm lấy rượu, một ngụm uống cạn. Cái này vô cả cồn độ dày cực cao, hơn nữa nhìn ra là cực chân quý rượu. Phải biết rằng tại đây vùng hải vực, cực nhỏ sẽ có vô cả, tự nhiên là từ Nga bên kia vật tới. Minh Lỗi Lạc nghe một chút, là thuần khiết vô cả. Độ dày ít nhất đạt tới 49%. Những người khác đều một ly uống cạn, hắn vừa muốn uống, nhìn đến Duyệt Duyệt cư nhiên cầm chén lĩnh rượu, tuy rằng ninh mi nhưng là một ly uống xong rồi. Nha đầu này, Minh Lỗi Lạc cũng uống, thấy Duyệt Duyệt khụ khụ, hắn tay chống được nàng sau thắt lưng. Khắc Mô Kéo Tư đối người bên cạnh nói nhỏ một tiếng, chỉ chốc lát sau liền đảo tới một chén nước đặt ở Duyệt Duyệt trước mặt. Cảm ơn. Duyệt Duyệt rất có lễ phép nói. Người nữ nhân thực đáng yêu. Khắc Mô Kéo Tư tuy rằng không thích loại này nhỏ xinh nhu nhược nữ nhân, xuất phát từ đối gôn thưởng thức cập tương lai đối tượng hợp tác, hắn vui đối hắn nữ nhân tỏ vẻ hữu hảo. Cảm ơn. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt cười. Chỉ chốc lát sau bọn họ trên bàn bưng lên đồ ăn, là nướng tốt cá cập thịt gà. Hy vọng nơi này đồ ăn sẽ làm các ngươi thích. Khắc Mô Kéo Tư cười nói. Rất thơm, cảm tạ. Tập Kéo nói. Duyệt Duyệt uống lên một chén rượu, mặt đã hồng lên, đầu cũng có chút vựng, Minh Lỗi Lạc chống nàng eo, làm nàng uống nước. Nàng uống lên mấy ngụm nước, đôi mắt đã hoàn toàn mê ly. Làm nàng ăn mấy khối thịt táp một áp. Lẽ nào nói. Minh Lỗi Lạc cắt mấy khối thịt gà, dùng nĩa cẩn thận uy đến miệng nàng. Duyệt Duyệt há mồm ăn, cái miệng nhỏ nhai, thỉnh thoảng còn sẽ đánh cái cách. Gôn, các ngươi lần này thực xui xẻo. Sớm tại 10 ngày trước ta liền thu được muốn mua các ngươi trong tay tế bào nguyên y để tin tức, xem ra các ngươi BT bên trong xảy ra vấn đề, sáng sớm liền đem các ngươi hành tung tiết lộ. Khắc Mô Kéo Tư nói. Khắc Mô Kéo Tư tiên sinh trong tay nhất định có tin tức trọng yếu. Minh Lỗi Lạc nói. Ta tin tức, phải có đồng giá tin tức tới trao đổi mới có thể. Khắc Mô Kéo Tư nói. Đương nhiên, ta rất vui lòng mắt ngươi giao dịch. Minh Lỗi Lạc nói. Khắc Mô Kéo Tư tiên sinh yêu cầu cái gì, có thể nói thẳng. Ta yêu cầu cái gì? Khắc Mô Kéo Tư cười cười, sau đó ta lại nói cho ngươi. Minh Lỗi Lạc cũng không hề nhiều lời, từng ngụm uy Duyệt Duyệt tan thịt. Ăn một lát thịt gà, Duyệt Duyệt tựa hồ hảo điểm, ít nhất không có như vậy khó chịu. Ngươi bạn gái tựa hồ thực không thoải mái, muốn hay không ta an bài một chỗ làm nàng nghỉ ngơi. Khắc Mô Kéo Tư nói, ta vì các ngươi chuẩn bị phòng. Đa tạ. Minh Lỗi Lạc xem Duyệt Duyệt như vậy, biết nàng tuyệt đối yêu cầu nghỉ ngơi. Hana, ngươi mang Gôn tiên sinh cùng hắn bạn gái đi nghỉ ngơi. Khắc Mô Kéo Tư đối trong lòng ngực nữ nhân nói. 1381 chương 1381 yêu cầu chính là ngươi. Hana thật sâu nhìn mắt Gôn, nói thanh tốt, liền đối với Minh Lỗi Lạc nói, xin theo ta tới. Minh Lỗi Lạc nhìn xem những người khác, ôm Duyệt Duyệt đi nghỉ ngơi. Hana thực gợi cảm. Dáng người cực hảo, trên người còn có nhàn nhạt mùi hương. Nàng thỉnh thoảng nhìn về phía Minh Di Duyệt, lại nhìn xem Minh Lỗi Lạc. Hai người đi ra hướng bên cạnh tiểu đạo lúc đi, nàng nói, Gôn, theo ta được biết, cái này trên đảo có người muốn ngươi mệnh. Theo ta được biết, hắc hỏa trên đảo, không có Khắc Mô Kéo Tư cho phép, không cho phép giết chóc. Minh Lỗi Lạc nói. Hana nghe lời này, không khỏi cười. Đích xác như thế, một khi thượng hắc hỏa đảo. Không có Khắc Mô Kéo Tư cho phép, cho dù có thiên đại thù hận, cũng không cho phép cho nhau báo thù. Đây là hắc hỏa đảo quy củ. Người bạn gái thực đặc biệt. Hana nhìn mắt Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt lúc này uống say, cũng không có chú ý tới Hana, nàng ôm Minh Lỗi Lạc eo, mặt chôn ở hắn, cổ nói nhỏ, đã trống chết, ta tưởng uống nước. Không quá sáng ngời ánh sáng hạ, Hana chỉ nhìn đến Duyệt Duyệt nửa bên mặt, tiểu nhu khuôn mặt nhỏ, thủy lượng đôi mắt. Cực kỳ chọc người chịu mến bộ dáng. Hảo, một lát liền có nước uống. Minh Lỗi Lạc trả lời. Hana nghe không hiểu tiếng Trung, liền hỏi, yêu cầu ta làm cái gì sao? Phiền toái trong chốc lát lại giúp chúng ta đảo chén nước tới. Minh Lỗi Lạc nói. Rất vui lòng. Đây là lão bản khách nhân, nàng sẽ dụng tâm chiêu đãi. Chỉ chốc lát sau liền đến an bài chỗ ở, nơi này chỗ ở đều là tựa vào núi kiến nhà gỗ. Song tầng nhà gỗ, một tầng là cọc gỗ cái giá, hai tầng mới có thể trụ người. Nơi này nhà gỗ, Khắc Mô Kéo Tư là dùng để chiêu đãi khách quý. Lãnh bọn họ đi lên thời điểm, Hana nói, cửa nơi này có cái linh, phòng cũng có một cái tương đồng linh, kéo một chút chúng ta người liền biết, có khi nào có thể cho chúng ta biết. Đa tạ. Minh Lỗi Lạc xem này, nhà gỗ hoàn cảnh còn tương đương không tồi, sạch sẽ ngăn nắp, trong phòng cũng không có mùi lạ. Trong phòng bãi đơn giản một chất gia cụ, đồ dùng sinh hoạt tựa hồ đều có. Ta làm người đưa nước lại đây, mặt khác lại đưa chút trái cây đi lên, còn có khác yêu cầu sao? Hana hỏi. Minh Lỗi Lạc giật mình Khắc Mô Kéo Tư như thế chu đáo an bài, liền nói, phiền toái lại cho ta một bộ sạch sẽ nữ sinh quần áo. Có thể, nam sĩ cũng có, thỉnh chờ một lát. Hana cười cười liền đi rồi. Minh Lỗi Lạc ôm Duyệt Duyệt vào phòng, phòng cũng không lớn. Là giường gỗ, nhưng là phô sạch sẽ khăn trải giường cùng chăn mỏng. Hôm nay buổi tối đại khái có thể ngủ ngon, nếu không ra khác ngoài ý muốn nói. Hắn đem Duyệt Duyệt đặt ở trên giường, thấy Duyệt Duyệt khuôn mặt đã đỏ bừng, sở trường chạm chạm cái chán của nàng, phát hiện nóng đến dọa người. Hắn ninh nhíu mày, Khắc Mô Kéo Tư rượu lại liệt, cũng không đến mức làm Duyệt Duyệt như vậy mới là. hắn đem cái này trong phòng trong ngoài ngoại kiểm tra rồi một lần, xác định không thành vấn đề. Chỉ chốc lát sau Hana làm người đưa tới thủy, trái cây còn có sạch sẽ quần áo. Còn cần cái gì, thỉnh trực tiếp nói cho ta. Hana nói, Khắc Mô kéo Tư nói buổi tối hy vọng lại cùng ngươi nói chuyện. Tốt. Minh Lỗi Lạc gật đầu. Hắn trước uy Duyệt Duyệt uống nước xong, ai biết Duyệt Duyệt đem một chén nước đều uống lên, uống xong liền ghé vào trên giường này ngủ. Minh Lỗi Lạc làm Duyệt Duyệt nằm hảo, sau đó lại đi phòng 8, phát hiện nơi này có một cái hai người thùng gỗ, còn có nước ấm, bên cạnh phóng tinh dầu cùng tắm gội dịch. Hắn buông thủy, bắt đầu xoát thao 8, đem bên trong bên ngoài đều xoát một lần, mới thật sự bắt đầu phóng thủy. Điều hảo thủy ôn, lại thả không ít hoa khô, lại về phòng. Duyệt Duyệt tựa hồ đã ngủ rồi, chỉ là thân thể không thoải mái, vẫn luôn ninh mi. Duyệt Duyệt, ta đi tắm một cái được không? Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt có chút khó khăn mở mắt ra, thủ hạ ý thức leo lên Minh Lỗi Lạc, thân thể gắt gao ghé vào trên người hắn. Minh Lỗi Lạc thuận thế bế lên nàng đến phòng 8, đem trên người nàng quần áo đều lột bỏ, cẩn thận đặt ở thau 8. Nào biết kia thau 8 quá sâu, hắn đem nàng bỏ vào đi khi nàng ngồi không xong, thân thể liền vẫn luôn hướng bên trong hoạt. Minh Lỗi Lạc lập tức đem nàng vớt lên, làm nàng ghé vào thau 8 ven. Duyệt Duyệt giống thân thể thoát lực, khó khăn lắm ghé vào ven có chút cố hết sức. Minh Lỗi Lạc cầm quần áo cởi cũng vào thau 8, đem nàng vớt đến trong lòng ngực, cho nàng rửa sạch thân thể. Đã trông chất, ta không thoải mái. Duyệt Duyệt ghé vào trong lòng ngực hắn nói. Lần sau không được không nghe ta nói, loạn uống rượu. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt chỉ hư một tiếng. Minh Lỗi Lạc bàn tay to ở nàng thân mình thượng băn khoăn, Duyệt Duyệt đột nhiên cảm thấy thân thể có chút khó nhịn lên. Làm sao bây giờ, nàng cảm thấy nhiệt nhiệt. Đã trồng chất Duyệt Duyệt cái miệng nhỏ cắn thượng hắn bên gáy da thịt. Duyệt Duyệt, đừng náo, nơi này không thể. Minh Lỗi Lạc cảm giác được Duyệt Duyệt thân thể biến hóa, nay tiểu nha đầu xưa nay đối chuyện này cũng không có như vậy ham thích, nói đến nàng thích bất quá là thích cùng hắn hôn môi thôi. Nhưng là giờ khắc này, Minh Lỗi Lạc rõ ràng cảm giác được, thân thể của nàng động tình. Kia ly rượu có vấn đề sao? Nhưng là hắn cũng uống, hắn uống so nàng nhiều, lại một chút phản ứng đều không có. Nàng còn dùng lực ở trên người hắn cọ, may mà bọn họ mới vừa sơ hiểu tình sự, nàng tuy rằng tưởng nhưng không được này pháp. Chỉ biết cái miệng nhỏ ở hắn bên cổ cùng trước ngực không được tới hôn môi, chỉ là kia mềm mại thân thể dán ở trong lòng ngực hắn, cũng là muốn mệnh. Đã trông chất. Ta không thoải mái. Duyệt Duyệt ở trên người hắn cọ nha cọ, thân nha thân, ma nha ma, lại không được nảy pháp. Trong lúc nhất thời, cấp khóc, hốc mắt đều đỏ. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Minh Lỗi Lạc trong lòng có nghi vấn, ôm nàng từ thau tắm ra tới, lấy mao dán lau khô lẫn nhau thân thể, đem nàng ôm đến trên giường, tưởng cho nàng tròng lên quần áo. Duyệt Duyệt lúc này khắp cả người đỏ bừng, Minh Lỗi Lạc sờ nữa sờ cái trán của nàng, vẫn là có chút năng. Không biết có hay không phát sốt. Hắn chạy nhanh cấp Duyệt Duyệt mặc tốt quần áo, sau đó ấn linh, thỉnh Hana lại đây. Ngươi nơi này có thuốc hạ sốt sao? Minh Lỗi Lạc nói. Hana nhìn mắt Duyệt Duyệt, trong lòng đã hiểu rõ, liền nói, ngươi bạn gái nhất định ngày thường tích rượu đều không chạm vào đi. Chúng ta trên đảo này rượu, đều sẽ phóng hơi lượng ở trên đảo sinh trưởng bạch ngải lấy ra bạch ngải nước. Bạch ngải nước gần nhất sẽ làm mùi rượu càng hương úc. Thứ hai có nhất định hiệu quả thôi tình thành phần. Hàng năm uống rượu thói quen cồn người uống lên sẽ không có phản ứng, nhưng là xưa nay không uống rượu, đại khái liền sẽ giống ngươi bạn gái như vậy. Minh Lỗi Lạc sắc mặt khẽ biến, không nói chuyện. Bạch ngải nước người dùng ăn kỳ thật cũng không có tác dụng phụ, tương phản có thanh nhiệt táo ướt, tiêu độc kiện vị tác dụng. Bởi vì cái này trên đảo hàng năm ướp nóng, cho nên nơi này đều lưu hành ở rượu phóng bạch ngải nước. Hana kiên nhẫn giải thích. Nàng ngủ một buổi tối liền không có việc gì. Ngươi nơi này có hay không giải rượu? Minh Lỗi Lạc nói. Ngươi bạn gái hiện tại không cần giải rượu, nàng yêu cầu chính là ngươi. Hana thần sắc cá muội, cười cười nói, ta sẽ cùng Khắc Mô kéo Tư nói ngươi hôm nay buổi tối không như vậy phương tiện, không quấy rầy các ngươi, chúc các ngươi có một cái tốt đẹp ban đêm. Nói xong, nàng đi ra ngoài, thuận thế đem cửa đóng lại. 1382 chương 1382 Hắc Hỏa Đảo Quy Củ. Minh Lỗi Lạc lại trở lại phòng, hắn trước đem một cửa sổ tắt đi, thấy Duyệt Duyệt ở trên giường quay cuồng, kia vốn dĩ có chút rộng thùng thình quần áo tùng tùng treo ở trên người nàng, cơ hồ che không được trên người nàng da thịt. Minh Lỗi Lạc nặng nề mà thở dài, hắn đi ôm Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt lập tức rửa thế dính thượng hắn, Minh Lỗi Lạc hôn lấy nàng cái miệng nhỏ, kéo qua bên cạnh thảm mỏng cái ở hai người trên người, chỉ chốc lát sau trên người nàng quần áo cùng trên người hắn quần áo đều bị ném ra tới. Nhưng là lúc này đây Minh Lỗi Lạc không có lộng lâu lắm, nửa giờ sau hắn cấp Duyệt Duyệt đơn giản thanh tình sau, liền cho nàng đem quần áo mặc tốt. Duyệt Duyệt cũng là cực mệt mỏi, hoa ở trong lòng ngực hắn nặng nề đi ngủ. Minh Lỗi Lạc đổi hảo quần áo, đem hoa hoa lấy lại đây nhét vào Duyệt Duyệt trong lòng ngực, đi khai cửa sổ. Hắn lấy ra di động cũng không có tín hiệu, thượng cái này đảo, sở hữu thông tin công cụ liền không có tín hiệu. Kỳ thật trên đảo có mạng lưới thông tin, hắn không cần 3 phút liền có thể tiết lộ mạng lưới thông tin, làm di động khôi phục Internet. Nhưng là Minh Lỗi Lạc không có làm như vậy, hắn tới Hắc Hòa đảo, là muốn cùng Khắc Mô kéo tư hợp tác. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không chủ động đi phá hư hắn quy củ. Hắn chính như vậy nghĩ, liền nhìn đến phía dưới trên đường nhỏ có bóng người, chỉ chốc lát sau liền nhìn đến Hana lên đây, gọi hắn nơi này môn. Hana, có chuyện gì sao? Hắn đi mở cửa. Khắc Mô kéo tư tìm ngươi, nói có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Hana nói, Minh Lỗi Lạc nhìn mắt phòng, Duyệt Duyệt còn ở bên trong ngủ đâu. Gôn, ngươi yên tâm. Ngươi bạn gái ở chỗ này thực an toàn, Khắc Mô kéo tư sẽ vì hắn khách nhân an toàn phụ trách. Hana nói, Minh Lỗi Lạc cũng tin tưởng, hắn đóng cửa lại cùng Hana đi. Tới rồi phía trước đại sảnh, tạp vị đều còn ở, mỗi người đều uống trên mặt đỏ đậm. Nhìn đến hắn xuất hiện, Khắc Mô kéo tư trước hướng hắn làm xu thế, hắn chậm rãi đi qua đi. Vừa đi qua đi, liền nhìn đến Kim Hoán pha chật vật, vai trái còn chịu thương, cột lấy băng vải. Trên mặt trên người còn có bao nhiêu vết thương. Minh Lỗi Lạc một chút không ngoài ý muốn Kim Hoán có thể tồn tại, loại này trong biển bánh quẩy tử, đem hắn ném tới trong biển hắn làm theo có thể sống sót. Nhìn đến Minh Lỗi Lạc, Kim Hoán trừng lớn mắt, hắn vừa mới tới thời điểm, nhìn đến ngừng ở Hắc Hỏa đảo cách đó không xa hắn thuyền. Nghĩ đến chính mình thuyền viên đều bị hắn xử lý, thuyền cũng đã không có, trong lòng tự nhiên nôn thực. Minh Lỗi Lạc ngồi xuống, ha nào lập tức làm người lại đây rót rượu. Gôn, Kim Hoán là ta lão bằng hữu, hắn nói ngươi đoạt hắn thuyền, làm ta giúp một cái vội. Khắc Mô kéo tư nói, ta là đoạt hắn thuyền, đem hắn một thuyền hải tặc đều giết. Minh Lỗi Lạc nói, đó là bởi vì Kim Hoán trước lấy pháo hoanh chúng ta thuyền cũng đã không có, đại bộ phận thuyền viên đều biển chết đi. Lệ Nạ bất mãn nói, này trướng cũng thật khó tính. Khắc Mô kéo tư ha hả cười, nếu không uống trước một ly, trước tắt lửa. Như thế nào? Kim Hoán nhìn về phía Minh Lỗi, hắn đương nhiên cũng biết chính mình đối lý, chính là hiện tại chính mình làm như vậy chật vật, hắn mãnh liệt muốn lấy về chính mình thuyền. Minh Lỗi Lạc nhưng thật ra thực cấp Khắc Mô kéo từ mặt mũi, cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Kim Hoán cũng đem chén rượu lấy lại đây, sau đó uống một hơi cạn sạch. Gôn, ta là lấy tiền làm việc, ta cho ngươi 1.000 vạn Mỹ Kim, ngươi đem ta thuyền trả lại cho ta, có thể chứ? Kim Hoán nói. Minh Lỗi Lạc nghe lời này, không khỏi cười, Kim tiên sinh, này sinh ý tựa hồ không nên là làm như vậy. Ngươi đem chúng ta thuyền oanh, theo lý ngươi hẳn là bắt được 2.000 vạn Mỹ Kim. Ngươi cho ta 1.000 vạn Mỹ Kim cho chúng ta, chính ngươi tịnh kiếm 1.000 vạn Mỹ Kim, mà chúng ta hiện tại thuyền cũng không có có, hồi trình còn thành khó khăn, tựa hồ vẫn là chúng ta càng lỗ vốn một ít. Lẽ nạ nói, lẽ nạ tiểu thư nói có đạo lý. Khắc Mô kéo từ thâm chấp nhận. Kim Hoán cũng biết chính mình đối lý, liền nói, 2.000 vạn đều cho các ngươi, này tổng có thể đi. Ta không cần tiền. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói. Kim Hoán chán nản, có chút xin giúp đỡ nhìn về phía Khắc Mô kéo tư. Khắc Mô kéo tư lắc đầu, hắn cùng Kim Hoán ở một chỗ hỗn, một cái là hải tặc, một cái là đảo vương, hai thượng nhân thường xuyên giao tiếp, hắn đương nhiên tưởng giúp hắn. Gôn, chúng ta tâm sự. Khắc Mô kéo tư nói. Minh Lỗi Lạc gật đầu, cùng Khắc Mô kéo tư rời đi đại sảnh, hai người chậm rãi lên cầu thang, mặt trên không có người, Hana đưa rượu đi lên. Ngươi cùng Kim Hoán nháo quá cương cũng không chỗ tốt, ngươi phải về Hỏa Cờ Lạn, hiện tại cái này dưới tình huống hoặc là đến Mã Tới hoặc là Indonesia chuyển cơ, nhưng theo ta được biết các ngươi ảnh chụp đã bị cảnh sát quốc tế phân phát đến các quốc gia, ngươi vừa xuất hiện Đông Nam Á các quốc gia, liền sẽ bị cảnh sát đuổi bắt. Khắc Mô kéo tư nói, điểm này, trong lòng ta hiểu rõ. Minh Lỗi Lạc nói. Hiện giờ an toàn nhất biện pháp chính là đi hải vận, Kim Hoán biết nhất nhanh và tiện hải nói. Khắc Mô Kéo Tư nói. Hắn là cái này hải vực số một hải tặc, đại khái không có ai so với hắn càng biết như thế nào tránh đi quốc tế hải cảnh đuổi bắt. Minh Lỗi Lạc nói, càng đừng nói chúng ta phía sau còn có hai đám người đuổi theo, muốn an toàn rời đi nơi này, quả nhiên muốn thiên nan vạn nan a. Kia hai đám người đã thượng đảo. Khắc Mô Kéo Tư nói. Minh Lỗi Lạc cười, trong tay cầm chén rượu uống một ngụm. Gôn, ngươi hiện giờ rời đi ta cái này đảo, liền lập tức sẽ bị đuổi giết. Khắc Mô Kéo Tư điểm ra nàng tình cảnh, phiền toái của ngươi quá lớn, ta đều không xác định ta có thể hay không giúp ngươi. Có ngươi Khắc Mô Kéo Tư làm không được sự tình sao? Minh Lỗi Lạc cười hỏi lại. Khắc Mô Kéo Tư cười, ngươi đây là đem ta một quân A. Minh Lỗi Lạc cùng hắn chạm vào một chút ly, hai người đem một chén rượu uống cạn. Người Mỹ cùng người Nga đều ở ta trên đảo, bọn họ yêu cầu ta đem các ngươi giao ra đi, nhưng ngươi là của ta khách nhân, ta tự nhiên không có khả năng đem ngươi giao ra đi. Ta này hắc hỏa trên đảo có cái quy củ, nếu hai bên thể như nước với lửa, là ngươi chết ta hỏa nông nôi nói, có thể chọn dùng ta hắc hỏa trên đảo quyết đấu phương thức. Thắng sống, bại chết hoặc là đi, cũng tại đây phiến hải vực đều không thể khó xử đối phương. Khắc Mô Kéo Tư nói. Ta nghe nói qua cái này quy củ. Minh Lỗi Lạc nói. Ngươi nếu đồng ý, trong chốc lát buổi tối 10 giờ, liền ở bờ biển quyết đấu. Khắc Mô Kéo Tư nói. Có thể. Minh Lỗi Lạc cũng tưởng giải quyết những người này. Kim Hoán cũng tưởng tham dự, hắn nói nếu hắn thắng, ngươi đem thuyền còn cho hắn. Khắc Mô Kéo Tư nói. Nếu ta thắng, ta đem thuyền cho hắn, hắn theo ta đi. Minh Lỗi Lạc nói. Khắc Mô Kéo Tư đầu tiên là sửng sốt. Sau đó cười to, búng tay một cái, Hana đi lên. Thỉnh Kim Hoán tiên sinh đi lên. Khắc Mô Kéo Tư nói. Chỉ chốc lát sau Kim Hoán đi lên, Khắc Mô Kéo Tư nói Minh Lỗi Lạc tiền đặt cược. Kim Hoán nhìn về phía Minh Lỗi Lạc nói, Gôn, chẳng lẽ ngươi đã quên ta hoanh ngươi thuyền, ngươi trông cậy vào ta cùng ngươi làm, không lo lắng có một ngày ta sẽ làm rớt ngươi sao? Minh Lỗi Lạc nghe lời này không khỏi thật sâu cười, ta đương nhiên sẽ lo lắng. Nhưng là ta đối chính mình có tin tưởng, ngươi làm không xong ta. 1383 chương 1383 hẳn là làm nàng biết. Bên cạnh Khắc Mô Kéo Tư nghe, cười ha ha, hắn cảm thấy Gôn người thanh niên này quá có ý tứ, hắn rất muốn cùng hắn tiếp tục giao bằng hữu, đương nhiên tiền đề là hắn có thể ở hôm nay buổi tối sống sót. Bọn họ đang nói, Hana lên đây. Gôn, ngươi bạn gái tỉnh, lại đây tìm ngươi. Hana nói. Minh Lỗi Lạc thần sắc khẽ biến, nhìn mắt Khắc Mô Kéo Tư. Thỉnh vị kia đang yêu phương đông tiểu thư đi lên. Khắc Mô Kéo Tư nói. Duyệt Duyệt tan mặc Hana cho nàng chuẩn bị váy, trong lòng ngực vẫn ôm nàng hoa hoa, tóc tất cả đều rối tung xuống dưới, thế hắc tóc dài trên vai, ở mỏng manh ánh sáng thượng, nàng càng hiện nhỏ xinh, có nhu nhược. Đã trồng chất Duyệt Duyệt ôm hoa hoa đi qua đi. Minh Lỗi Lạc xem nàng trong ánh mắt lộ vài phần bất an, nhất định là nàng không ngủ an ổn. Tỉnh lại không thấy được hắn, cho nên kinh chứ. Hắn nắm Duyệt Duyệt tay, làm nàng ngồi ở chính mình bên người. Gôn, ngươi bạn gái có chút đặc biệt. Khắc Mô Kéo Tư nói. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói, nàng có rất nhỏ bệnh tự kỷ. Khắc Mô Kéo Tư bừng tỉnh, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liền nói, thì ra là thế. Duyệt Duyệt cúi đầu, lại nhìn đến Minh Lỗi Lạc trong tầm tay có ly rượu, nàng theo bản năng muốn đi lấy kia ly rượu. Minh Lỗi Lạc để lại tay nàng. Khắc Mô Kéo Tư, ngươi nơi này có ta bạn gái có thể uống đồ uống sao? Minh Lỗi Lạc hỏi. Đương nhiên là có, nước rửa hoặc là trái thơm nước. Khắc Mô Kéo Tư nói xong, lập tức làm Hana bưng lên một ly trái thơm nước. Nơi này không có phóng bạch ngải nước đi. Minh Lỗi Lạc nhìn về phía Hana. Khắc Mô Kéo Tư cười, Hana nhìn xem lão bản, mang theo ý cười nói, không có. Cảm ơn. Minh Lỗi Lạc đem một ly trái thơm nước phóng Duyệt Duyệt trong tầm tay, làm nàng uống cái này. Duyệt Duyệt hơi đô khởi miệng, tựa hồ có chút bất mãn đâu. Nàng tưởng uống không có nhan sắc rượu, nhưng là đá trồng chất không cho. Nàng uống một ngụm trái thơm nước, ngọt ngào hương vị thực nồng đậm, thực hảo uống, nàng nhịn không được lại uống một ngụm. Thời gian không sai biệt lắm. Khắc Mô Kéo Tư nhìn về phía Minh Lỗi Lạc, phàm là tham dự quyết đấu, đều phải thiêm sinh tử thư. Ở chỗ này đã chết cùng muốn vô ưu. Có thể. Minh Lỗi Lạc nắm chặt Duyệt Duyệt tay, nghiêng người xem nàng, Duyệt, Duyệt, ngươi đi xuống cùng lẽ nạ bọn họ ở bên nhau, ta lập tức xuống dưới. Duyệt Duyệt đôi mắt mở to đại đại, vẫn là gật gật đầu, cầm chính mình đồ uống ôm hoa hoa cùng Hana đi xuống lầu. Kim Hoán cũng thực thức thời, lập tức đi xuống. Khắc Mô kéo tư, nếu ta lần này thật sự quyết đấu đã chết, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta một cái vội, đương nhiên ta sẽ cho ngươi phong phú hồi báo. Minh Lỗi Lạc nói. Nga. Khắc Mô kéo tư cũng không nhận thức giống gôn nhân vật như vậy quyết đấu sẽ thua, nhưng vẫn là tò mò hỏi tới. Nếu ta đã chết, thỉnh ngươi đem ta nữ nhân đưa đến Singapore Hoàn Vũ Khoa học Kỹ thuật cao Úc. Minh Lỗi Lạc nói, đương nhiên ta hồi báo thực phong phú. Ta để lại một viên loài bò sắt tiềm tàng kia võng, nơi đó có một cái nhập khẩu có thể đánh cắp đến ngươi muốn tin tức. Ta sẽ giả thiết hảo, hôm nay buổi tối ta đã chết, ngày mai ngươi sẽ thu được loài bò sắt tin tức. Ok. Khắc Mô kéo tư lập tức đồng ý. Minh Lỗi Lạc rất rõ ràng, Khắc Mô kéo tư có thể ở cái này trên đảo chiếm đảo vì vương, hành sự nhất định giữ lời hứa, hắn đáp ứng rồi liền sẽ làm được. Hảo, chúng ta đi thôi. Minh Lỗi Lạc nói. Gôn, ta không cho rằng người sẽ thua. Khắc Mô kéo tư nói. Ta cũng như vậy cho rằng, nhưng là ngàn vạn phần có một ngoài ý muốn, ta đều phải đem đường lui đổ hảo. Minh Lỗi Lạc nói. Nàng là ngươi quan trọng nhất nữ nhân. Khắc Mô kéo tư nói. Ái nhân. Minh Lỗi Lạc trả lời đơn giản. Khắc Mô kéo tư thật sâu cười. Ái nhân thật đúng là một nhân loại gian tốt đẹp đến cực điểm tử. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt cười. Minh Lỗi Lạc không nghĩ mang Duyệt Duyệt đi quyết đấu. Muốn cho lẽ nào mang Duyệt Duyệt lưu tại nơi này. Chính là hắn một chút lâu. Duyệt Duyệt nhìn đến hắn liền lập tức chạy tới. Bắt lấy cánh tay hắn không buông tay. Duyệt Duyệt, ngươi nơi này chơi một chút. Ta trong chốc lát lại đây. Minh Lỗi Lạc đối nàng nói. Duyệt Duyệt lắc đầu, nắm chặt cánh tay hắn. Duyệt Duyệt này một đường nàng không phải rất nghe lời sao? Như thế nào đột nhiên lại không nghe lời? Duyệt Duyệt gắt gao bắt lấy cánh tay hắn, vẻ mặt nghiêm túc cùng kiên trì, ta muốn cùng đá chồng chất ở bên nhau. Duyệt Duyệt cái gì đều hiểu, như vậy chuyện quan trọng, ngươi hẳn là làm nàng biết. Lẽ nạ nói. Minh Lỗi Lạc nhìn mắt lẽ nạ, lại xem Duyệt Duyệt. Nhất thời trong lòng rối rắm. Ngươi đẩy ra nàng, cũng không lợi cho bệnh tình của nàng, nàng yêu cầu chính là tự mình nhận đồng cùng ngươi nhận đồng cập tín nhiệm. Lẽ nạ lại nói, Minh Lỗi Lạc có chút minh bạch mà tới, chỉ nói, kia trong chốc lát ngươi liền ngoan ngoan đứng ở bên cạnh, cái gì đều không được làm. Duyệt Duyệt lập tức gật đầu. Minh Lỗi Lạc vô pháp, mới mang nàng cùng đi. Ở hắc hỏa trên đảo quyết đấu, cũng là sử thượng nhất tàn nhẫn quyết đấu. Hắc hỏa đảo sở dĩ kêu hắc hỏa đảo, là bởi vì đảo phía tây có một cái thực hiểm hiệp loan, loan nước biển thâm hậu, có đôi khi xem là màu đen, nhưng mỗi khi thái dương rơi xuống khi, một mảnh dáng màu đánh vào hiệp loan, đó là ngọn lửa hồng diễm một mảnh. Khắc Mô kéo tư chiếm cái này đảo thời điểm, đầu một hồi nhìn đến bộ dáng này, liền nói này đảo đã kêu hắc hỏa đảo. Khắc Mô kéo tư ở hắc hỏa đảo kiến một cái việc không ai quản lý mảnh đất, rất nhiều chết phạm đảo phạm đều tới đây. Đương nhiên liền dễ dàng gặp được kẻ thù. Kẻ thù gặp mặt, một hai phải giải quyết nói, liền tại đây hiệp loan giải quyết. Nhảy đến hiệp loan, nửa giờ không chết, mặc kệ thiên đại thù hận, ở cái này trên đảo, tại đây phiến hải vực đều tính kết. Cho nên biết bơi không tốt, nhảy đến phía dưới không chết không tốt. Dưới nước thân thủ không tốt, nhảy xuống đi cũng đến chết. Khắc Mô kéo tư thực công bằng, muốn giết kẻ thù, chỉ cần không sợ chết mặc kệ ai nhiều ít người, đều có thể nhảy xuống đi. Người Nga cùng nước Mỹ người rất đơn giản, liền muốn Minh Lỗi Lạc trong tay tế bào nguyên y đi hề. Nếu ở trong nước bọn họ đem Minh Lỗi Lạc giết, tế bào nguyên y đi hề về bọn họ. Ta cùng ngươi một khối đi xuống. Lẽ nạ xem người Mỹ cùng người Nga đều có 3-4 người, Minh Lỗi Lạc quá có hại. Không cần. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt cười, ta có thể giải quyết. Duyệt Duyệt còn có chút không minh bạch phát sinh chuyện gì, chỉ xem rất nhiều người cùng nhau hướng Tây đi. Thẳng đến tới rồi phía tây cái này lớn nhất ngôi cao, phía dưới là huyền ngai. Tất cả mọi người đứng ở bên vách núi, tựa hồ đang thương lượng chuyện rất trọng yếu. Quên nói cho các vị, hiện tại cái này hiệp loan có hải xà, độc tính còn rất mạnh. Khắc Mô kéo tư nói, mỗi người có thể mang một cái vũ khí đi xuống, trên cổ quải cái còi, chúng ta sẽ phái một cái cano ở bên cạnh, nửa giờ sau thổi còi, ta tiếp tồn tại lên bờ. Hana nói, lẽ nạ, ngươi giúp ta nhìn Duyệt Duyệt. Minh Lỗi Lạc nói. Ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống. Justin nói, bọn họ người nhiều, ta biết bơi còn có thể. Ta cũng đi xuống. Lộ Đức nói, ta cũng giống nhau. Tập kéo không chút do dự nói, bọn họ một cái đoàn đội, cũng nhiều lần cộng sinh cộng chết, giờ khác này không có khả năng làm gôn một người đi mạo hiểm. 1384 chương 1384 nàng nhảy xuống. Lúc này không phải người nhiều liền có thể. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt cười, các ngươi còn có càng chuyện quan trọng làm, chờ ta đi lên. Gôn, chúng ta đoàn đội không thể mất đi ngươi. Tập kéo nói, yên tâm đi, các ngươi nhất định sẽ không mất đi ta. Minh Lỗi Lạc nhợt nhạt cười. Duyệt Duyệt, ta đi xuống chơi một chút, ngươi cùng lẽ nạ bọn họ ở chỗ này. Minh Lỗi Lạc đối Duyệt Duyệt nói. Duyệt Duyệt mở to đại đại đôi mắt xem hắn, không có phản ứng. Người Nga cùng nước Mỹ người cập kim hoán đều từng người cầm một cây đao nhảy xuống đi. Minh Lỗi Lạc tự nhiên cũng sẽ không chần chờ. Hắn đối lẽ nạ xử cái ánh mắt, liền lập tức nhảy xuống đi. Duyệt Duyệt trợn to mắt, nhìn đến Minh Lỗi Lạc nhảy xuống đi. Cái kia hiệp loan cũng không lớn, phía dưới còn có ám thạch, nếu không cẩn thận, nói không chừng nhảy xuống đi nện ở ám thạch thượng này mệnh cũng liền không có. Minh Lỗi Lạc nhảy xuống đi thời điểm, liền trực tiếp tạp tới tay, hiệp loan cơ hồ không có ánh sáng, ai cũng nhìn không tới ai, chính là giết đến người một nhà cũng thực bình thường. Hắn lặn xuống đáy nước, liền mỏng manh ánh trăng, hắn nhìn đến một chân, thượng chân nhảy qua đi, người kia phản ứng, cách đó không xa lại có sóng nước thanh. Minh Lỗi Lạc mơ hồ nhìn đến người nọ trong tay đao, một phen ninh trụ người thủ đoạn, sau đó một đao cắt rứt đối phương yết hầu. Lại có một người lại đây, Minh Lỗi Lạc cơ hồ không có đi biện bạch, một đao liền cắt đi qua, lại giải quyết một cái. Đột nhiên lại nghe được bùm một tiếng, lại có người nhảy xuống. Ai? Sẽ ở ngay lúc này nhảy xuống. Đã trông chất. Trong bóng đêm, Minh Lỗi Lạc nghe được Duyệt Duyệt thanh âm. Hắn chỉ cảm thấy khắp cả người lạnh băng. Duyệt Duyệt cư nhiên nhảy xuống. Nàng cư nhiên nhảy xuống. Nàng như thế nào sẽ nhảy xuống? Lệ nạ như thế nào sẽ làm nàng nhảy xuống? Nguyên lai Duyệt Duyệt ở trên bờ, nhìn đến Minh Lỗi Lạc nhảy xuống đi, lập tức liền đứng ở bên vách núi. Lệ nạ mắt mau lôi kéo nàng. Duyệt Duyệt, gôn một lát liền lên đây, chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Duyệt Duyệt nhìn mắt Lệ nạ, vẫn là thực bất an nhìn phía dưới, tối om om cái gì đều nhìn không tới, đã chồng chất nhảy xuống đi. Mà nàng nhìn không tới hắn. Hana, ngươi phái thuyền đi xuống. Khắc mô kéo tư nói, tuy rằng hắn cho rằng Gôn sẽ không có việc gì, bất quá hắn vẫn là muốn tiếp ứng đúng chỗ. Tốt. Hana tự mình từ bên cạnh một khác điều tiểu đạo tiểu nhai đi xuống. Lẽ nạ cũng thực lo lắng, như vậy hát hiệp loan, chỉ có mỏng manh ánh trăng, ánh sáng như vậy ám, hiệp loan còn có đáng ngầm, cho dù có tái hảo thân thủ, cũng có thể cố ý ngoại. Nàng mới vừa như vậy tưởng thời điểm, đột nhiên Duyệt Duyệt thoát ly nàng khống chế, ở tất cả mọi người không chú ý thời điểm, nàng nhảy xuống đi. Duyệt Duyệt tốc độ quá nhanh, đại gia đại khái ai cũng không nghĩ tới, Duyệt Duyệt sẽ nhảy xuống đi. Kia tốc độ liền ở một cái chớp mắt chi gian, mau đến tất cả mọi người không phản ứng lại đây, nàng ôm trong lòng ngực hoa hoa liền như vậy nhảy xuống đi. Duyệt Duyệt biết bơi thực hảo, nàng ôm hoa hoa nhảy xuống đi xuống. Phản ứng đầu tiên chính là kêu Minh Lỗi Lạc tên. Lúc này ánh trăng hơi ám, Duyệt Duyệt một mở miệng liền bại lộ chính mình vị trí. Lập tức có hai người đồng thời đều du qua đi, Minh Lỗi Lạc cũng nhìn đến Duyệt Duyệt vị trí, hắn cũng lập tức du, có nhất định khoảng cách thời điểm lẻn vào đáy nước, từ trong nước nhìn đến có một người ở bơi lội, hắn du qua đi một đao liền đem người này giải quyết. Mới vừa giải quyết xong một người muốn đi giải quyết một cái khác khi, liền nghe được phịch một tiếng. Duyệt Duyệt đem một người khác giết chết. Có người có thương. Có người dùng tiếng Anh kêu một tiếng. Minh Lỗi Lạc tìm được cái kia thanh âm, lập tức du qua đi, đem người kia giết. Duyệt Duyệt đã thấy được Minh Lỗi Lạc, nhìn đến hắn phía sau đi theo một bóng người, nàng cầm thương, lại nã một phát súng, lúc này đây ngắm phi thường chuẩn, lập tức liền đánh trúng người nọ giữa mày. Minh Lỗi Lạc quay đầu lại, ở dưới ánh trăng nhìn đến Duyệt Duyệt nằm ở bờ biển thượng. Kia hoa hoa cũng nổi tại mặt biển, nàng một tay còn không quên bắt lấy hoa tìm, nhưng một tay kia nắm thương. Nàng khai kia một thương sau, nàng thân thể cũng sau này quơ quơ, chịu không nổi kia thương sức giật. Minh Lỗi Lạc du qua đi, có cái người Nga cũng lội tới, kim hoán đột nhiên toát ra tới, một đao liền đem người kia giải quyết. Duyệt Duyệt đột nhiên cầm lấy súng, nhắm ngay kim hoán. Kim hoán nhiều cơ linh, lập tức chắt trong nước đi. Minh Lỗi Lạc biết kim hoán biết bơi phi thường hảo, ở trong nước liền cùng nhà hắn giống nhau. Hắn lập tức bơi tới Duyệt Duyệt bên người, nhìn đến một cái khác người Mỹ lội tới, ở hắn còn không có phản ứng thời điểm, Duyệt Duyệt đã nổ súng, đem cái kia người Mỹ giết. Minh Lỗi Lạc tại đây một khắc đã không thể dùng khiếp sợ hình dung, Duyệt Duyệt đi theo chính mình nhảy xuống ngay, dùng chính mình cho nàng thương như vậy bình tĩnh giết người. Nếu không phải chính mình tận mắt nhìn thấy, hắn không thể tưởng tượng. Ở không đến 20 phút nội, bọn họ đem người Mỹ cùng người Nga đều xử lý, chỉ còn lại có Kim Hoán, lại không biết tung tích. Minh Lỗi Lạc lặn xuống đáy biển, đột nhiên nhìn đến một con rắn bơi đi lên, hắn đã du qua đi, một đao qua đi, cái kia xả biến thành hai nửa. Chỉ chốc lát sau liền nghe được tiếng còi, đã đến giờ. Hana đã khai cano ở bên cạnh, hắn lôi kéo Duyệt Duyệt hướng bên kia du, trước làm Duyệt Duyệt lên thuyền, chính mình vừa muốn lên thuyền thời điểm, đột nhiên chân bị cuốn lấy, Minh Lỗi Lạc ném chân, đột nhiên cảm thấy chân bụng một trận thứ đau, hắn đơn giản lặn xuống trong nước, quả nhiên xem lấy Kim Hoán. Minh Lỗi Lạc giận cực, lại nhìn đến phía bên phải bơi tới một con rắn, hắn đem trong tay đao ném qua đi, Kim Hoán hiện lên vẫn không chịu buông ra Minh Lỗi Lạc chân. Đột nhiên lại nghe được phịch một tiếng, đã ở thuyền thượng Duyệt Duyệt lại nổ súng. Kia một thương đánh vào trong nước, vừa lúc ở Kim Hoán trong tầm tay lướt qua. Hắn tay sườn bị thương, đột nhiên cảm thấy một tay kia một trận đau đớn, một con rắn cắn thượng hắn tay. Hắn ăn đau một chút, buông lỏng ra Minh Lỗi Lạc. Kia xà độc tính rất mạnh, hơn nữa hắn động tác rất lớn, vừa buông ra Minh Lỗi Lạc, liền biết chính mình xong đời, khẳng định muốn chết ở nơi này. Minh Lỗi Lạc đột nhiên chui lại đây, một tay bóp chặt cái kia xà ném ra, sau đó lôi kéo Kim Hoán hướng mặt biển du. Hắn cư nhiên cứu chính mình, Kim Hoán vô cùng khiếp sợ, Minh Lỗi Lạc không nghĩ tới quá nhiều, đem Kim Hoán đẩy lên thuyền, chính mình trở lên thuyền. Đã trông chất. Duyệt Duyệt lập tức ôm lấy Minh Lỗi Lạc. Ta ở. Minh Lỗi Lạc một tay ôm Duyệt Duyệt, đối Hana nói, hắn bị hải giang cắn, trước cho hắn lấy máu đi. Hana không chần chờ, lập tức dùng đao cắt ra Kim Hoán miệng vết thương, đem huyết thả ra. Minh Lỗi Lạc ôm sát Duyệt Duyệt, hắn còn ở khiếp sợ trùng, lòng còn sợ hãi. Duyệt Duyệt đi theo chính mình nhảy xuống, cho hắn đánh sâu vào quá lớn, vừa rồi hết thể phát sinh quá nguy cấp, hắn chưa kịp nghĩ mà sợ. Giờ khắc này Duyệt Duyệt ở trong lòng ngực hắn, hắn chỉ cảm thấy trái tim đều đang run rẩy. Duyệt Duyệt, ngươi như thế nào có thể? Như thế nào có thể như vậy nhảy xuống? Nếu ngươi xảy ra chuyện, ta làm sao bây giờ? Duyệt Duyệt nhưng thật ra thực bình tĩnh, nàng dựa vào Minh Lỗi Lạc trong lòng ngực, lặng lặng nghe đá chồng chất tiếng tim đập, nàng tưởng nàng cùng đá chồng chất ở bên nhau đâu, thật vui vẻ. Nước biển giờ khắc này thực bình tĩnh, chỉ nghe được mồ tở thanh âm, ánh trăng rừng ở bọn họ trên người, Minh Lỗi Lạc tâm tình cực kỳ phức tạp. Hắn thậm chí tưởng, hắn đem Duyệt Duyệt đưa tới bên người thật là đối sao. 1385 chương 1385 nàng làm sai sự. Lên bờ, Khắc Mô kéo Tư lại đây, Gun, ngươi thắng. Minh Lỗi Lạc biết chính mình sẽ thắng, hắn một chút đều không ngoài ý muốn. Hắn thần sắc trước sau thanh lãnh, Khắc Mô kéo Tư, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi. Mặt khác Kim Hoán bị thương, phiền toái ngươi xử lý một chút. Không thành vấn đề, Hana, Kim Hoán giao cho ngươi. Khắc Mô kéo Tư nhìn mắt Minh Lỗi Lạc hoài tiến tới Minh Di Duyệt, cái này nữ hải tử dũng khí vượt xa quá bọn họ tưởng tượng. Vốn dĩ hắn cho rằng đây là một cái nhu nhược phương Đông Mỹ nhân, ai ngờ đến ở thời điểm mấu chốt nàng dũng khí như vậy kinh người. Khó trách rất nhiều người đều nói phương Đông nữ nhân thực không bình thường, hiện tại tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là thật sự. Tốt! Hana lập tức làm người đỡ Kim Hoán đi nghỉ ngơi. Kim Hoán thật sâu nhìn mắt Minh Lỗi Lạc, sau đó đi xuống. Minh Lỗi Lạc nhìn lẽ nạ bọn họ liếc mắt một cái, đối bọn họ đưa mắt ra hiệu, tạm thời hết thể thuận lợi, bọn họ tạm thời đừng nóng nảy. Minh Lỗi Lạc đem Duyệt Duyệt bế ngang lên, ôm nàng hồi bọn họ phòng. Trở lại phòng, Minh Lỗi Lạc đem Duyệt Duyệt đặt ở phòng khách ghế dài thượng. Duyệt Duyệt, ta không phải làm ngươi ở mặt trên chờ ta sao? Vì cái gì ngươi muốn nhảy xuống? Duyệt Duyệt đôi mắt sạch sẽ thuần túy, nhưng là đá chồng chất nói như vậy. Nàng lại ý thức được chính mình giống như thật sự đã làm sai chuyện tình. Ta tưởng cùng đá chồng chất ở bên nhau. Duyệt Duyệt có chút chột dạ nói. Chính là ngươi không phải đã nói, muốn nghe ta nói sao? Ta không phải làm ngươi ở nhai thượng chờ ta sao? Minh Lỗi Lạc trong giọng nói mang theo trách cứ, hắn cần thiết làm Duyệt Duyệt biết nàng làm sai sự, lần sau sẽ không tái phạm. Duyệt Duyệt hốc mắt từng đỏ, gắt gao ôm đồng dạng ướt rất hoa hoa. Minh Lỗi Lạc buông ra nàng, đi phòng tắm phóng nước ấm, Hana làm người đưa tới quần áo, hắn cầm quần áo phóng hảo, thủy ôn điều hảo. Nhìn đến Duyệt Duyệt còn ngồi ở chỗ cũ địa phương, trên mặt lộ ra bất an. Minh Lỗi Lạc đầu một hồi ngạnh hạ tâm, đối nàng nói, đem hoa hoa cho ta, ta đi lượng hảo, ngươi đến phòng tắm cởi ra quần áo tắm rửa. Duyệt Duyệt đem hoa hoa cấp đá trồng chất, xem hắn đem hoa hoa phóng tới trên ban công trên giá lượng lên, nàng theo bản năng cùng qua đi, đá trồng chất cùng nhau tẩy. Đá trồng chất trên người cũng là ướt đâu. Minh Lỗi Lạc vẻ mặt nghiêm túc, ngươi hiện tại đi tẩy. Duyệt Duyệt hốc mắt hồng, đứng không nhúc nhích. Lại nghe ta nói sao? Minh Lỗi Lạc theo bản năng cường điệu cái kia lại tự. Duyệt Duyệt không dám không nghe lời, đành phải chậm rãi tiến phòng 8, thấy Minh Lỗi Lạc cởi ra quần áo, vào phòng đi, nàng hồng hốc mắt tiến phòng 8 đi. Chờ tắm xong, đổi hảo khô mát quần áo ra tới, trở lại phòng có chút lấy lòng nhìn Minh Lỗi Lạc, đã trống trước, ta tẩy hảo. Minh Lỗi Lạc quay đầu lại, Duyệt Duyệt đầu tóc có nước, nhưng là trên người khô mát, hắn lấy qua khăn lông, chính mình đem đầu tóc lau khô. Nga. Duyệt Duyệt lập tức ngoan ngoắn sát tóc, đôi mắt vẫn không được nhìn hắn. Minh Lỗi Lạc trước sau không xem nàng, cầm quần áo của mình tiến phòng tắm đi. Duyệt Duyệt đấy lòng mất mát lại bất an, nàng biết chính mình chọc đá chồng chất sinh khí, nàng làm sai sự tình. Chính là, nàng chỉ nghĩ cùng đá chồng chất ở bên nhau mà thôi. Như vậy tưởng, nàng nghe được tiếng đập cửa, nàng biên xoa tóc, biên đi ra ngoài mở cửa. Một mở cửa, thấy là Lệ Nạ. Lệ Nạ lúc này đối Duyệt Duyệt, thật sự chính là lau mắt mà nhìn. Duyệt Duyệt quá làm người giật mình, một cái nhìn như vậy nhu nhược, không có chút nào lực công kích, hơn nữa vẫn là rất nhỏ nhược trí cùng bệnh tự kỷ người bệnh, cư nhiên có thể như vậy nhảy tới hiệp loan. Hana làm nấu nhiệt canh lại đây, ngươi cùng Gôn đều uống một chén đi. Lệ Nạ nói, cảm ơn ngươi. Duyệt Duyệt nói, Gôn đâu? Lệ Nạ xem nàng cảm xúc không đúng lắm, không khỏi hỏi. Đã trồng chất tắm rửa đi. Duyệt Duyệt trả lời. Ngươi có khỏe không? Lệ Nạ là bác sĩ, nàng có thể cảm giác Duyệt Duyệt lúc này cảm xúc thực khẩn trương. Duyệt Duyệt không nói lời nào, nhưng là trong mắt tất cả đều là bất an. Gôn ở sinh ngươi khí. Vừa rồi nàng liền nhìn đến Gôn cảm xúc tựa hồ không tốt lắm. Đã trồng chất sinh khí, ta không nghe lời. Duyệt Duyệt nói. Lệ Nạ đã hiểu, vừa rồi đích xác phi thường nguy hiểm. Ngay cả Lệ Nạ chính mình đều sẽ không xác định, nàng nhảy xuống đi sẽ không có việc gì. Càng đừng nói Duyệt Duyệt, nàng tồn tại đi lên quả thực kỳ tích. Bởi vì vừa rồi thật sự rất nguy hiểm. Lệ Nạ nói, Gôn là khẩn trương ngươi cùng lo lắng ngươi. Ta chỉ nghĩ cùng đá chồng chất ở bên nhau. Duyệt Duyệt nói ra chính mình trong lòng lời nói. Lệ Nạ đương nhiên hiểu, nàng phía trước còn tưởng, vì cái gì Gôn sẽ lựa chọn một cái giống hải tử giống nhau Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt nói không chừng căn bản không hiểu tình yêu. Nhưng hiện tại đã biết rõ lại đây, là chính mình thiên chân. Duyệt Duyệt ái Gôn ái càng thuần túy, nàng đại khái so người khác càng hiểu được ái. Ta tưởng Gôn sẽ minh bạch. Lệ Nạ nói. Duyệt Duyệt gật gật đầu. Duyệt Duyệt, ta làm người bác sĩ được không? Lệ Nạ nói. Duyệt Duyệt mở to hai mắt, không rõ Lệ Nạ vì cái gì nói như vậy. Ta không có sinh bệnh. Duyệt Duyệt nói. Ta biết. Ngươi không có sinh bệnh, Lệ Nạ cười nói, nhưng là không có sinh bệnh không đại biểu không cần bác sĩ. Ngươi nếu có một cái bác sĩ nói, sẽ làm ngươi càng hiểu chính ngươi, càng hiểu Gôn. Nàng hiện tại không cần. Minh Lỗi Lạc ra tới, trên người còn có hơi nước, chính xoa tóc. Gôn, ngươi biết đến Duyệt Duyệt yêu cầu một cái bác sĩ. Lệ Nạ còn tưởng khuyên hắn, nàng thật sự rất tò mò, giống Duyệt Duyệt như vậy bệnh tự kỷ người bệnh, nếu thật sự có thể khang phục nói, sẽ bộ dáng gì? Đương nhiên, liền hiện tại mới thôi, căn bản không có bệnh tự kỷ chưa khỏi ca bệnh, chính là nàng từ Duyệt Duyệt trên người nhìn đến có cái này khả năng tính. Cảm tạ ngươi, chúng ta yêu cầu nghỉ ngơi. Minh Lỗi Lạc nói. Lệ Nạ không hề kiên trì, nàng biết Gôn tiếp thu chính mình trở thành Duyệt Duyệt bác sĩ, còn cần thời gian. Chờ Lệ Nạ đi rồi, Duyệt Duyệt chỉ trên bàn nhiệt canh, Lệ Nạ bưng tới, nói cho chúng ta uống. Minh Lỗi Lạc đi qua đi. Bưng lên canh nghe nghe, có hương hương vị, liền nói, ngươi uống rất nàng. Duyệt Duyệt biết đá trồng chất còn ở sinh khí, cứ việc không quá tưởng uống, nhưng là không nghĩ không nghe đá trồng chất nói, vì thế một ngụm có chút gian nan đem kia canh uống sạch. Duyệt Duyệt uống sạch canh, xem đá chồng chất nhìn chính mình, nhưng là một khát chén canh hắn không nhúc nhích hắn. Nàng nhìn đá chồng chất chỉ canh, đá chồng chất, ngươi, muốn uống. Minh Lỗi Lạc thấy nàng thật cẩn thận, một bộ sợ chính mình tức giận bộ dáng, lại là thở dài lại là đau lòng. Hắn bưng lên chén, đem một chén canh đều uống sạch. Duyệt Duyệt nhìn hắn ăn canh, cẩn thận đến gần hắn, muốn đi kéo hắn tay lại sợ hắn tay. Đá chồng chất hiện tại thật sự hảo sinh khí nga. Làm sao bây giờ đâu? Hiện tại đã khuya, đi ngủ. Minh Lỗi Lạc cũng không tính toán hiện tại liền tha thứ nàng, cho nên vẫn như cũ lạnh mặt, hắn cần thiết làm nàng nhớ kỹ lần này giáo huấn. Đá chồng chất thanh âm hảo lạnh băng, Duyệt Duyệt một chút không thích hắn bộ dáng này, nàng ngoan ngoãn về phòng, thấy hắn còn bất động, liền hỏi, đá chồng chất, ngươi không ngủ sao? Ta trong chốc lát lại đây ngủ, ngươi trước tiên ngủ đi. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói. Duyệt Duyệt hốc mắt đỏ, mũi coi chút toan, đáng thương vô cùng về phòng đi ngủ. 1386 chương 1386 phụ cốt chi dụ. Minh Lỗi Lạc chưa bao giờ sẽ đối Duyệt Duyệt như vậy, đây là lần đầu tiên hắn như vậy rõ ràng cùng Duyệt Duyệt biểu đạt, hắn thực tức giận, thật sự phi thường tức giận phi thường. Rõ ràng nhìn đến Duyệt Duyệt hốc mắt hồng hồng, nhìn về phía chính mình khi đôi mắt như vậy thật cẩn thận, như vậy bất an, hắn đau lòng muốn chết, lại vẫn là ở trên mặt không cho chính mình mềm xuống dưới. Duyệt Duyệt ngoan ngoãn nằm đến trên giường, nhưng là nơi nào ngủ được, thỉnh thoảng nhìn Minh Lỗi Lạc thân ảnh. Nghĩ chính mình làm đá chồng chất sinh khí, hắn có thể hay không liền không thích chính mình, hắn có thể hay không liền không cần chính mình. Như vậy nghĩ, nước mắt liền ào ào rơi xuống. Minh Lỗi Lạc ở bên ngoài, nhìn bên ngoài ánh trăng thật lâu sau, cân nhắc về sau phải làm sao bây giờ. Thậm chí tưởng nếu có thể, hắn có phải hay không hẳn là đem Duyệt Duyệt đưa về ba mẹ bên người. Nhưng nghĩ đến tiễn đi Duyệt Duyệt, hắn lập tức liền nếm đến hít thở không thông đau đớn. Hắn biết rõ 5 năm tới nàng quá chính là cái gì sinh hoạt, cũng rõ ràng nàng trở lại chính mình bên người sau hắn lại là cái gì cảm thụ. Minh Lỗi Lạc lâm vào thống khổ rối rắm, tâm phiền ý loạn ở bên ngoài thật lâu. Sau lại cảm thấy phải đi về khi, nghĩ thầm nàng có phải hay không hẳn là ngủ, liền phóng nhẹ nện bước chậm rãi đi vào. Đi vào thời điểm, Duyệt Duyệt nằm nghiêng, thân thể thế nhưng ở hơi hơi run rẩy. Duyệt Duyệt Minh Lỗi Lạc kêu nàng một tiếng. Nàng vẫn đưa lưng về phía hắn, không đáp lại, chỉ là thân thể run lợi hại. Duyệt Duyệt, ngươi ngủ rồi sao? Minh Lỗi Lạc cái này khẩn trương, ngồi vào nàng bên kia đi ôm nàng. Ai biết tiểu nha đầu lập tức xoay người sang chỗ khác, không cho hắn ôm chính mình, cũng không cho hắn xem nàng. Duyệt Duyệt, nhìn ta. Minh Lỗi Lạc lúc này mới thật sự khẩn trương lên, hắn bế lên Duyệt Duyệt khi, nàng run rất lợi hại, dùng tay chôn chính mình tay, chính là không cho hắn xem nàng. Duyệt Duyệt. Minh Lỗi Lạc đi chạm vào nàng mặt, một chạm vào nàng một tay ướt át. Tiểu nha đầu khóc, hơn nữa khóc phi thường thương tâm, khóc nhất chịu thập phần đáng thương. Minh Lỗi Lạc vừa mới còn mệnh chính mình cường ngạnh lãnh có dơ lập tức bị nàng nước mắt làm ướt, trong lúc nhất thời đau lòng cực kỳ. Hắn đem nàng vớt đến trong lòng ngực, bảo, đừng khóc, ta không phải cố ý hung ngươi, thực xin lỗi. Ngươi không thích ta. Duyệt Duyệt nói. Ai nói ta không thích ngươi? Ta không thích ta chính mình đều không thể không thích ngươi. Minh Lỗi Lạc nói đi thân nàng mặt, kết quả thân đến tất cả đều là nước mắt, lúc này lại đau lòng lại là tự trách. Hắn quả thực điên rồi, liền tính muốn Duyệt Duyệt ý thức được hôm nay buổi tối sự tình rất nguy hiểm, đều không thể dùng như vậy phương thức đi dọa nàng. Hắn thật là hôn trướng, hắn thật sự dọa đến nàng. Thực xin lỗi, không khóc, bảo, không khóc. Minh Lỗi Lạc không được thân nàng mặt, thân nàng đôi mắt. Là ta sai rồi, là ta không tốt. Ngươi sinh khí, ngươi hảo sinh khí, ngươi còn hung ta. Duyệt Duyệt từng tiếng lên án, càng nói càng thương tâm, nước mắt liền xôn xao càng nhiều. Là ta sai, thực xin lỗi. Minh Lỗi Lạc lại lần nữa xin lỗi. Ngươi trước kia không như vậy, ta không thích ta, đã chồng chất không thích ta. Duyệt Duyệt còn nức nở, cuối cùng buông ra chính mình, tay bỏ đến đầu vai hắn. Ta yêu ngươi, bảo. Ta yêu ngươi, này thế cái không bao giờ khả năng giống ái ngươi giống nhau ái người khác. Ta chỉ là thực lo lắng, thực nghĩ mà sợ, ta không phải sinh ngươi khí, ta sinh chính mình khí. Ta không bảo vệ tốt ngươi làm như vậy nguy hiểm sự tình. Minh Lỗi Lạc vội nói, vì cái gì muốn sinh chính mình khí? Duyệt Duyệt không hiểu. Ta không bảo vệ tốt ngươi, làm ngươi thiệp hiểm. Ta đem ngươi mang ra tới, lại làm ngươi trải qua chuyện như vậy, là ta không tốt. Minh Lỗi Lạc nói, đá chồng chất không có không tốt. Duyệt Duyệt vội nói, ta tưởng cùng đá chồng chất ở bên nhau, chỉ nghĩ cùng đá chồng chất ở bên nhau. Minh Lỗi Lạc lại là chua xót lại là cảm động, hắn Duyệt Duyệt, thật sự làm hắn hảo tâm đau. Duyệt Duyệt, ngươi đáp ứng ta một sự kiện được không? Minh Lỗi Lạc phủng nàng mặt thấp giọng nói. Hảo. Duyệt Duyệt không chút do dự gật đầu. Nha đầu ngốc, còn không biết là sự tình gì, cứ như vậy đáp ứng rồi. Minh Lỗi Lạc vỗ về nàng gương mặt liền nói, ta muốn ngươi đáp ứng ta, về sau mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều không cần làm nguy hiểm sự tình, không cần lấy chính mình sinh mệnh mạo hiểm, được không? Chính là ta tưởng cùng đá chồng chất ở bên nhau. Duyệt Duyệt nói, ta biết, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau, về sau mặc kệ phát sinh sự tình gì, ngươi chỉ cần tại chỗ chờ ta, ta nhất định sẽ tìm đến ngươi. Minh Lỗi Lạc nói, Duyệt Duyệt nghe có chút cái hiểu cái không, tựa hồ không minh bạch Minh Lỗi Lạc trong lời nói ý tứ. Đáp ứng ta được không? Ngươi hôm nay như vậy nhảy xuống, ta bị ngươi dọa tới rồi, ta thật sự sẽ thực lo lắng. Minh Lỗi Lạc lại nói, chính là ngươi nhảy xuống đi, ta nhìn không tới ngươi. Duyệt Duyệt nói, ta biết, nhưng là ta sẽ đi lên tìm ngươi. Minh Lỗi Lạc nói, ta hiện tại hảo hảo, đúng hay không? Lần sau không cần còn như vậy được không? Nếu ngươi nhìn không tới ta, ngươi liền tại chỗ chờ ta, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Duyệt Duyệt vẫn chỉ là nhìn hắn, không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Đáp ứng ta, được không? Minh Lỗi Lạc lại lần nữa nói, đáp ứng ta, Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt cuối cùng chậm rãi gật đầu. Minh Lỗi Lạc ôm chặt nàng, không được thân nàng phát. Duyệt Duyệt với hắn mà nói quá trọng yếu, hắn không thể chịu đựng nàng chịu một chút ít thương, mạo một chút ít hiểm. Duyệt Duyệt ở Minh Lỗi Lạc trong lòng ngực, ta về sau đều sẽ nghe đá chồng chất lời nói, không cho đá chồng chất sinh khí. Ta không sinh khí, bảo bảo, ta vĩnh viễn sẽ không sinh ngươi khí. Minh Lỗi Lạc thân nàng mặt sườn. Duyệt Duyệt gắt gao ôm hắn, sau đó ngẩng đầu xem hắn, kia đá chồng chất hôn ta. Trước kia nàng thương ngoan, làm đối sự tình, đá chồng chất khen thưởng nàng chính là thân nàng. Minh Lỗi Lạc trái tim đã mềm thành một cục đông, lúc này Duyệt Duyệt như thế nào xoa đều được, dù sao bị niết ở trong tay. Hắn cúi đầu, xem Duyệt Duyệt đã hơi đô khởi miệng nhỏ, đôi mắt cũng hơi hơi nhắm lại, Minh Lỗi Lạc túi đầu ở nàng trên môi mút hôn một chút. Duyệt Duyệt mở mắt ra, cảm thấy hắn hôn môi có chút có lệ, thực không vui nhìn hắn. Minh Lỗi Lạc trong lòng muốn cười, Duyệt Duyệt bộ dáng này quá đáng yêu. Duyệt Duyệt lại tưởng chính là, ta thật sự làm sai sự, đá chồng chất vẫn là sinh khí, quả nhiên không có như vậy thích ta, hôn ta đều thân hảo có lệ. Minh Lỗi Lạc ở nàng lại lần nữa đô khởi miệng thời điểm, thật mạnh hôn lên nàng môi, đầu lưỡi đỉnh khai nàng cánh môi trường xu thẳng vào, tay câu khẩn nàng vòng eo, đem nàng nửa đè ở trên giường. Duyệt Duyệt bị hắn thân ngốc vòng, bất quá theo bản năng bắt đầu đáp lại, còn biết dùng đầu lưỡi nhỏ đi đỉnh hắn. Minh Lỗi Lạc bị nàng này nho nhỏ phản ứng kích thích càng là hận không thể đem nàng ăn. Nhưng hắn vẫn là nhìn xuống, ở cái này địa phương ở hôm nay buổi tối cũng không như vậy thích hợp. Hắn buông ra nàng môi vận may tức hơi hơi thô xuyễn, thấy Duyệt Duyệt đôi mắt ướt hô hô, mặt mày còn có vài phần vũ mị. Nàng biến thành tiểu nữ nhân lúc sau, giống như thoát thai thay đổi cốt giống nhau, ngốc manh gian tự thành tiểu mị. Hắn xem nàng không bao giờ là cái kia Duyệt Duyệt, nàng là hắn ái nhân, người yêu. Người, nguyên lai dính dục, đó là phụ cốt chi thịt, rốt cuộc vô pháp phân cách. 1387 chương 1387 liền như vậy làm. Khắc Mô kéo tư làm việc hiệu suất cực nhanh, ngay kế hắn liền an bài một con thuyền nhỏ. Hắc Hỏa đảo ly có Philippines A Mạt cực gần, từ nơi này ngồi mau thuyền đến A Mạt 6 tiếng đồng hồ, ta phái người một đường đưa các ngươi đi tới rồi A Mạt. Ở A Mạt, có một cái dân dụng cảng hàng không, sẽ có một người cho ngươi một cái lâm thời sân bay, các ngươi ngồi máy bay đi Tân Guinea Lai Thành, ngươi lại từ Lai Thành ngồi thuyền đi Hỏa Cờ Lạn. Khắc Mô kéo tư cùng Minh Lỗi Lạc nói. Minh Lỗi Lạc xem Khắc Mô kéo tư trên bản đồ thượng họa lên đường tuyến, tuy rằng như vậy thập phần phiền thoái, nhưng là lại phi thường được không? Lộ tuyến ta an bài hảo, đi như thế nào liền xem ngươi. Khắc Mô kéo tư nói, bất quá Kim Hoán đi theo ngươi, hắn ít nhất sẽ đưa các ngươi đến Lai Thành. Đa tạ. Minh Lỗi Lạc nói, Gôn, ngươi phải biết rằng, không ít người ra giá cao muốn ngươi trong tay đồ vật, ta không có đáp ứng. Khắc Mô kéo Tư nói. Ta sẽ hướng ngươi chứng minh, ngươi cùng ta giao dịch hội xa so ngươi cùng người khác giao dịch được đến đồ vật nhiều hơn nhiều. Minh Lỗi Lạc nói. Khắc Mô kéo Tư tin tưởng, đêm qua Gôn đem kia viên mấu chốt loài bò sắt tin tức cho hắn, hơn nữa cho hắn phi thường hữu dụng tình báo. Hắn người này giao dịch xưa nay chú ý công bằng, Gôn thành ý như thế chi đủ, hắn tự nhiên muốn nói đến làm được. Chỉ chốc lát sau Kim Hoán lại đây, đêm qua xử lý miệng vết thương lúc sau, hắn khí sắc có chút suy sút. Bất quá hắn hàng năm ở trên biển, đối loại này hải xà phi thường quen thuộc, trong thân thể cơ hồ có kháng thể, cho nên phản ứng cũng không lớn. Hắn tay bị thương, không phải thực trọng. Dựa theo ngày hôm qua giao dịch, ngươi theo chúng ta đi thẳng đến chúng ta đến Lai Thành. Minh Lỗi Lạc nói. Kim Hoán đối Minh Lỗi Lạc là chịu phục, đêm qua hắn một lòng muốn đẩy Minh Lỗi Lạc vào chỗ chết, không nghĩ tới chính mình ngược lại bị thương, thậm chí thiếu chút nữa liền táng thân đáy biển. Là hắn cứu chính mình, nay mệnh hắn nhớ kỹ, bằng không hắn đánh cuộc cũng thua. Nghe được Minh Lỗi Lạc nói, lệ nạ bọn họ đều sôi nổi nhìn về phía hắn. Kim Hoán là cái hải tặc, hơn nữa nếu không phải bởi vì hắn, bọn họ cũng sẽ không rơi xuống cái này đồng ruộng. Hiện tại muốn đem một hải tặc đầu lĩnh đưa tới trên thuyền, này cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Ta thua, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Kim Hoán đủ rũ cụp đôi nói. Ngươi thuyền ta có thể còn cho ngươi. Minh Lỗi Lạc nói, hiện tại liền ngừng ở biển đen đảo cách đó không xa, một đường hướng hỏa cờ lản phương hướng khai, trên đường đi qua Tắc Lan Cảng sẽ đổi thuyền, đến lúc đó ngươi liền có thể bắt được ngươi thuyền. Kim Hoán thập phần giật mình. Nhìn Minh Lỗi Lạc không thể tin tưởng, ngươi thật sự muốn đem thuyền trả lại cho ta. Đương nhiên, tới rồi Tắc Lan cả ngươi tìm người tới đón thu thuyền liền có thể. Minh Lỗi Lạc nói. Gôn, phía trước ta là cùng người định rồi hiệp nghị hoanh ngươi thuyền, hiện tại là ngươi ta định hiệp nghị, ta hứa hẹn nhất định sẽ an toàn đưa ngươi đi Lai Thành. Kim Hoán lập tức nói. Hảo, một lời đã định. Minh Lỗi Lạc cười một chút. Khắc Mô kéo Tư an bài thuyền cũng không lớn. Dung khách lượng cũng liền 30 người bộ dáng, nhưng cũng đủ. Nay thuyền không lớn, nhưng là các ngươi chạy đến A Mạt cũng đủ, hy vọng các ngươi này một đường có thể bình an. Khắc Mô kéo Tư nói. Đa tạ. Minh Lỗi Lạc là thật sự cảm tạ Khắc Mô kéo Tư, nếu không phải Thượng Hắc Hòa Đảo, cùng Khắc Mô kéo Tư giao dịch, bọn họ nhất định sẽ bị người Mỹ cùng người Nga giáp công, hậu quả không dám tưởng tượng. Khắc Mô kéo Tư cười nhạt. Hy vọng chúng ta lâu dài có thể trở thành bằng hữu, lâu lâu dài dài lui tới. Đương nhiên, Minh Lỗi Lạc bật cười, Khắc Mô kéo Tư ý tứ này lại rõ ràng bất quá, tưởng thông qua hắn bắt được càng nhiều tình báo, như vậy hắn cái này tình báo giao dịch điểm mới có thể càng giá trị tin tức bán đi. Mặt khác, tiểu tâm người một nhà. Những người khác đều đã lên thuyền, Minh Lỗi Lạc cũng làm duyệt duyệt lên thuyền khi, Khắc Mô kéo Tư ở Minh Lỗi Lạc bên thai lưu lại như vậy một câu. Nghe thế câu nói, hắn trong lòng có chút kinh ngạc, tiểu tâm người một nhà. Nếu nói phía trước trên thuyền những người đó có vấn đề, Minh Lỗi Lạc không cảm thấy kỳ quái, cuối cùng trên thuyền người nhiều, trà trộn vào người tới một chút không kỳ quái. Chính là bọn họ BT thành viên trung tâm, mọi người đều hợp tác rồi rất nhiều năm, nếu vẫn là có nội quỷ nói, hắn trong lòng cũng không sẽ như vậy tin tưởng. Nhưng là Khắc Mô kéo Tư sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Nhất định là có nhất định chứng cứ. Hơn nữa bọn họ hành tung tiết lộ quá kỳ quái, thật sự có rất nhiều nghi vấn. Minh Lỗi Lạc làm thuyền viên hướng hỏa cờ lản phương hướng đi, ít nhất có thể phân đi không ít lực chú ý, sau đó bọn họ lại đi mặt khác một cái lộ. Lên thuyền sau, Kim Hoán cùng Khắc Mô kéo Tư an bài một người khác đi khai, lệ nạ lập tức tìm hắn nói, ngươi xác định làm Kim Hoán cùng chúng ta cùng nhau đi, thật sự an toàn sao? Ta xác định, chúng ta còn có thể so hiện tại càng không xong sao. Minh Lỗi Lạc hỏi lại. Lệ nạ không nói gì, tuy rằng bọn họ mỗi lần nhiệm vụ đều không có thuận lợi quá, nhưng giống như giả không có lần này như vậy không thuận, giống như thời khắc nhìn chằm chằm, tùy thời muốn xong đời cảm giác. Thuyền đã ra hảo, Duyệt Duyệt ôm Hoa Hoa đứng ở bong tàu thượng, đột nhiên vui vẻ đối Minh Lỗi Lạc nói, đã trống chết, ngươi xem, có Hải Âu. Là nha, Hải Âu, thực mỹ. Minh Lỗi Lạc đi qua đi, ôm lên nàng eo. Từ nơi này đến A Mạt muốn 6 cái nhiều tiểu mà, nếu thuận lợi nói, bọn họ tại hạ ngọ không đến 4 điểm là có thể đến A Mạt. Đến A Mạt, một đường cũng không sẽ như vậy thuận, trải qua xe buýt eo biển, một đường đá ngầm hải đảo rất nhiều. Kim Hoàn ý tứ là không đi bình thường đường hàng không, mà là đi một khác điều tuyến, tốc độ tuy rằng sẽ chậm một chút, nhưng là thắng ở an toàn. Tập kéo liền bất đồng ý, chúng ta đi bình thường đường hàng không, không phải càng mau sao. Các vị tựa hồ cho rằng, các ngươi phía sau đi theo những người đó, thật sự liền toàn nhảy vào hắc hỏa đảo hiệp luôn sao. Kim Hoán cười lạnh nói. Liên ấn Kim Hoán nói đường hàng không đi thôi. Minh Lỗi Lạc nói. Gôn, chúng ta thời gian cũng không nhiều, nếu lại ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Rất tin nói. Ngươi lo lắng rất đúng, nhưng là mặc kệ chúng ta đi nào con đường, đều không thể 100% an toàn, không phải sao. Minh Lỗi Lạc nói. Hắn là leader, tự nhiên là hắn định đoạt, đại gia cũng chỉ hảo đồng ý. Kỳ thật bờ ra gieo biển là dễ dàng nhất xảy ra chuyện địa phương, đảo nhỏ quá nhiều, rất nhiều hiệp loan cũng phi thường nguy hiểm, mà Kim Hoán liền trực tiếp hướng nguy hiểm nhất địa phương khai. Bọn họ buổi sáng xuất phát, tới rồi giữa trưa đã hoàn toàn tiến vào ba lâm đường eo biển. Ai biết mới vừa tiến vào ba lâm đường eo biển, liền nhìn đến mặt sau có thuyền truy lại đây. Nay thuyền đảo giống từ Thánh Anna bên kia khai lại đây, giống như thật sự liền chúng ta lộ tuyến, chờ chúng ta tới giống nhau. Tập kéo nói, lúc này ai cũng chưa biện pháp không nghi ngờ Kim Hoán, phía trước cũng là hắn đuổi theo lại đây. Kim Hoán ở khai thuyền, lập tức đem thuyền chạy đến phía trước một cái hiệp loan. Nếu chờ chúng ta tới, chúng ta đương nhiên phải cho mọi người một đạo bữa tiệc lớn. Minh Lỗi Lạc nói đi lấy vũ khí. Trên thuyền vũ khí là hắn cùng khắc mô kéo từ mua, viên trình bờ rào nỉnh xuống trường, trải qua rộng rãi, đường kính gia tăng rồi 3 mm, có thể cao tốc phi hành. Ở trên biển sẽ không đánh thiên. 1388 chương 1388 có phải hay không chơi đa dạng? Duyệt Duyệt lập tức đuổi kịp, mở to đôi mắt xem Minh Lỗi Lạc. Minh Lỗi Lạc nhìn về phía nàng, đối nàng nói, Duyệt Duyệt, ngươi đến bên trong đi. Duyệt Duyệt lắc đầu, ta ở chỗ này bồi ngươi. Duyệt Duyệt nói mới vừa nói xong, mặt sau kia con thuyền đã kịch liệt xử lại đây. Kim Hoán cũng đem thuyền khai cực nhanh, nhanh chóng từ hiệp loan lướt qua. Thân thuyền cơ hồ là nghiêng, phía trước có hai khối cực đại đá ngầm, mắt thấy bọn họ liền phải đâm đi qua, mặt sau thuyền cũng ở cùng lại đây, chiều bên này khai hỏa. Nguy hiểm! Lẽ nạ la lên một tiếng. Nói ai muộn khi đó thì nhanh hắn, bọn họ thuyền từ hai khối đá ngầm trung gian xuyên qua đi, thế nhưng vừa vặn tốt, Duyệt Duyệt ở thuyền biên, đều cảm thấy chính mình dỗi thạch có thể gặp được cái kia cục đá cảm giác. Chờ xuyên qua đá ngầm, bọn họ thuyền nhanh chóng quay đầu. Lập tức theo ở phía sau thuyền ngã vào bọn họ phía trước. Minh Lỗi Lạc đã kẹp giá thương, nhắm chuẩn nã một phát súng. Justin đi theo đệ nhị thương, hai thương đều tầm bắn thực chuẩn, bọn họ liền nhìn đến theo ở phía sau thuyền trực tiếp đánh vào trên nham thạch, kia thuyền lập tức chia 5 x 7 lập tức mạo hừng hực ánh lửa. Duyệt Duyệt ôm hoa hoa cũng thấy được, nàng xem đặc biệt nghiêm túc, đôi mắt chớp cũng không chớp một chút. Minh Lỗi Lạc thu hồi thương, Kim Hoán thay đổi phương hướng. Còn đi ngang qua nổi lửa thuyền, có thể nghĩ cái này thuyền không có khả năng có người sống sót. Mọi người đều bị Kim Hoán hoảng sợ, cũng không khỏi nghĩ thầm, không hổ là cái đại hải tặc, mới có như vậy bản lĩnh. Từ hiệp loan khai ra tới, bọn họ mới tiếp tục hướng nam đi, một đường khai vào ba lâm đường eo biển, thật sự liền tại hạ ngọ tam cờ lật mở vào A Mạt. A Mạt là cái trên đảo cảng, cũng không lớn. Cái này trên biển cả người rất ít, cũng không phải rất lớn. Vốn dĩ chính là một cái cảng tránh gió khẩu. Ở chỗ này bỏ neo con thuyền lai lịch cũng thập phần phức tạp, cảng hải quan kiểm tra cũng hoàn toàn không thực cẩn thận. Không nghĩ tới chính là, bọn họ mới vừa tới gần hải cảng, đột nhiên bắt đầu hạ vũ. Chờ đinh ổn sau, vũ đã hạ cực đại. Này vũ nói như thế nào tới liền tới. Lẽ nào nói, quá bình thường. Kim Hoán nói tiếp, nơi này vốn dĩ không phải cái cảng tránh gió khẩu, dựa vào hai cái eo biển. Khí hậu hàng năm phức tạp hay thay đổi, buổi sáng thời tiết còn thực hảo, buổi chiều là có thể quắt gió to hạ mưa to. Chúng ta có thể đúng hạn cất cánh sao? Tập kéo hỏi. Kim Hoán xem cái này thiền, âm u, phong cũng cực đại, vũ càng là không có đỉnh tư thế, bộ dáng này có thể cất cánh mới là lạ. Chỉ sợ muốn ở chỗ này tránh một đêm. Lúc này ngừng thuyền cũng càng ngày càng nhiều, đều là tới tránh gió vũ. Rất tin đột nhiên móc ra thương nhắm ngay Kim Hoán. Ngươi tốt nhất không cần chơi đa dạng, nếu không ta trước giết ngươi. Mỗi người đều có một cái thừa nhận cực hạn, từ hắc hỏa đảo đến bây giờ, BT thành viên ở biển rộng thượng phiêu lâu như vậy, mọi người đều khát vọng có thể mau chóng đến Họa Cờ Lạn, cố tình vẫn luôn ra ngoài ý muốn, cho nên tái hảo kiên nhẫn đều phải bị mài ra hỏa khí. Gôn, ngươi bằng hữu như vậy tín nhiệm ta, chúng ta rất khó lại hợp tác ca. Kim Hoán Đảo không hoảng hốt, hắn nếu là thật sự sợ chết, cũng hôn không đến hôm nay. Justin. Minh Lỗi Lạc tay ấn ở Justin tay không cho hắn nổ súng, sau đó đôi Kim Hoán nói, chúng ta phải nhanh một chút đuổi tới Lai Thành, ngươi cần thiết nghĩ cách. Loại này thời tiết, nếu là cất cánh đi Lai Thành, chính là tự tìm phiền toái. Kim Hoán nhìn xem bên ngoài thiên, liền cái này tình thế tới xem, vũ một chốc đỉnh không được. Ngươi có phải hay không ở chơi đa dạng? Tạp kéo cũng có chút không vui, nói đến cùng vẫn là không tín nhiệm Kim Hoán. Ta như thế nào chơi đa dạng? Chẳng lẽ ta còn có thể thao tác cái này thời tiết không thành? Kim Hoán nói. Kim tiên sinh, ngươi liền tính không thể thao tác thời tiết, ít nhất đối trên biển thời tiết đoán trước có nhất định nắm chắc, ngươi thật sự liền không đoán được, đến buổi chiều thời điểm sẽ trời mưa. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt hỏi. Kim Hoán tâm cả kinh, nhìn về phía Minh Lỗi Lạc sau đó nói, trên biển thời tiết thay đổi liên tục, càng đừng nói cái này A Mạt là cái rửa phong cảng, hiện tượng thiên văn quan chắc thật sự rất khó chuẩn xác. Kim tiên sinh nói có đạo lý, chúng ta đánh giá thả tin tưởng. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói, Kim tiên sinh đối A Mạt thời tiết hiểu biết như thế thấu triệt, kia nhất định có thể tìm được một chỗ, làm chúng ta hôm nay buổi tối trước nghỉ chân. Khắc Mô kéo Tư An bài hảo. Kim Hoán nói, chúng ta đây rời thuyền đi. Minh Lỗi Lạc nói nắm duyệt duyệt thủ hạ chuẩn bị rời thuyền. Quả nhiên Khắc Mô kéo Tư người lại đây, mở ra một chiếc có chút cũ nát mặt bảo xe lại đây. Đây là cái Philippines người địa phương, cư nhiên còn có thể nói thực sức xẻo tiếng Anh. Hôm nay hạ mưa to, chúng ta đi trước hàng không khu nghỉ ngơi, chỉ cần mưa đã tạnh liền cất cánh. Cái này Philippines người liền A nạc đến, nhìn giống 20 xuất đầu, người thực gầy, tiếng Anh tuy rằng thực lạ, nhưng người thực nhiệt tình, vẫn luôn có mặt gương mặt tươi cười. Đa tạ. Minh Lỗi Lạc nói. Không khách khí không khách khí. A nạc đắc dụng tiếng Anh bội nói. Rất tin bọn người phi thường cẩn thận, trước mắt cũng không biện pháp khác, đành phải ngồi trên A nặc đến có chút cũ mini bus. Vụ rất lớn, càng có chút rách nát, đường đi ra ngoài cũng không tốt lắm, xe cũng là khai lung lay. Minh Lỗi Lạc ôm duyệt duyệt ngồi ở mặt sau cùng, mọi người tâm tình đều không tốt lắm, đều không có nói chuyện. Nhưng thật ra duyệt duyệt, tâm tình nhưng thật ra cực hảo, nàng ôm hoa hoa, ghé vào bên cửa sổ nhìn bên ngoài. Đang xem cái gì? Minh Lỗi Lạc hỏi nàng. Nơi này có thật nhiều cây dừa. Duyệt Duyệt nói. Ngươi muốn ăn trái dừa sao? Minh Lỗi Lạc nói. Ân, ta đói bụng. Duyệt Duyệt gật đầu. Trong chốc lát chúng ta liền có cái gì ăn? Minh Lỗi Lạc ôm Duyệt Duyệt, bọn họ ngồi thuyền hơn 6 giờ, cơ hồ không ăn cái gì đồ vật, Duyệt Duyệt hiện tại sẽ đói quá bình thường. Trên thực tế, mọi người đều đói bụng. Không đến nửa giờ, liền đến hàng không khu. Không thể không nói, A Mạt là một cái tương đối không song cảng thành thị, cơ hồ không có gì thành thị xây dựng. Lộ thực phá, phòng ở cũng không tốt lắm. A Nặc đến cho bọn hắn tìm một cái hai tầng nhà trệt nghỉ ngơi. Lẽ nạ cùng Lộ Đức vừa xuống xe, Mạo Vũ đem bên ngoài đại khái kiểm tra một lần, đoàn người mới đi vào. Các ngươi khẳng định đói bụng đi, chúng ta nướng thịt heo cùng thịt gà, lập tức có thể ăn. A Nặc đến nói, nơi này là A Nặc đến trong nhà. Hắn cha mẹ đều ở, có thê tử còn có một cái 2 tuổi hài tử. Bọn họ đi vào thời điểm, người nhà đã đem đồ ăn chuẩn bị tốt mang sang tới. Than heo sữa nướng thịt phi thường hương, bọn họ đều là đói cực kỳ, ngửi được cái này mùi hương đều nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Chờ bọn họ nhìn đến heo sữa thịt, liền nhìn đến heo da nướng kim hoàng, cắt ra địa phương có thể nhìn đến còn ở tư tư có chút mạo du thịt biên, này vừa thấy liền rất hảo. A Nặc đến giới thiệu một chút người nhà, vội tiếp đón đại gia ăn cơm. Nơi này cơm cũng là từng viên bạch bạch thực no đủ, nhìn liền rất ăn ngon thực mê người dạng. BT thành viên người đều có chút cẩn thận, nhìn dọn xong dao nĩa đều không có lập tức động thủ, nhưng thật ra Kim Hoán, trực tiếp dùng tay bắt lấy cơm liền tắt trong miệng, sau đó dùng tay đi xé kia móng heo. 1389 chương 1389 bị nhốt A Mạt. Những người khác đều đồng thời nhìn về phía hắn, bị hắn như vậy sợ ngây người. Kim Hoán cắn một ngụm chân heo, vai chính, liền nói, dân bản xứ liền như vậy ăn cơm, cơm dùng tay chảo, đơn giản phương tiện. Minh Lỗi Lạc đám người trong lòng tưởng, hắn không phải là cố ý ở chảo lộng bọn họ đi. Kim Hoán người này, như ma trước quỷ như vậy nhiều. Mới vừa như vậy tưởng, Duyệt Duyệt cư nhiên ngồi vào bên cạnh, dùng tay đi xé kia thịt heo. Duyệt Duyệt. Minh Lỗi Lạc bị nàng hoảng sợ. Duyệt Duyệt trong tay xé một khối thịt heo, kia thịt ánh vàng rực rỡ, bị nàng xé xuống tới còn phiếm du quang. Duyệt Duyệt lộng tiếp theo khối, đưa tới hắn bên miệng, đã chống chất, ngươi an. Hảo. Minh Lỗi Lạc ăn xong, sau đó Duyệt Duyệt đem dư lại kia một nửa nhét vào trong miệng. Thịt heo nướng thực mềm rất non, hương vị tương đương hảo. Duyệt Duyệt nếm, hương vị đặc biệt hảo, ăn cười tủm tỉm. Minh Lỗi Lạc liền dùng tay xé một khối to xuống dưới phóng tới mâm, sau đó cắt thành một tiểu khối, lại phóng tới Duyệt Duyệt mâm. Dùng nĩa ăn. Minh Lỗi Lạc đối nàng nói. Duyệt Duyệt cầm lấy nĩa, có tư có vị ăn. Những người khác xem bọn họ bắt đầu ăn, cũng đều đi thiết thịt bắt đầu ăn. Hương vị có khỏe không? A Nặc phải hỏi. Ăn rất ngon. Duyệt Duyệt nghiêm túc trả lời. A Nặc đến thê tử nhìn về phía Duyệt Duyệt. Đối nàng thiện ý cười. A Nặc đến cũng thực vui vẻ, thật tốt quá, các ngươi thích liền hảo. Đại gia ăn thực phong phú một bữa cơm, A Nặc đến thê tử dẫn bọn hắn đi dưới lầu nghỉ ngơi. Nơi này thực đơn sơ, đành phải cho các ngươi trước ủy khuất ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. A Nặc đến thê tử tiếng Anh lại vẫn không tồi, thanh âm cũng thực ôn hòa, ôm một tuổi nhiều nhi tử dẫn bọn hắn đi trên lầu nghỉ ngơi. Trên lầu có 4 gian phòng, phòng đều cực đơn giản. Đơn giản giường, cơ hồ không có gia cụ. Duyệt Duyệt cùng Minh Lỗi Lạc trụ một gian, Rớt Tin cùng Tạp Kéo một gian, Lỗ Đức cùng Kim Hoán một gian, Lệ Nạ một người một gian. Duyệt Duyệt thích ứng năng lực rất mạnh, tuy rằng phòng có điểm phá, giường là cái loại này giá sắt tử giường, cũng may khăn trải giường chăn nhìn phi thường sạch sẽ. Duyệt Duyệt ngồi trên đi sau, nghe được kéo kẹt vang. Duyệt Duyệt lần đầu tiên ngồi như vậy giường, cảm thấy đặc biệt mới mẻ. Còn cố ý hoảng nha hoảng, nghe được thiết giường kéo kẹt thanh âm, thực khai nhìn Minh Lỗi Lạc, đã chống chết, cái này hảo chơi. Minh Lỗi Lạc thật sự ngoài ý muốn cực kỳ, Duyệt Duyệt kỳ thật từ nhỏ không như thế nào ăn qua khổ, nhưng là nàng đối bất luận cái gì hoàn cảnh thích ứng năng lực không phải bình thường cường. Ở trên thuyền, nàng dương dương tự đắc. Ở hắc hỏa trên đảo, nàng đồng dạng không có không khỏe cảm, làm tất cả mọi người đối nàng lau mắt mà nhìn. Hiện tại tới rồi A Mạt như vậy một cái cũ nát thành thị, nàng vẫn có thể làm nàng vui vẻ địa phương. Mau tới đây. Duyệt Duyệt đối hắn nói. Minh Lỗi Lạc ngồi qua đi, cùng Duyệt Duyệt sóng vai ngồi vào cùng nhau, bọn họ động một chút, này giường chi chi thanh liền lớn hơn nữa. Duyệt Duyệt cười thực sán lạ, đầu gối lên đầu vai hắn. Bên ngoài vũ vẫn luôn tại hạ, Duyệt Duyệt sau lại ghé vào bên cửa sổ, xem bên ngoài phiêu bát mưa to, phong cũng cực đại. Nàng nhìn đến đối diện không xa nhà ở có một cái lá cờ, kia lá cờ ở nước mưa chung vẫn luôn hoảng nha hoảng, giống như lập tức phải bị gió thổi đi. A Nặc đến thê tử cho bọn hắn đưa lên tới 2 bộ quần áo. Quần áo là A Nặc đến tân mua, đều là tân thực sạch sẽ. Minh Lỗi Lạc biểu đạt lòng biết ơn, đối ghé vào mép giường Duyệt Duyệt nói, Duyệt Duyệt, đi tắm rửa đổi thân quần áo, được không? Duyệt Duyệt quay đầu lại, nàng đôi mắt vẫn như cũ thanh triệt sáng ngời. Thực ngoan gật gật đầu, cầm quần áo của mình đi bên cạnh phòng tắm tắm rửa thay quần áo đi. Hai cái thay đổi quần áo, Lệ Nã lại đây, đem những người khác kêu lên tới cùng nhau mở họp. Ta cảm thấy như vậy đi xuống, chúng ta sẽ đem Kim Hoán chơi xoay quanh. Ta cũng không tin Kim Hoán. Tạp Kéo nói. Nhưng trước mắt tựa hồ không có biện pháp khác. Lộ Đức nói, bất quá chúng ta lập tức bay đến Lai Thành lúc sau đại khái cũng không cần hắn. Tới trước Lai Thành lại nói. Minh Lỗi Lạc nói, trước mắt như vậy thời tiết, cũng là không có biện pháp sự tình, chỉ có thể đợi mưa tạnh xuống dưới lại nói. Minh Lỗi Lạc xưa nay trầm ổn, hắn đương nhiên rất rõ ràng đại gia vì cái gì sẽ nôn nóng, bị nhốt ở cái này cũ nát thành thị, cái gì đều không thể làm, tùy ý người bài bố, đích xác sẽ không quá sảng khoái. Gôn, ta trước sau không thể minh bạch ngươi vì cái gì đem Kim Hoán mang lên. Tạp Kéo nói, ta cho rằng hôm nay ở Ba Lâm đường eo biển, ngươi đã có đáp án. Minh Lỗi Lạc nói, Tạp Kéo, chúng ta không phải văn năng, mỗi người đều có chính mình am hiểu, ở trên biển chúng ta đều so ra kém Kim Hoán, nếu không như thế nào sẽ làm hắn oanh thuyền. Ném hắn xuống biển, hắn còn có thể sống sót đâu. Lẽ nạ cũng là nhận đồng, chỉ là Kim Hoán người này quá không đáng tin. Đại gia không cần khẩn trương, về trước đến Lai Thành lại nói. Kim Hoán nếu là chơi đa dạng, chúng ta cũng không phải ăn chay. Minh Lỗi Lạc nói, này một đường tới, chúng ta đích xác thực vất vả, nhưng nào thứ nhiệm vụ không phải như vậy. Cho nên phóng nhẹ nhàng, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Đại gia lẫn nhau coi liếc mắt một cái, ai cũng không nói chuyện. Duyệt Duyệt ghé vào bên cửa sổ, lúc này xem bọn họ, sau đó thuyết Minh Lỗi Lạc nói, đã trống trước, ta thích nơi này. Minh Lỗi Lạc nhìn nàng một cái, đáp lại ôn nhu tươi cười. Nàng thật là một cái kỳ quái nữ hải tử. Lẽ nạ nhìn Duyệt Duyệt nói, cái này vũ vẫn luôn không đình, vẫn luôn hạ tới rồi buổi tối. Buổi tối, A Nặc đến nấu một nồi to kim cháo thịt, đại gia vây ở một chỗ uống cháo. Tập kéo liền cùng A Nặc rảnh rỗi liêu. Người ở tại nơi này, vẫn luôn giúp khắc mố kéo tư siêu tập tình báo sao. Tập kéo hỏi, A Nặc đến cười một chút nói, cũng không phải A, ta ở bến tàu công tác, cho người ta đưa đưa hóa. Hiện tại nơi này công tác thực kinh tế đình trệ, rất nhiều người đều ra biển công tác, nhưng là thu vào hội bù. Ta tương đối may mắn, có cái ca ca ở hắc hỏa trên đảo, ngẫu nhiên khắc mũ kéo tư sẽ cho ta công tác, làm ta kiếm điểm nhỏ bé thu vào. Kỳ thật thành thị này nhân sinh sống thế nào, bọn họ vừa lên ngạn liền cảm giác ra tới. Càng dơ bẩn rách nát, tuy rằng dỡ hàng hóa lượng đều không thấp, nhưng là thành thị thật sự quá rách nát, không có gì công tác cơ hội. Dẫn tới ở chỗ này người càng ngày càng ít, càng nhiều người đều đi Manila hoặc là đi Indonesia mã tới dốc sức làm. Hiện tại thành thị này dân cư khả năng 100 vạn đều không có, cho nên ở trên phố thời điểm thập phần trống trải, cơ hội nhìn không tới người. Minh Lỗi Lạc nhìn A Nặc đến, thực tuổi trẻ, nhưng là có tinh thần phấn chấn. Thê tử thực một mạc, có một cái đáng yêu hài tử, cha mẹ đều ở người một nhà ở cái này thành thị sinh hoạt, không có đại phú đại quý. Nhưng là bình an hạnh phúc, này liền đủ rồi. Minh Lỗi Lạc không khỏi nhìn về phía Duyệt Duyệt, hắn đã từng ảo tưởng qua hắn hòa nhã Duyệt sinh hoạt, mới phát hiện đó là có thể quá thượng giống A Nặc đến như vậy sinh hoạt, đều là mong muốn nhưng mà không thể được xa xỉ. Hắn nắm chặt Duyệt Duyệt tay, Duyệt Duyệt cũng nhìn hắn một cái, lộ ra một nụ cười. Duyệt Duyệt vĩnh viễn là như thế, mặc kệ khi nào xem nàng, nàng đều sẽ cùng hắn một mặt như vậy tươi cười. Bọn họ chính tán gẫu. Đột nhiên đèn tối sầm, mọi người đều là hoảng hốt. Duyệt Duyệt lập tức bắt lấy Minh Lỗi Lạc cánh tay, gắt gao rửa gần hắn, tuy rằng sợ lại không có kêu ra tới. 1390 chương 1390 đột nhiên không thấy. A Nặc đến phụ thân lập tức lấy ra đèn tin lượng ra một bó quang tới. A Nặc đến lập tức trấn an đại gia, không có việc gì, không có việc gì. Mỗi lần báo cuồng phong tới, liền dễ dàng cúp điện, đại gia không cần hoảng. A Nặc đến thê tử lập tức điểm ngọn nến, phòng khách cuối cùng là sáng. Ta nơi này có cái lâm thời động cơ, ta đi phát một chút điện, một lát liền điện báo. A Nặc đến nói, ta đi cho ngươi hỗ trợ. Kim Hoán lập tức nói, hành. A Nặc nhân tiện cùng Kim Hoán phát điện lời nói, ta có ngọn nến, ta hiện đi ở điểm thượng. A Nặc đến thê tử nói, hiển nhiên bọn họ đối tình huống như vậy thực tự nhiên. Hiển nhiên cúp điện chuyện như vậy thường xuyên phát sinh. A Nặc đến thê tử chỉ chốc lát sau liền điểm ngọn nến, toàn bộ phòng khách liền sáng. Duyệt Duyệt vốn đang có chút khẩn trương, nhìn đến màu vàng quất quang, người liền thả lỏng. Ta chưa thấy qua cái này. Duyệt Duyệt nhìn ngọn nến quang nhỏ giọng nói. Chúng ta bắt được trên lầu đi. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt gật đầu, Minh Lỗi Lạc cùng A Nặc đến thê tử muốn hai cây nến đuốc đốt sáng lên. Sau đó nắm Duyệt Duyệt trên tay lâu đi nghỉ ngơi. Trong lúc nhất thời điện còn không có tới, bọn họ trở lại phòng, Minh Lỗi Lạc đem ngọn nến một cây đặt ở mép giường, một cây đặt ở cửa sổ thượng. Duyệt Duyệt ôm hoa hoa, nhìn kia cây nến đuốc phát ngốc. Làm sao vậy? Minh Lỗi Lạc đến bên người nàng, ôm lên nàng vai. Cái này hỏa thật xinh đẹp. Duyệt Duyệt chuyên chú nhìn ánh lửa. Chúng ta đây hôm nay buổi tối châm nến hảo. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt gật gật đầu, lại chuyên chú xem chạm kia hơi hơi chớp động quang. Đừng nhìn lâu lắm, đôi mắt dễ dàng hoa. Minh Lỗi Lạc dùng tay che lại nàng đôi mắt, không cho nàng tiếp tục xem đi xuống. Duyệt Duyệt quay đầu xem hắn, sau đó ôm lên hắn eo, mặt chôn ở hắn cổ. Làm sao vậy? Minh Lỗi Lạc hoàn khẩn nàng. Ta tưởng mụ mụ cùng ba ba. Duyệt Duyệt nhỏ giọng nói, còn có ca ca. Minh Lỗi Lạc trong lòng căng thẳng. Trong lòng có chút khó chịu. Là hắn đem Duyệt Duyệt mang ra tới, là hắn làm Duyệt Duyệt bị này đó khổ. Đã trông chất, ngươi nói ba ba mụ mụ sẽ tưởng chúng ta sao? Sẽ tưởng. Đại khái sẽ điên cuồng tưởng niệm đi, hoặc là lo lắng. Ân, chúng ta có thể đi xem bọn họ sao? Duyệt Duyệt lại nói. Sẽ, chờ thêm một đoạn thời gian, ta đem chuyện này xong xuôi, ta sẽ tìm cơ hội trở về xem bọn họ. Minh Lỗi Lạc nói. Thật tốt quá. Duyệt Duyệt vui vẻ cười. Bên ngoài vũ vẫn là rất lớn, chỉ nghe được xôn xao thanh âm cực đại, Duyệt Duyệt lại bò đi ngoài cửa sổ xem, nơi này cửa chính là một cái quốc lộ, hai bên có đường đèn, kia đèn đường vẫn là ở chợt lóe, đã trông chất, nơi đó có phải hay không có người? Duyệt Duyệt đột nhiên nói. Minh Lỗi Lạc đi qua đi, bên ngoài ánh sáng quá mờ, đèn đường chợt lóe, hắn cái gì cũng chưa nhìn đến. Nơi nào? Giống như lại đã không có. Duyệt Duyệt nói. Ngủ được không? Đã khuya. Minh Lỗi Lạc đối nàng nói. Duyệt Duyệt gật gật đầu, Minh Lỗi Lạc ôm nàng lên giường. Duyệt Duyệt là tâm thật sự đại, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Ngược lại là Minh Lỗi Lạc ngủ không được, nhìn chằm chằm Duyệt Duyệt ngủ nhan hồi lâu, chỉ chốc lát sau đèn sáng. Minh Lỗi Lạc nhìn kia đèn, thấy Duyệt Duyệt nhíu nhíu mày, hiện tại ánh sáng có chút thứ làm nàng ngủ không an ổn. Hắn lập tức đi tắt đi đèn, sau đó nằm ở Duyệt Duyệt bên cạnh người ngủ hạ. Ngay kế sáng sớm lên, bên ngoài mưa đã tạnh, tựa hồ còn ra thái dương. Thiên tình. Duyệt Duyệt cũng tỉnh, nàng chạy đến bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ, không khí thanh tân quất vào mặt mà đến. Từ nơi này còn có thể xa xa nhìn đến bến tàu, có mấy chỉ hải chim bay lại đây. Nơi này thật đẹp. Duyệt Duyệt nói. Minh Lỗi Lạc cười cười, về sau có cơ hội, chúng ta lại đến. Hảo. Duyệt Duyệt cười gật đầu. Bọn họ đơn giản thu thập một chút chính mình, xuống lầu thời điểm mọi người đều tới, lại không thấy được Kim Hoán. Kim Hoán không thấy. Tập kéo thần sắc lạnh lùng, đêm qua cả đêm cũng chưa trở về. Minh Lỗi Lạc sắc mặt biến đổi, hắn cùng ngươi một gian phòng, ngươi không chú ý sao? Đêm qua vẫn luôn không điện, không phải nửa đêm về sáng mới đến điện sao? Ta sau lại liền ngủ, tỉnh lại thời điểm trời đã sáng, Kim Hoán vẫn luôn không trở về. Mới vừa lầu trên lầu dưới xem qua, không thấy được người của hắn. Tập kéo nói. Lúc này An Nặc đến ra tới, Minh Lỗi Lạc lập tức hỏi hắn, Kim Hoán ở đâu? Ngày hôm qua ta cùng hắn vẫn luôn ở phía sau kho hàng dẫn dắt động cơ, lộng vài tiếng đồng hồ cũng chưa khởi động. Thẳng đến nửa đêm về sáng, rốt cuộc thu phục, ta về phòng ngủ, hắn cũng về phòng ngủ mới là. A Nặc đến nói. Ngươi nhìn đến hắn lên lầu sao? Minh Lỗi Lạc hỏi. Ta sau lại nghe được ga ra có thanh âm, ta nơi này buổi tối có đạo tặc, cho nên đi nhìn một chút, hắn đi trước. A Nặc đến nói. Hắn khẳng định chạy. Lộ đến nói, người này vốn dĩ liền không quá đáng tin cậy. Kim Hoán đích sắc không quá đáng tin cậy, nhưng là liền như vậy chạy tựa hồ cũng có chút kỳ quái. Hắn đích sắc có khả năng thừa ngày hôm qua ban đêm trời mưa chạy trốn. Lẽ nào nói, hắn chỉ nghĩ phải về chính mình thuyền sao. Nhưng là hiện tại mới thôi, thuyền còn ở chúng ta trong tay. Không đến Tân Guinea, hắn bắt được chính mình thuyền. Minh Lỗi Lạc nói, thật là như vậy. Hắn có thể đoạt lại chính mình thuyền. Tập kéo nói, hắn thuyền viên đều không có, hắn còn muốn chính mình mua thuyền viên, trong khoảng thời gian ngắn hắn như thế nào đoạt đâu. Minh Lỗi Lạc càng nói càng kỳ quái, liền muốn đi mặt sau kho hàng tìm. Tính, Gun, chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là đi Lai Thành, A Nặc đến giống nhau có thể cho chúng ta an bài phi cơ rời đi. Tập kéo giữ chặt hắn nói, Minh Lỗi Lạc nghĩ, đích xác có đạo lý. Ta lập tức an bài xe, cũng không biết có thể hay không lại trời mưa, vẫn là sớm chút đi tương đối hảo. A Nặc đến nói. Nghe được A Nặc đến nói, Minh Lỗi Lạc tự nhiên đồng ý. Buổi sáng đại gia ăn đồ vật, từng người thu thập một chút liền thượng A Nặc đến xe. Minh Lỗi Lạc tâm tình vẫn luôn không thấy hảo, hắn tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, hơn nữa Kim Hoán là hắn mang lên, hiện tại liền như vậy không thấy, không biết rõ ràng không phải hắn tính cách. Bọn họ tới rồi hàng không sân bay, có một trận dân dụng có chút cũ nát phi cơ. Ta tới khai. Lộ Đức trước thượng phi cơ, kiểm tra rồi một chút phi cơ tính năng, lại kiểm tra du có đủ hay không dùng, xác định đích xác có thể phi Lai Thành lúc sau, đại gia mới nhất thượng phi cơ. Cảm tạ ngươi, A Nặc đến. Minh Lỗi Lạc đối A Nặc đến nói. Không khách khí, hy vọng các ngươi một đường thuận lợi. A Nặc đến nói. Thượng phi cơ sau. Phi cơ bên trong có chút phá, ít nhất còn có thể dùng. Lộ Đức Khai nổi lên phi cơ, phi phi chậm rãi dâng lên tới, đại gia có trong lòng đều tùng một hơi, rốt cuộc có thể tới trước Lai Thành, chỉ cần đến Lai Thành, cơ bản liền sẽ không có vấn đề. Minh Lỗi Lạc thượng phi cơ thời điểm, Mạc Danh nhớ tới Khắc Mô Kéo Tư, tiểu tâm người một nhà. Lại nghĩ đến Kim Hoán, hắn nắm chặt Duyệt Duyệt tay, tâm tình hơi hơi trầm trọng. Đã trông chất, người niết đau ta. Duyệt Duyệt xem hắn nói. Thực xin lỗi. Minh Lỗi Lạc trên tay lực đạo lập tức nới lỏng. Không quan hệ. Duyệt Duyệt hôn một cái hắn gương mặt. Minh Lỗi Lạc ôm sát nàng, ánh mắt càng là thâm trầm. 1391 chương 1391 đã chết. Phi Lai Thành hết thể thực thuận lợi, bọn họ giữa trưa liền đến Lai Thành. Lai Thành là Tân Guinea giữa Tây Hải cảng thành thị, không tính quá tiên tiến thành thị, nhưng là so A Mạt không biết hảo bao nhiêu. Bọn họ một chút phi cơ, Lộ Đức liền nói, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ chân, giáo thụ, hắn sẽ phái người tới tiếp ứng chúng ta. Thượng phi cơ trước, Lệ Nã liền liên hệ quan giáo thụ, hắn sẽ phái phi cơ tới tiếp ứng bọn họ. Đoàn người tìm được địa phương nghỉ chân, Lộ Đức thực mau nhận được quan giáo thụ điện thoại, hắn tự mình tới Lai Thành tới tiếp ứng bọn họ. Kết thúc điện thoại, Lộ Đức đều khó nén khiếp sợ, độc tỏ quan liền ở Lai Thành, hắn tự mình tới tiếp ứng chúng ta. Minh Lỗi Lạc thực ngoài ý muốn, nhưng không nói chuyện. Độc tỏ quan cho rằng chúng ta lần này hành tung tiết lộ có chút quỷ dị, hắn yêu cầu tự mình tới làm rõ ràng, hơn nữa lo lắng chúng ta an nguy, cho nên tự mình tới đón chúng ta. Lẽ nào nói, có độc tỏ quan lại đây, chúng ta cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Tập kéo nói, Minh Lỗi Lạc nghĩ thầm, năm đó hắn cùng độc tỏ quan thiêm chính là 5 năm ước, hiện tại đã đến kỳ. Nếu hết thể thuận lợi nói, đem tế bào nguyên y cho hắn lúc sau, hắn liền mang theo Duyệt Duyệt rời đi nơi này. Bọn họ ở hải cảng một cái thương nghiệp quảng trường chờ độc tỏ quan, chỉ chốc lát sau Lệ Nạ nói độc tỏ quan tới. Minh Lỗi Lạc nắm Duyệt Duyệt tay, một chiếc dài hơn quần xe khai lại đây, mở cửa xe thời điểm độc tỏ quan nhô đầu ra. Độc tỏ, Lệ Nạ trước tiến lên đi. Trước lên xe. Độc tỏ quan đối hắn nói. Đại gia lập tức lên xe, Minh Lỗi Lạc ôm Duyệt Duyệt lên xe khi, Duyệt Duyệt đột nhiên đứng lại không nghĩ động. Làm sao vậy? Minh Lỗi Lạc nhìn về phía nàng. Duyệt Duyệt đôi mắt mở to đại đại, theo bản năng lắc đầu, không nghĩ thượng cái kia xe. Duyệt Duyệt, chúng ta trước lên xe, đừng sợ có ta ở đây. Minh Lỗi Lạc đối nàng nói. Duyệt Duyệt nhìn Minh Lỗi Lạc, liền gật gật đầu, đi theo hắn lên xe. Qua 5 năm, độc tỏ quan cơ hồ không có gì biến hóa, mang kính gọng vàng, một đôi mắt xuyên thấu qua màn ảnh bắn ra tinh quang, không giấu vết đánh giá Duyệt Duyệt, trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một mạt hưng phấn. Duyệt Duyệt bị hắn ánh mắt dọa tới rồi, một tay ôm hoa hoa, một tay gắt gao ôm Minh Lỗi Lạc cánh tay. Đừng sợ. Minh Lỗi Lạc nói khẽ với nàng nói. Đây là ngươi muội muội Minh Di Duyệt. Độc tỏ nói giúp. Minh Lỗi Lạc gật gật đầu. Chúng ta đi trước sân bay, đến họa cờ lạn lại nói. Độc tỏ quan chỉ nhìn nhiều mắt Minh Di Duyệt, liền không có lại xem nàng. Đây là ngươi muốn đồ vật. Minh Lỗi Lạc từ Duyệt Duyệt hoa hoa lấy ra kia quản tế bảo nguyên y gì. Độc tỏ quan tiếp nhận kia quản màu lam chất lỏng, khoe miệng trồi lên ý cười, không tồi. Mọi người đều cười, một đường mạo hiểm không ngừng, cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ chốc lát sau xe tới rồi sân bay, độc tỏ quan an bài chuyên cơ đưa bọn họ hồi họa cờ lạn. Hồi họa cờ lạn hội báo xong công tác, các ngươi liền phóng đại giả đi. Độc tỏ nói rút. Mọi người đều cười, lần này hành trình là rất khúc chiết, đặc biệt là ở trên biển, biến đổi bất ngờ, thậm chí cảm thấy chính mình có thể chết ở trên biển cũng chưa về. Thượng phi cơ sau. Độc tỏ quan theo chân bọn họ mở họp. Lần này các ngươi làm thực hảo, tuy rằng chúng ta thiệt hại một con thuyền, nhưng là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Độc tỏ nói rút. Nhưng là chúng ta trên thuyền có nội gian, nếu không sẽ không đồng thời có mấy sóng người đuổi theo chúng ta chạy. Minh Lỗi Lạc nhìn độc tỏ nói rút. Chuyện này ta ở điều tra. Độc tỏ nói rút. Gôn, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi liêu, đương nhiên chờ hồi họa cờ lạn lại nói. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt gật đầu. Hắn trở lại chỗ ngồi thượng, Duyệt Duyệt vẫn luôn ôm hoa, trong mắt để lộ ra tới chính là bất lực cùng mê võng, nhìn đến Minh Lỗi Lạc trở về, nàng thiếu chút nữa đứng lên. Hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái, ở A Mạn, ở Hắc Hỏa đảo Duyệt Duyệt đều không có lộ ra cái này như vậy biểu tình, đột nhiên như vậy hoảng loạn cùng bất lực, vì cái gì đâu. Hắn đem Duyệt Duyệt ôm đến trong lòng ngực, đã đói bụng không đói bụng, có muốn ăn hay không đổ vật. Duyệt Duyệt lắc đầu, đã trông chất, chúng ta khi nào về nhà đâu? Về nhà. Minh Lỗi Lạc nhìn muội muội, hắn phía trước cùng Duyệt Duyệt nói qua, bọn họ sẽ về nhà sao? Nàng vì cái gì đột nhiên nói phải về nhà đâu? Vấn đề này ta không phải cùng ngươi thảo luận qua sao? Minh Lỗi Lạc thấp giọng trấn an nàng, hiện tại về nhà không được. Duyệt Duyệt có chút có mất mát nhìn Minh Lỗi Lạc, thấp giọng nhỏ giọng nói, ta chính là tưởng ba ba mụ mụ. Ân. Minh Lỗi Lạc ôm sát muội muội, tâm tình trầm trọng. Gôn, các ngươi có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Lẽ nạ đi tới hỏi. Bọn họ cơ hồ một ngày cũng chưa như thế nào ăn cái gì, tuyệt đối sẽ đói, hắn gật gật đầu. Có trái cây, bánh kem, thịt gà. Lẽ nạ nói. Tốt, đa tạ. Minh Lỗi Lạc gật đầu. Chỉ chốc lát sau đội bay nhân viên đưa tới một phần ý mặt, một phần ức gà thịt, một phần trái cây thập cẩm, hai khối bánh kem cập một ly nước chanh. Kết quả Duyệt Duyệt cơ hồ không như thế nào ăn, ăn một cái miệng nhỏ thịt gà, lại ăn hai viên quả nho liền không có lại ăn. Minh Lỗi Lạc cũng không có gì ăn uống, làm người thu đi rồi đồ vật, ôm Duyệt Duyệt làm nàng ngủ. Duyệt Duyệt là ngủ rồi, nhưng cũng không an ổn, còn làm ác mộng. Trong mộng, nàng vẫn luôn cảm giác có một đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng, cặp kia có mắt trong bóng đêm tản ra màu lam quang mang, giống như từ trong địa ngục truy đuổi mà đến, đem nàng dọa tỉnh. Nàng mở to hai mắt, vẻ mặt mờ mịt, ngạch tế còn phiếm mồ hôi lạnh. Duyệt Duyệt. Minh Lỗi Lạc ôm muội muội. Đá chồng chất Duyệt Duyệt đôi mắt dần dần thanh minh, đá chồng chất thân ảnh rõ ràng xuất hiện ở nàng trước mắt. Ngươi làm ác mộng. Minh Lỗi Lạc thấp giọng hỏi. Ân. Duyệt Duyệt nói đầu nhập Minh Lỗi Lạc trong lòng ngực, mặt chôn ở hắn cổ, thật lâu bất động cũng không nghĩ nói nữa. Minh Lỗi Lạc xem Duyệt Duyệt như vậy, nàng thật sự đặc biệt bất an, có lẽ đến hỏa cờ lạn lúc sau, hắn liền có thể lập tức mang nàng rời đi. Nếu có thể, hắn có thể ước đại ca, ở nước ngoài chỗ nào đó thấy cái mặt. Buổi chiều 4 điểm, bọn họ tới rồi hỏa cờ lạn, trực tiếp đi đọc tỏ quan phòng thí nghiệm. Vừa đến phòng thí nghiệm, độc tỏ quan liền cầm tế bào nguyên y cùng lẹ nạ không thấy. Minh Lỗi Lạc mang theo Duyệt Duyệt hồi chính mình chỗ ở nghỉ ngơi, bọn họ mỗi người đều ở họa cờ lãn đều có chính mình nghỉ ngơi chỗ. Minh Lỗi Lạc là một đống trăm tới bình tiểu biệt thự, BT mặt khác thành viên cũng đều trụ phụ cận. Trở lại chỗ ở, Minh Lỗi Lạc liền đối với Duyệt Duyệt nói, trước tắm rửa một cái ngủ tiếp một giấc, được không? Duyệt Duyệt gật đầu. Minh Lỗi Lạc làm Duyệt Duyệt đi tắm rửa, hắn tâm thần vừa động, liền khai máy tính. Hắn cùng Khắc Mô kéo tư lẫn nhau để lại liên hệ phương thức, hắn cảm thấy cần thiết nói một chút Kim Hoán mất tích sự tình. Thức mau, hắn cùng Khắc Mô kéo tư liên hệ thượng. Khắc Mô kéo tư nghe Minh Lỗi Lạc nói Kim Hoán mất tích, lộ ra ý vị thâm trường cười. Kim Hoán cũng không phải mất tích, mà là đã chết, hơn nữa ở hai thượng giờ trước bị ngư dân phát hiện ở bờ biển trên bờ cát. Phát hiện thời điểm, thi thể đã bắt đầu sưng vù. Tử vong thời gian hẳn là đêm qua. Minh Lỗi Lạc sửng sốt, nội tâm thập phần khiếp sợ. Xem ra ngươi đã tới rồi họa cờ làn. Khắc Mô kéo tư nói, Gôn, ngươi có biết có đôi khi người một nhà so địch nhân càng đáng sợ. Minh Lỗi Lạc đương nhiên minh bạch, Kim Hoán vì cái gì sẽ chết. 1392 chương 1392 cũng không khó đoán. Người nào có thể ở có bọn họ ở địa phương đem Kim Hoán giết, sau đó không lộ dấu vết đâu. Trừ bỏ BT thành viên, hắn không thể tưởng được còn sẽ có khả năng có người khác. Hơn nữa vì cái gì muốn sát Kim Hoán đâu. Liên tính Kim Hoán có chút không thành thật, nhưng là một đường dựa hắn dẫn đường, bọn họ mới thuận tới A Mạt. Ngươi nhất định suy nghĩ vì cái gì có người muốn sát Kim Hoán. Ngươi chớ quên Kim Hoán cầm 2.000 vạn mỹ kim quanh ngươi thuyền, cùng hắn chắp đầu người là ai. Có lẽ hắn đã biết không nên biết đến sự tình. Khắc Mô kéo tư nói. Ngươi tựa hồ biết cái gì? Minh Lỗi Lạc nói. Ngươi lão bản cũng không phải một cái người tốt. Khắc Mô kéo tư nói. Hắn đương nhiên biết độc tỏ quan không phải người tốt, lần này bọn họ là thế hắn làm việc, hắn không có khả năng cuối cùng lại tới thương người một nhà. Nhưng là trước mắt hết thảy đều nói cho hắn, chỉ có người một nhà cắm đao, mới có thể như thế. Gôn, hy vọng ta còn có thể nhìn thấy ngươi. Khắc Mô kéo tư cuối cùng nói. Minh Lỗi Lạc không khỏi nhíu mày, kết thúc Khắc Mô kéo tư trò chuyện. Hắn trong đầu tính toán toàn bộ sự tình trải qua, khai máy tính. 20 phút sau, hắn di động lại lần nữa vang lên tới, Minh Lỗi Lạc tiếp khởi điện thoại, là Lệ Nạ đánh tới. Độc tỏ quan kêu ngươi đi mở họp, có chuyện quan trọng tưởng cùng ngươi thương lượng. Lệ Nạ ở trong điện thoại nói. Minh Lỗi Lạc cắt đứt điện thoại, hắn phòng ở có giả thiết điện tử phòng hộ, hắn lập tức khởi động điện tử phòng hộ. Duyệt Duyệt ra tới, tóc cầm ướt, ăn mặc màu trắng áo sơ mi. Duyệt Duyệt, còn nhớ rõ như thế nào nổ súng sao? Minh Lỗi Lạc lấy ra một phen chính mình cải trang quá trưởng thượng lôi đặt ở nàng lòng bàn tay. Nhớ kỹ, ai tiến vào muốn mang ngươi đi, ngươi đều có thể chiều hắn nổ súng, minh bạch sao? Duyệt Duyệt gật gật đầu. Ta hiện tại đi ra ngoài một chút. Minh Lỗi Lạc nói, thực mau sẽ trở về. Hảo, ta ở nhà chờ ngươi. Duyệt Duyệt gật đầu. Minh Lỗi Lạc vỗ vô nàng mặt, búng tay một cái, chỉ thấy nho nhỏ mầm tròn người máy ra tới. Nó kêu nhị hóa, ngươi nhàm chán thời điểm cùng nó chơi. Minh Lỗi Lạc nói. Nhị hóa là cái loại nhỏ người máy, thân thể tròn tròn, đầu rất nhỏ, có ba con mắt, hai chỉ đoạn chân thực thô, ngón tay tròn tròn nhưng là thực linh hoạt, bộ dáng này nhưng thật ra thực ngốc manh đáng yêu. Không phải nhị hóa, không phải nhị hóa. Nhị hóa trên mặt đất bàn đánh đi dạo, vây quanh ở Duyệt Duyệt bên chân chuyển. Ta liền Duyệt Duyệt, tiểu nhị, ngươi hảo. Duyệt Duyệt ngồi xổm xuống đối nhị hóa. Tiểu nhị, ta gọi tiểu nhị. Hiển nhiên nhị hóa cũng không thích nhị hóa tên này, Duyệt Duyệt kêu nó tiểu nhị đảo làm nó thực vui vẻ. Duyệt Duyệt thực thích cái này nho nhỏ người máy, tuy rằng nó không đến chính mình đầu gối cao. Nàng đi sờ nhị hóa đầu, nhị hóa cư nhiên ngoan ngoãn làm nàng sờ đầu. Minh Lỗi Lạc nhìn xem thời gian, hắn cần thiết đi rồi, liền làm nhị hóa bồi Duyệt Duyệt chơi, chính mình đi ra ngoài. Tới rồi đọc tỏ quan chỗ ở, BT mặt khác thành viên đều đã tới rồi. Minh Lỗi Lạc vừa xuất hiện, những người khác đều sôi nổi nhìn về phía hắn, độc tỏ quan mang mắt kính. Gôn, lần này thực hảo, tế bào nguyên y hề đối chúng ta tới nói ý nghĩa phi phàm. Độc tỏ nói rút. Minh Lỗi Lạc giật nhẹ miệng, hắn muốn kỳ thật chỉ là tưởng hoàn thành nhiệm vụ, liền rời đi nơi này. Gôn, chúng ta vừa mới cùng độc tỏ đàm luận một cái kế hoạch, tế bào nguyên y hề đã bị thực nghiệm có thể khai phá nhân loại đại não cực hạn. Duyệt Duyệt là nhược trí chứng nhi cùng bệnh tự kỷ nhi. Nếu đem tế bào nguyên y để dùng ở trên người nàng, nói không chừng có thể khai phá nàng chỉ số thông minh cập chữa khỏi nàng bệnh tự kỷ. Lệ Nạ nói. Minh Di Duyệt nghe lời này, chậm rãi đem ánh mắt nhìn đến Lệ Nạ trên người, hắn ánh mắt thâm u dò người. Hồi tưởng đủ loại, hắn lập tức liền hiểu được, sau đó chậm rãi nói, Lệ Nạ, ngươi có phải hay không tưởng chuyện này, đã suy nghĩ thật lâu. Lệ Nạ sắc mặt khẽ biến, sau đó nói, Duyệt Duyệt là ta nhất gặp qua nhất không giống nhau bệnh tự kỷ người bệnh, nàng là nhất thích hợp thí nghiệm tế bào nguyên y liền người. Đáng tiếc Duyệt Duyệt không phải có thể cho các ngươi thí nghiệm đối tượng. Minh Lỗi Lạc cười lạnh nói, ta không có quyết định này. Gôn, tựa như Lệ Nạ nói, thử dùng tế bào nguyên y có thể sử Duyệt Duyệt khôi phục khỏe mạnh, ngươi không nghĩ thử một chút sao? Tập kéo nói, cho nên ngay từ đầu đọc tỏ quan kế hoạch, không chỉ là muốn tế bào nguyên y liền. Còn có Duyệt Duyệt phải không? Có phải hay không nghĩ tới, ở trên đường đem ta xử lý, sau đó đem Duyệt Duyệt cùng nhau mang lại đây, trở thành các ngươi thí nghiệm phẩm ân. Minh Lỗi Lạc nói, Gôn, ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Lệ Nạ lập tức nói, ta là ở chúng ta này một đường khi trở về, thấy được Duyệt Duyệt biểu hiện, mới có như vậy kiến nghị, này tuyệt đối là vì Duyệt Duyệt tốt. Minh Lỗi Lạc nhìn về phía Lệ Nạ, hắn tin tưởng Lệ Nạ là cái dạng này ý tưởng, những người khác cũng không biết. Gôn, ngươi hẳn là biết ta phải làm sự tình không có người có thể thay đổi, Duyệt Duyệt nhất định phải thí nghiệm tế bào nguyên y đi. Độc tỏ nói rút. Vậy ngươi cũng nên biết, chuyện tới hiện giờ, ai cũng không có khả năng miễn cưỡng ta làm không muốn làm sự tình. Minh Lỗi Lạc nói. Vậy trách không được ta. Độc tỏ nói rút xong, đối tạp kéo đưa mắt ra hiệu. Hắn nói xong. Tạp kéo cùng Justin lập tức khẩu súng nhắm ngay hắn. Xin lỗi, Gun, chúng ta cần thiết nghe đọc tòa quan. Tạp kéo nói. Minh Lỗi Lạc cười lạnh, tạp kéo cùng Justin phản ứng hắn một chút đều không ngoài ý muốn. Tạp kéo, Justin, chúng ta là một cái đoàn đội, các ngươi bình tĩnh buông thương. Lệ Nạ sắc mặt đại biến, không dám tin tưởng đọc tòa quan sẽ làm đại gia rút súng ra tới. Nàng nhìn về phía đọc tòa quan, chúng ta có thể cùng Gun lại thương lượng. Hoặc là trước tìm mặt khác hàng mẫu làm thí nghiệm, chỉ cần thí nghiệm thành công, liền có thể nếm thử ở Duyệt Duyệt trên người. Lệ Nạ, Duyệt Duyệt vĩnh viễn không có khả năng là các ngươi thí nghiệm đối tượng. Đương nhiên độc tỏ quan cũng không phải ý nghĩ như vậy. Minh Lỗi Lạc cười lạnh một tiếng, từ hắn xác định ta mang Duyệt Duyệt lên thuyền bắt đầu, kế hoạch của hắn cũng đã thay đổi. Độc tỏ quan sửng sốt, không nghĩ tới Minh Lỗi Lạc sẽ đoán được, hắn thật đúng là ngoài ý muốn, ngươi cư nhiên đoán được. Này cũng không khó đoán. Minh Lỗi Lạc nói, BT Hào thành viên là trải qua nghiêm khắc sàng chọn, bối cảnh cũng là tầng tầng điều tra, có nội gian cơ suất cơ hồ bằng không, trừ phi ngay từ đầu chính là sau lưng lão bản an bài tiến vào. Ta có hay không nói đoán, độc tỏ quan.